Chương 141 ngũ hổ đoạn môn đao trên đường phố giống với đao pháp giang hồ thường gặp. Nhưng trên mặt đao phổ đều là võ học cấp thấp. Chỉ có quyển ngũ hổ đoạn môn đao thật trong tay Vương Viễn mới là võ học trung cấp. Bao nhiêu tiền vậy? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu sửng sốt trong chốc lát, hai tay nhận lấy đao phổ kích động hỏi. Tặng ngươi đó. Vương Viễn thở mạnh phất phất tay nói, nhớ kỹ về sau chiếu cố nhiều hơn. Việc buôn bán nhất định không được thiếu suy nghĩ. Người ta bỏ ra 50 vạn để mua hổ phù, ngay cả giá cũng không cần bàn. Vương Viễn cũng không thể không bày tỏ một chút. Ngũ hổ đoạn môn đao này tuy là võ học trung cấp, nhưng đối với những người chơi môn phái, thì cấp 30 là có thể học cả bộ võ học trung cấp của môn phái, giá trị của võ học giang hồ cũng không cao. Hồi nãy Vương Viễn thấy Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu vẫn còn dùng bộ công pháp này. Hiển nhiên tên nhóc này muốn đi theo con đường giang hồ, dù sao thì quyển đao phổ này cũng không bán được, ở chung túi Vương Viễn cũng chỉ chiếm diện tích. Không bằng tặng một cái nhân tình cho Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Tên tiểu tử ngốc này có nhiều tiền, đã vài lần ủng hộ việc bán hàng, tiền đao phổ còn kiếm về được. Cảm ơn Ngưu ca. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nghe vậy kích động ôm quyền với Vương Viễn. Ai? Khó trách Bôi Mạc Đình nói người này tính tình quái đản, bây giờ nhìn một cái quả đúng là như vậy. Kiếm Lăng Vân một bên thấy Vương Viễn tặng công pháp cho Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, trong lòng âm thầm cảm thán. Bộ dáng đại hòa thượng này cả người đều vô hại, ra tay lại độc ác tàn nhẫn. Một giây trước còn ra tay giết người, một giây sau thuận tay cho công pháp. Tính cách quái đản như vậy thật sự là hiếm thấy. Hổ Sơn Quân đã chết, Vương Viễn lại vội vàng quay về giao nhiệm vụ sư môn, tùy tiện chào hỏi một câu liền lôi độn địa phủ ra xé rách, hóa thành một tia sáng rời đi. Lấy được hổ phù, mọi người tam sát trang đạt được mục đích của chuyến đi này, vì vậy cũng tự sát tại chỗ trở về thành. Đám người Vương Viễn rời đi, thi thể Hổ Sơn Quân chậm rãi biến mất. Ánh sáng chói mắt ở trên đất xuyên qua đám cây cối rậm rạp. Đám sương mù vốn đang bao phủ cả bầu trời rừng hổ gầm, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, trong nhát mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Rừng hổ gầm âm trầm cũng trở nên sáng sủa. Vốn ban lan hổ dữ tợn hung ác trong rừng hổ gầm, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, sát khí trên người cũng dần biến mất. Cùng lúc đó, Vương Viễn đã về tới Thiếu Lâm tự. Vừa xuống xe ngựa liền chạy một mạch vào trong Đại Hùng Bảo Điện. A Di Đà Phật, Ngưu Đại Xuân, mọi chuyện làm thế nào rồi? Vương Viễn vừa bước một bước vào Đại Hùng Bảo Điện, âm thanh của lão hòa thượng Huyền Từ đã truyền từ trong đại điện ra. Hoàn thành rồi. Vương Viễn bước đến ấm ức nói, chuyến đi này đệ tử chẳng dễ dàng chút nào, suýt nữa không thể quay về được đó. Ha ha, thấy Vương Viễn kể khổ, Huyền Từ khẽ cười nói, thế sao? Thật vất vả cho ngươi rồi. Nội đan đâu? Hứ, lão hòa thượng này câu đầu tiên qua loa cho có lệ việc Vương Viễn than khổ, sau lại chuyển quách đề tài lên nội đan. Vương Viễn cũng biết cấp bậc Huyền Từ rất cao không lừa dối được, thế nên thành thật móc nội đan Hổ Sơn Quân ra đưa đến trước mặt Huyền Từ. Làm tốt lắm. Nhận lấy nội đan, Huyền Từ hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, một luồng kim quang lóe lên. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ sư môn do chính phương trượng Huyền Từ giao cho. Đạt được giang hồ lịch duyệt điểm cống hiến môn phái cộng 100, công pháp bí tịch đại kim cương trưởng 1x. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống, một quyển thư tịch màu vàng xuất hiện trong tay Vương Viễn. Đại kim cương trưởng. Loại hình, trưởng pháp phẩm chất, cao cấp giới thiệu, một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự. Trưởng pháp này đặc biệt oai phong mạnh mẽ tựa như kim cang xuất trưởng, có thể cách không đánh ra trưởng lực cực kỳ sắc bén. Điều kiện học tập, lực tay 74, căn cốt 86. Bối cảnh công pháp, đứng đầu trong tam đại thần trưởng Thiếu Lâm tự, có thể tu luyện công pháp hiếm có này, từ nội lực Thiếu Lâm chính tông thôi phát thì uy lực càng mạnh. Phương trượng đại sư, ngài thật là một người tốt. Cầm bí tịch đại kim cương trưởng trong tay, Vương Viễn kích động lệ rơi đầy mặt, tìm được một quyển công pháp mà Vương Viễn có thể học thật sự quá khó khăn mà. Do liên quan đến ngộ tính, trong trò chơi đa phần võ học Vương Viễn đều rất khó có thể học được, tỉ như tuyệt học Nhất Dương chỉ vậy, Vương Viễn không thể học bí tịch nhưng chỉ có thể xem. Cho đến tận bây giờ, chiêu thức võ học mà Vương Viễn có cũng chỉ 4 môn, Phúc Ngữ Thuật, Giã Cầu Quyền, Ác Long Đào Tâm Chảo cùng với Đại Vi Đà Chử. Ngoài trừ Đại Vi Đà Chử ra thì 3 môn khác đều là cấp thấp, thậm chí chẳng ra gì. Trong Đại Võ Tiên, thuộc tính người chơi tăng lên chủ yếu bắt nguồn từ việc tu luyện tâm pháp. Nhưng công pháp học quá ít thì thuộc tính tăng lên cũng ít đi, mặc dù Vương Viễn có tuyệt học kim cương bất hoại thần. Công, thuộc tính căn bản này so với người chơi khác cũng chẳng có ưu thế quá lớn. Dù sao người chơi tầm thường học công pháp võ học cơ bản tương đối thấp, người bình thường có chút tiền cũng đều cộng thanh công pháp đầy thuộc tính, đến lúc gặp được công pháp cao cấp hơn lại chọn quên đi. Công pháp cấp thấp cao lắm có thể thêm 10 điểm thuộc tính, học 10 môn công pháp cấp thấp cùng lắm có thể thêm 100 điểm thuộc tính. Tuy không phải mỗi môn công pháp cấp thấp cũng có thể thêm đủ 10 điểm, thuộc tính được cộng cũng khá ngẫu nhiên, thế nhưng sau khi người chơi cấp 30 xuất sư sẽ, có thể học võ học môn phái cấp cho rồi, không chỉ có chiêu thức mà còn có nội công và khinh công đồng bộ. Thuộc tính cao tới đâu, thì phẩm chất công pháp và cảnh giới võ học của người chơi sẽ tăng theo, nên ứng với toàn thân đẳng cấp thấp như Vương Viễn, cũng sẽ bị những người khác từ từ đuổi theo rồi đá lại phía sau. Nay có đại kim cương trưởng này thì thuộc tính Vương Viễn đồng thời tăng lên, xem như rốt cuộc cũng có một môn võ học quyền trưởng lấy ra để đánh nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là võ học cao cấp nên điều kiện học tập của đại kim cương trưởng vẫn khá cao, tuy không cần ngộ tính nhưng yêu cầu lực tay và căn cốt lại cao đến 80 điểm, cũng chỉ có quái thai trời sinh đầy điểm căn cốt và lực tay như Vương Viễn này thôi, đổi thành người khác chỉ sợ không học được. Hai tay vô bí tịch, đại kim cương trưởng biến thành một luồng sáng bay vào trong cơ thể Vương Viễn. Đại kim cương trưởng, phẩm chất, cao cấp tầng tu luyện, 1 tầng trên 10 tầng 0 trên 500 chiêu thức, lễ kính Như Lai, kim cương nộ mục. Canh giới, sơ khuy môn kính lực, tay cộng 15 căn cốt cộng 15 cường độ công kích cộng 125 trọng thương cộng 15%, giới thiệu công pháp, 172 tuyệt kỹ thiếu lâm, loại công pháp võ học công kích, cương mãnh ác liệt, thiên hạ vô song, trăm năm qua chỉ có Huyền Từ Phương Trượng luyện thành. Đúng là một trong những môn võ học khó luyện nhất của Thiếu Lâm Tự. Vương Viễn vẫn rất hài lòng với thuộc tính của Đại Kim Cương Trưởng này. Đại Kim Cương Trưởng không hổ là một trong những võ học mạnh nhất Thiếu Lâm Tự, cường độ công kích cao hơn vài chục điểm so với Đại Vi Đà Chử. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng, Đại Vi Đà Chử có thể phối hợp với công pháp vũ khí, mà Đại Kim Cương Trưởng lại là công pháp tay không, cường độ công kích của binh khí cộng thêm không chỉ vài chục điểm này thôi, vì nhằm mục đích cân bằng mà cường độ công kích võ học tay không cao hơn một, cũng hợp tình hợp lý. Phá vỡ sự khác biệt với Đại Vi Đà Chử, Đại Kim Cương Trưởng có kèm hiệu ứng đặc biệt trọng thương. Trọng thương là một hiệu ứng công kích đặc biệt vô cùng đáng sợ, trong phút chốc có thể phát động tạo nên gấp đôi sát thương đối với mục tiêu. Hơn nữa mục tiêu bị đánh trọng thương còn có thể, trong thời gian duy trì trọng thương bị mất máu, đồng thời hiệu quả chữa thương bị giảm phân nữa. Trong Đại Võ Tiên, công pháp trị liệu cực ít, người chơi hồi máu trong chiến đấu đều nhờ nội công thổ nạp, một khi hiệu quả chữa thương giảm phân nửa, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Bởi vậy mặc dù trọng thương không phải hiệu ứng công pháp đặc biệt mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là môn buồn nôn nhất. Sau khi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn quay về thành Lạc Dương. Trả một chuỗi nhiệm vụ, dĩ nhiên cấp bậc của Vương Viễn đã lên đến cấp 22, mức cao nhất của cảnh giới công pháp cũng tăng lên đến Hạc Lập Kê Quần. Thế nhưng công pháp trên người Vương Viễn thì ngoài trừ Giã Cầu Quyền, Cùi Mía đạt đến cảnh giới Dung Hội Quán Thông ra, mấy môn công pháp khác đều là sơ khuy môn kính. Cảnh giới công pháp không ứng với cấp bậc của người chơi thì tu vi dễ có thể nói như rồng leo làm như mèo mửa, con đường Vương Viễn phải đi còn dài, việc quan trọng bây giờ chính là soát độ thuần thục công pháp. So với cọc gỗ trong môn phái thì đánh quái tốc độ tăng lên nhanh hơn, mà còn có thêm một khoản thu nhập, đương nhiên Vương Viễn sẽ không ở lì trong môn phái. Vương Viễn truyền tống đến dịch trạm thành Lạc Dương, vừa định đi về hướng ngoại ô, bấy giờ phía sau Vương Viễn có hai người chơi nữ đi đến. Hai người chơi nữ liếc nhìn Vương Viễn một cái rồi che miệng cười bỏ đi. Thấy ánh mắt hai người bọn họ quái dị như thế, Vương Viễn không khỏi cảm thấy không hiểu ra sao. Thoáng sửng sốt một hồi, Vương Viễn tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng dọc đường đi mọi người đều nhìn Vương Viễn, giống hệt như hai người chơi nữ ban nãy, đều ném cho Vương Viễn ánh mắt hệt nhau. Một người như thế cũng thôi đi, nhiều người đều nhìn hắn quái dị như này, khiến cho Vương Viễn cảm thấy có gì đó bất ổn. Chẳng lẽ ông đây quá ngầu hay sao? Không phải. Nếu phía trước ngầu cũng thôi đi, tại sao đều nhìn phía sau ông nhở? Trong lúc suy nghĩ lại có một người chơi bước lên từ phía sau Vương Viễn. Tên kia liếc nhìn Vương Viễn một cái, cũng lộ ra nụ cười. Không thể diễn tả được. Vương Viễn sầm mặt, dứt khoát bước lên phía trước túm tay người kia lại. Ngươi làm gì thế? Vị đại hòa thượng hung thần ác sát Vương Viễn chụp tay, người chơi kia có vẻ chột dạ ngay, lúng túng hỏi. Ngươi cười cái gì hả? Vương Viễn nhìn hầm hầm hỏi. Chẳng lẽ tự ngươi không biết sao? Nghe những lời Vương Viễn nói, người chơi kia thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào chiếc gương trong cửa hàng son phấn đối diện nói. Người qua đó soi một chút sẽ biết thôi. Vương Viễn đẩy người nọ ra, ba bước thành hai tiến đến trước chiếc gương, đưa lưng về phía gương quay đầu lại nhìn. Á! Mặt mo của Vương Viễn đỏ thẳng xuống cổ. Trong Đại Võ Tiên, trang bị và vũ khí đều là những thứ có độ bền. Trang bị trên người Vương Viễn là đều là phàm phẩm, độ bền vốn không cao, sau vài nhiệm vụ, đối thủ gặp phải ngày càng hung ác. NPC còn tốt chán, mọi người đều là cao thủ, xuống tay vừa vững vừa chuẩn, ra tay thẳng vào chỗ yếu hại. Không có động tác dư thừa, trang bị cũng không tổn hại nhiều. Nhưng loại xúc sinh như Hổ Sơn Quân lại không có tố chất đó. Sau một chuyến nhiệm vụ này, Vương Viễn bị Hổ Sơn Quân đánh mấy lần, giáp da trâu trên người không chịu được gánh nặng, đã bị Hổ Sơn Quân cào ra một lỗ to ở phía sau. Liếc mắt nhìn lại, một nửa mông của Vương Viễn như ẩn như hiện, cực kỳ cá tính. Sau khi nhìn thấy bộ dạng này của mình, Vương Viễn chỉ hận không thể tìm một khe hở trên đất để chui xuống. Con mẹ nó, Hồ Sơn quân này thật đáng ghét, chết cũng chết rồi, lại còn khiến mình mất mặt khủng khiếp như vậy. Phụt! Vương Viễn túm lên người, thuận tay kéo giáp da trâu trên người xuống, lộ ra quần áo vải ở bên trong. Mặc giáp da trâu thì lộ mông, mà cởi xuống thì lộ quần áo vải. Cơ chế trang bị trong cái trò chơi tồi tàn này cũng đủ hấp dẫn đấy. Độ bền của giáp da trâu chỉ còn lại 3 điểm, rõ ràng đã không cần thiết để sửa chữa nữa, mà mặc nội y đi bộ trên đường cũng quá kỳ cục, vì thế ma xui quỷ khiến thế nào mà Vương Viễn lại đi tới tiệm may trước phố. Tiệm may nằm ở khu vực phía nam của thành Lạc Dương, các cửa hàng chức năng như tiệm may vá, tiệm rèn, đều tọa lạc ở đây hết. Thân là khu chợ của thành Lạc Dương, toàn bộ con đường này chi chít người chơi la hét và bày quầy hàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Giáp ngực bằng da sói đây, phẩm chất lợi khí, 5 kim một món, tới trước có trước. Lợi khí du long kiếm đây, cường độ tấn công cộng 45, 10 kim rẻ bèo giảm giá 20% cho đệ tử võ đang. Tiếng hét to như vậy, ngược lại rất có hơi thở của giang hồ. Cùng với sự tăng cấp của người chơi và việc mở phó bản hắc phong trại, lợi khí đã bắt đầu trở thành trang bị chủ yếu của người chơi. Đáng thương cho Vương Viễn cũng được xem là một thế hệ cao thủ. Nhưng ngoài đôi giày da, thì trên người đều là phàm phẩm. Trong thế giới trò chơi, trang bị chính là hiện thân trực quan nhất của thực lực và thân phận, trang phục trên người Vương Viễn ngay cả hiệu ứng ánh sáng cũng chẳng có, quả thực có hơi mất giá. Đi vào tiệm may vá, trong tiệm may vá có không ít người chơi. Nhưng những người chơi này phần lớn đều đang ngồi ở trước bàn xe chỉ luồn kim. Rõ ràng đều là người chơi nghề nghiệp sinh hoạt. Nghề nghiệp sinh hoạt là một bộ phận không thể thiếu trong trò chơi. Mỗi một người chơi sau cấp 10 đều sẽ học một môn kỹ năng sống tương ứng. Trong đó có 3 loại nghề nghiệp hấp dẫn nhất chính là đúc binh khí, may vá thiết bị phòng thủ và luyện chế dược phẩm. Dù sao thì thực lực vẫn là thứ được coi trọng trong trò chơi, nhưng 3 loại nghề nghiệp sinh hoạt này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến lực chiến đấu của người chơi. Vụt! Vương Viễn vừa vào cửa, người chơi trong tiệm đang vùi đầu vào làm quần áo đều ngẩng đầu lên, cùng lộ ra vẻ mặt như sói đói. Ánh mắt của mọi người đều quỷ dị như vậy. Nhìn đến mức cả người Vương Viễn chấn động và sợ hãi, bày ra tư thế tấn công theo bản năng. Người anh em, may quần áo phải không? Miễn phí, chỉ cần ngươi đưa vật liệu là được. Lúc này, một người chơi đứng bên cạnh Vương Viễn hỏi một cách nhiệt tình. Nghề nghiệp sinh hoạt, nhất là thợ rèn, thợ may và dược sư đều rất khó luyện ở giai đoạn đầu. Mà giá cả vật liệu lại không hề rẻ. Kỹ năng sinh hoạt của người chơi ở giai đoạn trước thường khá thấp, trên cơ bản không có người nào lãng phí vật liệu vào tay những người chơi sinh hoạt cấp thấp như vậy. Những người chơi sinh hoạt này làm trang bị miễn phí, cho người chơi để nâng cao độ thành thạo, có đôi khi còn có thể trả ngược tiền lại. Nếu không có những người chơi sinh hoạt nuôi dưỡng đại bang phái, thì vốn dĩ khó mà duy trì được. Đương nhiên, nếu có thể kiên trì đút độ thành thạo đến cao cấp hoặc thậm chí là hơn nữa, muốn kiếm lại khoản đầu tư vào giai đoạn đầu cũng không khó. Đây cũng là lý do tại sao biết phải đầu tư tiền, mà vẫn có nhiều người chơi chọn mấy nghề nghiệp sinh hoạt này. Sau khi hết khổ, thật sự sẽ kiếm được tiền. Không cần. Vương Viễn khoát tay đáp, ta tùy tiện mua một bộ là được. Theo lý mà nói, thì yêu cầu của Vương Viễn về trang bị không cao, có thể che được cơ thể là được. Mua sao tốt bằng làm được. Người chơi kia nghe vậy thì bĩu môi đáp, thiết bị phòng thủ trong tiệm đều là phàm phẩm, chẳng có lấy một chút cộng thêm thuộc tính nào, mua cũng chỉ phí tiền mà thôi. Nói đến đây, người chơi kia liếc mắt nhìn Vương Viễn rồi lại nói, hơn nữa độ bền của trang bị phàm phẩm thấp, dễ bị tổn hại, làm không ổn là lộ mông ngay. Thực ra, Vương Viễn thật sự không để ý thuộc tính là gì, dù sao với trình độ của thợ may cấp thấp này, cho dù có thể làm ra được trang bị mang thuộc tính, thì cũng chẳng cộng thêm được quá nhiều, không đáng để dùng vật liệu. Nhưng câu nói phía sau kia lại nói đúng nỗi lòng của Vương Viễn. Quả thực, dưới tình huống bình thường, độ bền của trang bị có liên quan đến phẩm chất trang bị. Ngay cả khi trang bị lợi khí có cộng thêm thuộc tính cực thấp, thì độ bền vẫn sẽ cao hơn trang bị phàm phẩm rất nhiều. Nếu độ bền trang bị cao cũng không đến mức phải lõa thể chạy trên đường như vừa rồi. Vương Viễn quay đầu nhìn lại, nhìn người chơi thợ may kia từ trên xuống dưới. Người chơi này đầu không to, bộ dáng lại rất hoạt bát, trên mặt treo một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Ngươi thoạt nhìn có chút quen mắt. Nhìn thấy bộ dáng của thợ may kia, Vương Viễn nhíu mày hỏi. Khà khà. Thợ may nhỏ kia cười khà khà rồi đáp, vừa rồi ngươi còn gặp ta trên phố Thây. Thì ra là ngươi. Vương Viễn lập tức nhớ ra đã gặp được người này ở đâu. Tiểu tử mà mình vừa mới bắt được trên đường lớn chính là người trước mắt này, không ngờ giang hồ thật sự khôi hài, vậy mà lại gặp tiểu tử này ở đây. Xem ra hai chúng ta cũng có duyên đấy. Thợ may kia rất biết thuận thế leo lên cột, hắn ta duỗi tay ra và nói, ta tên là Du Nhẫn Hữu Dư, làm quen chút nào. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn lạnh nhạt đáp. Ngưu Đại Xuân. cái tên này nghe rất quen nha. Du Nhẫn Hữu Dư sờ cằm, hơi suy nghĩ rồi bảo, sao nào Xuân ca, có cần làm một bộ trang bị không, ta chính là thợ may cấp thấp đó. Chà, giọng điệu này, chỉ là một thợ may cấp thấp mà lại nói như thể mình là thợ may cấp tông sư vậy. Gọi ta Ngưu ca là được. Tuy ID của Vương Viễn tên là Ngưu Đại Xuân, nhưng Xuân ca nghe qua cứ cảm thấy quái quái. Được rồi Ngưu ca. Du Nhẫn Hữu Dư lại bảo, làm một bộ trang bị đi mà, người không nghèo nổi mà ta cũng chẳng giàu được. Coi như là kết bạn. Không khó để nhìn ra, rốt cuộc người chơi nghề nghiệp sinh hoạt cấp thấp nhất, đã trải qua cuộc sống khổ cực lầm than thế nào. Bộ dáng hiện tại của Du Nhẫn Hữu Dư, giống như nhân viên chào hàng bày quán ven đường vậy. Vương Viễn cũng không phải loại người không hợp tình hợp lý, Du Nhẫn Hữu Dư đã nói đến vậy rồi, Vương Viễn cũng không tiện từ chối thêm, vừa hay trong tay Vương Viễn có vật liệu, cũng thiếu mất một trang bị, thà cho người chơi tăng độ thành thạo lên một chút, còn hơn là để hệ thống kiếm tiền. Vậy là một bộ đi. Vương Viễn cười, thuận tay lôi một tấm da ban lan hổ ra, rồi đưa cho Du Nhẫn Hữu Dư. Vương Viễn cũng không phải là thằng ngu, hiển nhiên da ban lan hổ này chỉ là hàng loại kém tồi tàn. Du Nhẫn Hữu Đao chẳng qua cũng chỉ là một thợ may cấp thấp mà thôi, lấy ra hổ phẩm chất cao cho hắn ta đút độ thành thạo cũng chỉ tổ lãng phí đồ. Thế nhưng sau khi Du Nhẫn Hữu Dư nhận ra hổ, lại trực tiếp sững sờ. Vật liệu cấp 3, đây là da hổ cấp 30 sao. Đẳng cấp của nguyên liệu trong trò chơi được phân chia theo cấp độ của quái. Ví dụ như ban lan hổ hộ vệ là quái cấp 30, thế nên da của ban lan hổ là nguyên liệu cấp 3. Giai đoạn hiện giờ, người chơi có cấp cao nhất cũng chỉ hơn 20 mà thôi. Quả thật người chơi đánh quái để lấy nguyên liệu rất khó giết quái vượt cấp, bởi vậy những thứ mà người chơi thông thạo nghề nghiệp sinh hoạt hay tiếp xúc cũng chỉ là da sói và da trâu cấp 1 mà thôi, thậm chí còn có cả da heo không có cấp bậc. Mọi người cũng không nỡ đưa nguyên liệu cấp 2 trở lên cho tài khoản phụ nuốt để tăng độ thông thạo. Về phần nguyên liệu cấp 3, Du Nhẫn Hữu Dư cũng chỉ tình cờ gặp qua vài lần ở các quầy hàng bên ngoài mà thôi. Vốn Du Nhẫn Hữu Dư còn tưởng rằng Vương Viễn cùng lắm cũng chỉ lấy ra được nguyên liệu cấp 1 mà thôi, ai ngờ cái tên này lại lôi ra được da hổ cấp 3. Đẳng cấp của nguyên liệu càng cao thì thuộc tính của trang bị làm ra sẽ càng cao, độ thông thạo của nghề thợ may cũng càng tăng cao hơn nữa. Đẳng cấp của da hổ cấp 3 vẫn còn ở đó, cho dù phẩm chất chỉ là tàn phá, thuộc tính của trang bị làm ra cũng sẽ không kém hơn các nguyên liệu cấp thấp khác. Nói một cách dễ hiểu, cho dù trang bị cấp cao có là màu trắng đi chăng nữa thì thuộc tính chính vẫn cao hơn trang bị cấp thấp có phẩm chất cao. Phải biết rằng trang bị trong Đại Vũ Tiên chỉ hạn chế về thuộc tính, chứ không hạn chế về đẳng cấp, chỉ cần người chơi có đủ thuộc tính thì dù là một người chơi mới, bọn họ cũng có thể mặc được trang bị làm từ nguyên liệu cấp 3. Bởi vậy có thể thấy được sự quý giá của nguyên liệu cấp 3 hiện giờ. Nguyên liệu cấp 3. Bên trong tiệm may, người chơi luyện kỹ năng sinh hoạt cũng không ít, ngoài ra còn có một vài người chơi buôn bán nguyên liệu đi tới đi lui. Nghe thấy lời Du Nhẫn Hữu Dư nói, tất cả đồng loạt xoay đầu lại, ánh mắt đều đổ dồn vào tấm da hổ trong tay Du Nhẫn Hữu Dư. Trong mắt của bọn họ chứa đầy sự hâm mộ. Tuy rằng da hổ trong tay Du Nhẫn Hữu Dư chỉ có phẩm chất tàn phá, nhưng đẳng cấp nguyên liệu lại rất cao. Giá trị của nó cũng không hề thua kém nguyên liệu cấp 2 có phẩm chất hoàn mỹ là mấy, không nghĩ tới đại hòa thượng trước mặt này lại có nguyên liệu như vậy. Sao vậy? Không làm được hả? Thấy vẻ mặt này của Du Nhẫn Hữu Dư, Vương Viễn buồn bực hỏi. Xuân huynh. À không Ngư huynh, ngươi thật sự định để ta dùng tấm da hổ đó chế tạo trang bị cho ngươi hả? Ngươi sẽ không hối hận đấy chứ? Du Nhẫn Hữu Dư hỏi với vẻ mặt không thể tin được. Trong tay ta không có nguyên liệu nào kém hơn cả, ngươi cứ làm đi không sao đâu. Vương Viễn điềm nhiên như không nói. Ta. Nghe thấy câu trả lời của Vương Viễn, Du Nhẫn Hữu Dư suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Ai nha, nghe ý tứ của ông nội này, có vẻ như trong tay hắn vẫn còn những nguyên liệu tốt hơn. Đúng là một vị thần tài mà. Vậy ta sẽ làm thật đó, nếu thuộc tính của trang bị làm ra không được ngon cho lắm, ngươi cũng đừng đòi tiền ta đấy. Du Nhẫn Hữu Dư không ngừng hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Hết cách rồi, đối với những người làm nghề này như bọn họ, mấy chuyện như vậy cũng không hề hiếm thấy. Tốn công tốn sức không nói, nếu thuộc tính của trang bị thuộc tính không tốt, có vài người chơi không nói lý còn có thể dựa vào việc này để bắt bọn họ đền tiền nguyên liệu. Mà nhìn cơ thể của Vương Viễn thôi đã biết là không dễ chọc. Nếu như Vương Viễn muốn thể hiện sự uy phong, e là không có ai có thể ngăn cản được. Sao ngươi nói nhảm nhiều thế? Vương Viễn không nói nên lời, ta giống loại người không biết xấu hổ lắm sao? Chuyện này, Du Nhẫn Hữu Dư ngẩng đầu liếc nhìn Vương Viễn, thấy hắn nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt không tốt lắm. Du Nhẫn Hữu Dư không dám nói ra mấy lời tiếp theo, vội vàng ngồi vào bàn làm việc bắt đầu thuần thục cắt da hổ, chế tạo trang bị. Thật đúng là không biết phải nói gì, tuy rằng tên Du Nhẫn Hữu Dư này hơi lắm mồm một chút, kỹ xảo nghề nghiệp vẫn tương đối thông thạo. chỉ thấy hắn cắt tấm da hổ thành mấy phần nhỏ, sau đó vẽ kiểu dáng, thủ pháp vô cùng lão luyện. Sau khi làm xong mấy thứ phải chuẩn bị trước, Du Nhân Hữu Dư cầm kim chỉ trên bàn làm việc, bắt đầu may vá. Trông thấy Du Nhân Hữu Dư xe chỉ luồn kim giống như nước chảy mây trôi, Vương Viễn không nhịn được mà cảm khái, may vá trông có vẻ rất dễ học, nhưng người bình thường lại không thể làm được mấy kỹ thuật này. Đặc biệt là Vương Viễn, đầu ngón tay thô đến nỗi không khác gì một chiếc chày gỗ, bẩm sinh đã không có lợi thế, mấy công việc khuê phòng như thêu hoa với chim này, vẫn chỉ có bôi mạc đình tương đối thích hợp. Tuy là nghề nghiệp sinh hoạt, hệ thống cũng sẽ không để người chơi tự tay làm lấy toàn bộ. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, thời gian và quá trình chế tạo trang bị đã đơn giản hóa không biết bao nhiêu lần. Ngoài hiện thực, làm riêng một chiếc áo khoác lông thú thôi thì ít nhất cũng phải mất một tháng, nhưng ở trong trò chơi thì chỉ cần 5 phút đồng hồ là đã chế tạo xong trang bị. Cùng lúc đó, Du Nhân Hữu Dư cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, chế tạo ban lan hổ y thành công, độ thông thạo của kỹ thuật may cộng 150, bạn nhận được trang bị ban lan hổ y. Hô! Nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, Du Nhân Hữu Dư lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, không nhịn được mà xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nguyên liệu thì đắt tiền, khách hàng thì hung ác, có thể nói áp lực của Du Nhân Hữu Dư lớn như núi vậy, làm tốt thì không sao, làm không tốt lại bị người ta đập phá sạp hàng. Cũng may độ thông thạo của kỹ năng tăng lên càng nhiều, chứng minh trang bị làm ra cũng càng tốt. Bình thường Du Nhân Hữu Dư chế tạo một trang bị, độ thông thạo cũng chỉ tăng lên 20, 30 điểm mà thôi, lần này thế nhưng lại tăng lên 150 điểm, có thể thấy được thuộc tính của ban lan hổ y này át hẳn cũng không kém. Sao rồi? Người chơi ở trong tiệm cũng không hẳn toàn là người tốt, cùng nghề là oan gia mà, Du Nhân Hữu Dư nhận một đơn hàng lớn như vậy, trong lòng những người khác tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Mọi người còn đang chờ nhìn hắn ta bị người khác cười nhạo ấy chứ. Vì thế khi nhìn thấy Du Nhân Hữu Dư đã chế tạo xong, những người khác đều tụ tập lại để xem trò hay. Chuyện này, Du Nhân Hữu Dư ngẩng đầu nhìn về phía Vương Viễn. Tuy rằng trang bị là do Du Nhân Hữu Dư chế tạo ra, nhưng quyền sở hữu trang bị lại thuộc về Vương Viễn, có muốn đăng thuộc tính lên hay không thì còn phải do Vương Viễn định đoạt. Đăng đi. Vương Viễn gật đầu một cách thờ ơ. Trang bị mà, vốn nên dùng để khoe mẽ, có gì đâu mà phải giấu giếm giếm. Du Nhân Hữu Dư gật đầu, thuận tay đăng thuộc tính trang bị lên. Ban lan hổ y phẩm chất, lợi khí ngoại phòng, cộng 30 nội phòng, cộng 30 điểm khí huyết, cộng 100 độ bền, 30/30 yêu cầu sử dụng, căn cốt 21, tăng tốc độ tu luyện của nội công có thuộc tính em hổ uy, đối với mục tiêu thấp hơn mình 5 cấp, có tỷ lệ xuất hiện hiệu ứng kinh sợ. Giới thiệu trang bị, mãnh hổ không sợ địch, liệt sĩ không nói xạo. Nhìn thấy thuộc tính của ban lan hổ y trong tay Du Nhân Hữu Dư, tất cả mọi người trong tiệm đều ồ lên một tiếng. Ngay cả Vương Viễn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nói một cách nghiêm túc, ban lan hổ y này được chế tạo từ nguyên liệu cấp 3, thuộc tính chính là nội phòng và ngoại phòng, cũng không hề cao so với các trang bị cấp 30 có phẩm chất lợi khí khác, chỉ có thể nói là vừa đủ, thuộc tính đặc hiệu bổ sung cũng cực kỳ bình thường. Nhưng tất cả mọi người lại chưa từng nghe qua thuộc tính đặc thù kèm theo của trang bị này. Tăng tốc độ tu luyện của nội công. Trong suy nghĩ của những người chơi bình thường, tăng tốc độ tu luyện nội công chỉ có thể dựa vào bế quan tu luyện VIP. Mọi người cũng đều biết giá cả của phòng tu luyện VIP, 1 giờ là 1 vàng, đắt đến mức khiến cho người ta giận sôi, chỉ có mấy người chơi nhiều tiền mới có thể sử dụng. Hiện giờ trên trang bị lại xuất hiện loại thuộc tính này, chẳng phải là đồng nghĩa với việc mang theo một phòng tu luyện di động sao? Mặc dù trang bị này chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện của nội công có thuộc tính em, nhưng giá trị của nó cũng tương đối lớn. Mà giờ phút này cuối cùng Vương Viễn cũng hiểu rõ chữ âm ở phía sau tên của tấm da hổ có ý nghĩa gì. Ngoài nội công căn bản như loại nội công của Bất Nhập Lưu, thì toàn bộ nội công trong Đại Võ Tiên đều mang theo thuộc tính, đại khái chia thành 3 loại. Thuộc tính âm, thuộc tính dương, và thuộc tính âm dương điều hòa. Người chơi tu luyện nội công, nếu tu luyện công pháp nội công ở nơi phù hợp với mình, thì kết quả sẽ thu được gấp bội. Ví dụ, phần lớn nội công được tu luyện ở Thiếu Lâm Tự đều mang thuộc tính dương. Tu luyện nội công vào buổi trưa là thời điểm linh lực thuộc tính dương dồi dào nhất, sẽ có cộng thêm đặc biệt. Cái gọi là hậu tố chữ âm, có nghĩa là linh lực mang thuộc tính âm, cho nên mặc nếu một bộ quần áo này, và tu luyện nội công thuộc tính âm, thì sẽ có cộng thêm tu luyện. Thế nhưng đối với những người mà nội công không có thuộc tính như Vương Viễn mà nói, thì tác dụng quả thực cũng không được tính là quá lớn. Nhận ban lan hổ y từ tay Du Nhân Hữu Dư xong, Vương Viễn thuận tay mặc vào người. Thân thể của Vương Viễn vốn cực kỳ cường tráng. Một cái đầu to chọc lốc mang theo khí chất hung thần ác sát, bây giờ mặc ban lan hổ y lên, quả thực vô cùng uy vũ và mạnh mẽ. Cũng may Vương Viễn là đệ tử Thiếu Lâm, nếu là đệ tử Hoa Sơn, trước khi xuất sư, cho dù mặc quần áo gì lên người cũng đều phải là áo dài, và cũng chẳng có hiệu quả uy phong như vậy. Vị huynh đệ kia ơi, cũng giúp ta làm một bộ trang bị đi. thấy Du Nhẫn Hữu Dư làm ra một bộ trang bị cực phẩm như vậy, người chơi trong tiệm cho người làm trang bị cũng nhao nhao cầm nguyên liệu của mình và vây tới. Tuy mọi người đều biết những thứ như thuộc tính này phải dựa vào may mắn, nhưng người chơi đều có tâm lý cầu may. Lỡ như có thể làm ra được thuộc tính này thì sao? Trang bị nâng cao tốc độ tu luyện, loại thuộc tính này chắc chắn có 102. Không ngờ Du Nhẫn Hữu Dư thoạt nhìn bình thường không có gì nổi bật, lại làm ra được trang bị có loại thuộc tính này. Điều này tương đương với việc mang theo phòng tu luyện bên người, so với việc treo máy ở phòng tu luyện thì tiết kiệm hơn nhiều. Cho dù thứ mình tu luyện không phải là nội công thuộc tính âm, thì bán cho người khác cũng có thể vớt được một khoản. Đổi lại là bình thường, nếu có nhiều người như vậy tìm Du Nhẫn Hữu Dư làm trang bị, Du Nhẫn Hữu Dư chắc chắn sẽ vui đến mức bong bóng mũi cũng hiện cả ra. Nhưng hiện tại Du Nhẫn Hữu Dư lại mang vẻ mặt hoảng sợ. Người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Du Nhẫn Hữu Dư thì biết. Sở dĩ mình có thể làm ra được thuộc tính âm, nguyên nhân cũng không phải vì kỹ năng sinh hoạt của mình, mà là vì bản thân nguyên liệu Vương Viễn đưa cho mình vốn dĩ đã mang thuộc tính âm. Không có nguyên liệu của Vương Viễn, thì có đánh chết Du Nhẫn Hữu Dư cũng không thể nào làm ra được bộ thứ hai. Chuyện này không liên quan gì đến ta hết. Thấy tất cả mọi người đều vây tới đây, Du Nhẫn Hữu Dư thực sự không thể chịu đựng được nữa, đành phải lớn tiếng nói, là vấn đề nguyên liệu ấy. Nguyên liệu. Với lời giải thích như vậy của Du Nhẫn Hữu Dư, không chỉ những người chơi làm trang bị đó, mà ngay cả ánh mắt của những người học nghề thợ may và đám kinh doanh nguyên liệu cũng chuyển đến người Vương Viễn. Ngư huynh đệ trước tiên chớ vội đi. Sau khi Vương Viễn mặc trang bị lên, vừa định rời đi, thì đột nhiên phía sau có người gọi Vương Viễn. Có chuyện gì sao? Vương Viễn nhíu mày hỏi. Ta tên là Vương Đại Lạt Ma, là người ở phòng làm việc Thính Vũ Các, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Lúc này, một đệ tử võ đang mặc áo đạo sĩ bước lên và nói. Thính Vũ Các. Nghe thấy Vương Đại Lạt Ma tự mình giới thiệu, Du Nhẫn Hữu Dư không nhịn được mà liếc mắt nhìn đệ tử võ đang kia một cái. Thân là người chơi nghề nghiệp sinh hoạt, Du Nhẫn Hữu Dư và phòng làm việc nguyên liệu qua lại với nhau khá nhiều, hiển nhiên đã từng nghe nói đến cái tên Thính Vũ lâu này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Văn phòng này cũng được xem là công ty lớn số 1 trong nghề. Giao dịch gì? Vương Viễn xoay người lại, hỏi một cách hờ hững. Hê hê. Vương Đại Lạt Ma cười đáp. Ngươi có thể nói cho ta biết nguyên liệu đó của ngươi đã rớt ở đâu không? Cho người con cá không bằng cho chiếc cần câu. Mua nguyên liệu gì đó của Vương Viễn thì quá thấp kém. Nếu trực tiếp hỏi ra nơi nổ nguyên liệu, thì đó mới chính là nguồn bạc vô tận. Hừ hừ. Nghe được lời nói của Đại Vương Lạt Ma, Vương Viễn hừ lạnh một tiếng rồi bảo, dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi biết? Vương Viễn cũng không phải là thằng đần, hiển nhiên biết giá trị của ban lan hổ y này. Tuy chẳng bao lâu nữa, rừng hổ gầm sẽ trở thành khu luyện cấp của người chơi, và bí mật này cũng sẽ được công khai. Nhưng trong khoảng thời gian này, chỉ cần giết thêm mấy con ban lan hổ vệ nữa, thì vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Đương nhiên Vương Viễn sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết rồi. Ha ha! Vương Đại Lạt Ma nghe vậy thì cười ngại ngùng rồi bảo, đương nhiên không hỏi miễn phí, ta bỏ 10 lượng vàng để mua câu trả lời của ngươi. 10 lượng vàng? Ngươi thấy cái đầu chọc này của ta giống đệ tử cái băng sao? Vương Viễn cười một cách khinh thường rồi đáp. 10 kim để đuổi ăn xin đi sao, nhìn từ thuộc tính của ban lan hổ y này, thì một bộ chí ít cũng có thể bán được 20 lượng vàng. Một tấm da hổ cũng phải hơn 10 lượng vàng, người này bỏ 10 lượng vàng để mua tin tức, đây là đang xem thường ai vậy? Hơ! Thấy Vương Viễn từ chối hợp tác, Vương Đại Lạt Ma cũng không bất ngờ, mà lại hỏi, vậy ngươi nói bao nhiêu? Ra giá đi! Cho dù là ở nơi nào trong trò chơi, thì phòng làm việc nguyên liệu vẫn kiếm chắc được nhất. Thính Vũ lâu thân là phòng làm việc nguyên liệu lớn nhất trong nghề, giọng điệu nói chuyện hiển nhiên cũng rất lớn. Nếu là người chơi bình thường, chắc chắn sẽ bị tiểu tử này dọa, nhưng Vương Viễn là ai? Dưới tay loại boss lớn như Đoàn Diên Khánh và Đoàn Chính Minh, Vương Viễn còn có thể đánh ra đồ vật được, với điểm đạo hạnh này của Vương Đại Lạt Ma thì vẫn chưa đủ tư cách. 200 lượng vàng. Vương Viễn duỗi hai ngón tay ra với vẻ mặt không cảm xúc, rồi lạnh lùng bảo, không mặc cả. 200 lượng vàng. Quả nhiên. Mức ra giá này của Vương Viễn đã trực tiếp khiến Đại Vương Lạt Ma hoảng sợ. 200 lượng vàng, không phải là 200 tệ. Bây giờ trò chơi vẫn chưa mở dịch vụ nạp tiền trò chơi đều dựa vào người chơi chơi từng chút một, giá vàng gấp hơn 5 lần tỷ giá hối đoái một so với 100 của chính phủ. Cũng chính là nói, nếu đổi 200 lượng vàng thành nhân dân tệ, sẽ có giá trị khoảng 100.000 tệ. Thính Vũ Lâu chính là nơi kinh doanh nguyên liệu, đương nhiên sẽ không thiếu chút tiền này rồi, nhưng tốn tiền cũng phải xem tốn vào đâu mới được. 100 tệ mua một chiếc xe, chắc chắn đáng giá, nhưng Vương Đại Lạt Ma chỉ là hỏi thăm tin tức mà thôi. Vương Viễn lại trực tiếp mở miệng nói 100.000 tệ, đây mẹ nó đúng thật là cướp ngay mà. Sửng sốt một hồi lâu, Vương Đại Lạt Ma mới đáp, ngư huynh đệ, cái giá này có phải hơi cao rồi không? Chúng ta, Vương Viễn ra giá ngất trời, Tất nhiên Vương Đại Lạt Ma muốn co kè mặc cả. Tạm biệt. Nhưng Vương Đại Lạt Ma còn chưa nói xong, thì Vương Viễn đã xoay người đi, thái độ cực kỳ kiên quyết, nói không mặc cả chính là không mặc cả. Ngươi mặc cả chẳng phải là đánh vào mặt lão tử hay sao? Đừng, đừng đi mà. Thấy Vương Viễn xoay người đi, Vương Đại Lạt Ma cũng nôn nóng, vội vàng đuổi theo, chặn phía trước Vương Viễn, rồi hoảng sợ nói, có gì từ từ thương lượng. Ha ha, nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Đại Lạt Ma, Vương Viễn không khỏi cười thầm một trận trong lòng. Vương Viễn biết, tiểu tử này chắc chắn sẽ đuổi theo. Giá yêu cầu của Vương Viễn cũng không phải là thuận miệng nói lung tung, mà là tính toán chính xác giá trị của nguyên liệu. 200 lượng vàng, thoạt nhìn thì là bắt chẹt, nhưng thực ra lại là cái giá cao nhất mà Vương Đại Lạt Ma có thể chấp nhận trong lòng, nhiều hơn một phần, Vương Đại Lạt Ma chắc chắn sẽ từ bỏ, mà ít hơn một phần, thì Vương Đại Lạt Ma sẽ kiếm lời. Rốt cuộc có mua hay không đây? Không mua thì còn có người khác muốn mua. Nói xong, Vương Viễn quay đầu nhìn thoáng qua những người chơi trong cửa tiệm đang nóng lòng muốn thử. Cửa hàng thợ may và cửa hàng thợ rèn là nơi mà những thương nhân buôn bán nguyên liệu tụ tập, người chơi nghề nghiệp, sinh hoạt mua nguyên liệu không chỉ có một mình Vương Đại Lạt Ma. Mặc dù những người khác không làm buôn bán lớn như vậy, nhưng họ vẫn có thể lấy ra được 200 lượng vàng. 200 lượng vàng là một con số khá lớn, thế nhưng mọi người đều đã biết nguyên liệu này có thể chế tạo thành trang bị, giá trị của nó tuyệt đối không dừng lại ở con số này, bây giờ chỉ cần 200 lượng vàng là có thể mua được, vô cùng đáng giá. Vương Viễn cũng không sợ không bán được tin tức này, dù sao nếu không có ai mua thì hắn cũng không mất gì cả. Cái này, nhìn những người khác bắt đầu dục dịch muốn mua, trong lòng Vương Đại Lạt Ma bắt đầu hoảng hốt. Là một người chuyên mua bán thông tin, Vương Đại Lạt Ma biết đạo đức của những tên cùng nghề cao tới mức nào. Không cần biết họ có mua hay không, nếu bị bọn họ chú ý tới, không cho bọn họ tham gia thì kiểu gì mình cũng sẽ bị chọc một đao, không cần lý do, chỉ đơn là muốn chọc thôi. Không cần đâu, bọn họ không mua nổi. Vương Đại Lạt Ma cười gượng, vội vàng nói, 200 lượng vàng thì 200 lượng vàng, thế nhưng ta có một điều kiện, tin tức này ngươi không được bán cho người khác. Nói tới chỗ này, Vương Đại Lạt Ma quay đầu nhìn những tên cùng nghề kia. Nếu chỉ cần 200 lượng vàng là, có thể độc hưởng tin tức này thì chắc chắn lãi to, còn nếu có nhiều người biết, sức cạnh tranh lớn thì sẽ rất khó để kiếm tiền. Cái này ngươi yên tâm. Vương Viễn lạnh nhạt nói, ta biết quy củ. Vậy thì cảm ơn. Vương Đại Lạt Ma rút một tấm ngân phiếu ra, đưa tới trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn nhìn ngân phiếu trong tay Vương Đại Lạt Ma, hắn mở cửa sổ bạn bè, kết bạn cho Vương Đại Lạt Ma, sau đó gửi ba chữ rừng hồ gầm cho gã. Sau khi rời khỏi cửa hàng thợ may, Vương Viễn chạy thẳng ra khu luyện cấp ở bên ngoài thành. Nhận được tin nhắn của Vương Viễn, Vương Đại Lạt Ma vội vàng mở danh sách bạn bè ra, tìm biểu tượng hình cái đầu tượng trưng cho người chơi có ghi lưu thần phụ, sau đó kích động gửi tin nhắn cho gã. Ông chủ, lần này chúng ta kiếm được một khoản lớn. Qua một lúc lâu, lưu thần phụ gửi lại một dấu hỏi. Khặc khặc. Vương Đại Lạt Ma cười khặc khặc, gửi thuộc tính của Ban Lan Hổ Y cho lưu thần phụ. Rất nhanh, lưu thần phụ gửi lại ba dấu chấm than. Rất hiển nhiên, lưu thần phụ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy thuộc tính của trang bị. Vừa nãy ta gặp được một tên hòa thượng ở cửa hàng thợ may. Vương Đại Lạt Ma kể cho lưu thần phụ tất cả những chuyện vừa xảy ra ở trong cửa hàng thợ may. Sau một lúc lâu, lưu thần phụ trả lời, có hỏi được tư liệu về nơi xuất hiện không? Hòa thượng kia rất giảo hoạt. Vương Đại Lạt Ma cảm khái nói, ta hỏi hắn không trả lời, cuối cùng phải dùng 500 lượng vàng mới mua được tin này. Còn mẹ nó, Vương Đại Lạt Ma còn gian trá hơn Vương Viễn nhiều, Vương Viễn chỉ lấy của hắn 200 lượng vàng, tên này lại lừa ông chủ của hắn thêm 300 lượng nữa. 500 lượng vàng. Lưu thần phụ thấy tin nhắn, nhíu mày nói, có chút đắt. Đúng là đắt thật, nhưng lợi nhuận cao. Vương Đại Lạt Ma vội vàng nói, ta tính qua, tài liệu kia có thuộc tính tăng tốc độ tu luyện, nếu dùng để chế đồ ít nhất cũng ra được trang bị cấp lợi khí, bét nhất một món cũng bán được 10 lượng vàng, chúng ta chỉ cần tạo 50 món là có thể hồi vốn. Với lượng người chúng ta có thì chỉ cần một đêm là có thể kiếm được gấp đôi số tiền đã bỏ ra. Có đạo lý. Lưu thần phụ gật đầu, nói, chuyện này liền giao cho Linh Phong Đường các ngươi. Vậy còn tiền của chúng ta? Vương Đại Lạt Ma thận trọng hỏi. Đi gặp kế toán lấy 500 lượng vàng. Thế nhưng sáng sớm ngày mai phải có lợi nhuận. Lưu thần phụ ra lệnh. Đã rõ. Ven núi Lạc Dương, khu luyện cấp dành cho người chơi cấp 30. Vương Viễn đang dành hết sự tập trung vào việc tăng độ thông thạo của công pháp. Ngày thường, ngoại trừ không học được công pháp thì Vương Viễn cũng không cảm thấy tầm quan trọng của ngộ tính. Mãi tới bây giờ hắn mới ý thức được ngộ tính thấp là một chuyện khổ sở như thế nào. Ví dụ như chiêu lễ kính Như Lai, nếu người thi triển có ngộ tính cao bẩm sinh thì chỉ cần thi triển 10 lần là độ thông thạo có thể tăng lên một chút. Còn đối với người chỉ có 10 điểm ngộ tính như Vương Viễn thì hắn phải thi triển khoảng 50 trưởng độ thông thạo mới chịu nhích lên. Hơn nữa đây còn là khu luyện cấp bậc cao, được thêm điểm thông thạo mỗi khi luyện. Đại Kim Cương trưởng là võ học cao cấp, mỗi tầng đều cần hơn 500 điểm thông thạo. Muốn tăng từ sơ khuy môn kính lên tới lực hữu tiểu thành, Vương Viễn cần thi triển ít nhất 25.000 trưởng. 25.000 trưởng nhiều tới mức nào? Chiêu thức không thể treo tự động, toàn bộ dữ liệu bắt chước đời thật, không có dụng cụ phụ trợ, chỉ có thể dựa vào bản thân người chơi thi triển từng trưởng. Từ lúc Vương Viễn rời khỏi cửa hàng thợ may tới tối, hắn thăng lên tới cấp 23, thế nhưng độ thông thạo của Đại Kim Cương trưởng chỉ tăng vỏn vẹn hơn 300 điểm. Cũng may là Vương Viễn tập võ từ nhỏ, căn cơ vững chắc, nếu đổi thành người bình thường thi triển đi thi triển lại một chiêu khô khan, thì chỉ sợ đã chết lâu rồi. Vương Viễn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn các động tác của Đại Kim Cương trưởng. Đại Kim Cương trưởng là một môn võ học không cần ngộ tính, có trời mới biết võ học cần ngộ tính luyện khó tới mức nào. Hiện tại Vương Viễn cảm thấy rất vui mừng vì mình ngộ tính thấp, không thể học các môn võ học khác, nếu không, học được cũng là rước thêm phiền toái cho bản thân. Dĩ nhiên, ngộ tính thấp không phải là không có chỗ tốt. Ngộ tính của Vương Viễn thấp chẳng qua là thiết lập của trò chơi, trên thực tế hắn là một vị võ sư quyền pháp. Lặp đi lặp lại hơn 10.000 lần, Vương Viễn đã nắm bắt hết được tinh túy của Đại Kim Cương trưởng, như chiêu lễ kính như lai. Hiện tại Vương Viễn có thể thi triển 42 cách biến chiêu, luyện tới mức có thể lợi dụng mọi hoàn cảnh để thi triển. Muốn hiểu được tinh túy của một môn công pháp phải thi triển môn công pháp đó không ngừng. Vương Viễn đã hạ quyết tâm phải luyện tất cả những môn võ, học mình có tới cảnh giới Hạc Lập Kê Quần. Vì vậy khi offline hắn không về thành, mà tìm một địa điểm an toàn ở khu luyện cấp rồi offline. Mặc dù là một trò chơi trạch, nhưng thói quen cuộc sống của Vương Viễn vẫn tương đối có quy luật. Sau khi offline, Vương Viễn ăn cơm rồi lên sân thượng. Trên sân thượng có một cái cọc gỗ cũ nát, trên cọc gỗ đầy những vết tích. Hiển nhiên chiếc cọc gỗ này, quanh năm suốt tháng bị một cao thủ tu vi cực cao dùng để luyện tập. Có một chữ vũ được khắc trên cọc gỗ, nét bút già dặn, cực kỳ mạnh mẽ. Nhớ lại các động tác trong trò chơi, Vương Viễn thi triển từng trưởng một đối với cọc gỗ, đánh hết tất cả những biến chiêu mà mình vừa lĩnh ngộ từ trong trò chơi. Động tác như nước chảy mây trôi, chiêu nào cũng dùng 10 phần kình lực, nhìn rất khí thế. 2. Đánh xong một bộ quyền, Vương Viễn không nhịn được thở dài, trò chơi này quả thực rất trâu bò. Chiêu thức tuyệt diệu như vậy, hơn nữa còn có thể dùng ở ngoài thực tế. Điểm khác nhau duy nhất giữa võ học thực tế và võ học trong trò chơi là, ngoài thực tế không có nội lực, thế nhưng đối với những người tập võ tỉ mỉ như Vương Viễn, tu luyện cả trong và ngoài thì vận kình phát lực là chuyện rất đơn giản. Không ngờ dùng kỹ thuật vận kình, ngoài thực tế để thi triển chiêu thức trong trò chơi lại có uy lực lớn tới vậy. Công ty Long Đằng có thể làm ra loại trò chơi này xem ra đã dùng một lượng lớn tiền để mời cao thủ giúp đỡ. Đánh xong một bộ trưởng pháp, Vương Viễn giãn nhẹ gân cốt, lập tức đi rửa mặt với tâm trạng khoan khoái rồi chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó trong trò chơi Vương Đại Lạt Ma cũng dẫn theo một đám người chơi dựa theo lời gợi ý của Vương Viễn đến rừng hổ gầm. Trong phòng làm việc không phải tất cả đều là người làm ăn. Trong Thính Vũ lâu ngoài trừ các lãnh đạo tầng trung phụ trách bán hàng, như Vương Đại Lạt Ma thì phía dưới vẫn có rất nhiều người chơi tầng cơ sở. Những người chơi tầng cơ sở này đều là game thủ chuyên nghiệp tầng chót nhất, trực thuộc phòng làm việc dựa vào việc đào vàng đánh tài liệu để kiếm chút chi phí, giang hồ thường gọi đảng chuyển gạch. Đám người chơi đi theo sau Vương Đại Lạt Ma chính là đảng chuyển gạch trực thuộc Linh Phong, đường của Vương Đại Lạt Ma. Rừng hổ gầm là khu quái cấp 30. Tuy thực lực đảng chuyển gạch không cao nhưng là người chơi thành đội giết quái vượt cấp cũng không thành vấn đề, chỉ là tiền lời và hiệu suất tương đối thấp mà thôi. Trong rừng hổ gầm một tấm da hổ thôi có thể bán 10 lượng vàng, lợi nhuận cao đương nhiên hiệu suất không cần cân nhắc. Rừng hổ gầm ít ai lui tới nên quái phân bố vẫn khá đông đúc. Vương Đại Lạt Ma dẫn theo đám thuộc hạ nhanh chóng gặp được một con ban lan hổ vệ. Sau một phen bao vây rốt cuộc ban lan hổ vệ đã bị đảng chuyển gạch loạn đao chém chết, nó gào lên một tiếng rồi rớt tấm da hổ xuống. Thật sự có da hổ này. Vốn dĩ Vương Đại Lạt Ma vẫn lo Vương Viễn có thể gạt hắn ta, sau khi thấy rõ ban lan hổ vệ rơi ra tấm da hổ, Vương Đại Lạt Ma thầm vui mừng, nỗi lo tan biến trong nháy mắt, vội vã ba bước làm hai đi đến phía trước nhặt da hổ lên. Ban lan hổ bì thuộc loại, tài liệu phẩm chất, mảnh vỡ tác dụng, có thể dùng để may áo giáp, chế tạo đồ phòng ngự. Nhìn thông tin tấm da hổ trong tay mà Vương Đại Lạt Ma bỗng chốc ngớ người. Không đúng, ngày hôm qua lúc dù nhận hữu dư, tạo trang bị Vương Đại Lạt Ma ở ngay bên cạnh nhìn mà, tài liệu trong tay hắn ta Vương Đại Lạt Ma cũng từng thấy qua. Tuy đều là ban lan hổ bì thế nhưng rõ ràng tấm da hổ trong tay dù nhận hữu dư, có thêm một chữ âm phía sau. Chẳng lẽ da hổ chữ âm phía sau cần có tỷ lệ nhất định mới có thể rớt ra, hay sao? Nghĩ vậy trong lòng Vương Đại Lạt Ma giật thót. Tỷ lệ là thứ mà người chơi không thích nhìn thấy nhất, bởi vì phải nhìn trên mặt chữ, theo người xưa nói thì chính là gặp vận xui, tỷ lệ có tính bất định khá cao. May mắn thì tốt rồi, hên thì mỗi ban. Lan hổ vệ đều có thể rớt ra tấm da hổ chữ âm phía sau, xui xẻo thì xong rồi. Nếu như bạo phát thì 200 lượng vàng tuyệt đối đáng giá, thế nhưng có thêm tỷ lệ thì số tiền đó có hơi chơi khó rồi. Mọi người tiếp tục đi. Nói khoác, Vương Đại Lạt Ma đã khoe khoang khắp nơi rồi, tiền thì hắn ta cũng cầm rồi. Nếu việc không xong thì chỉ sợ Vương Đại Lạt Ma không biết phải giải quyết thế nào, bây giờ hắn ta chỉ có thể tiếp tục kiên trì đến cùng. Thế nhưng cũng không biết Vương Đại Lạt Ma, suối quẩy hay như thế nào mà thủ hạ hắn ta dẫn theo soát rừng hổ gầm suốt đêm, da hổ thu được gần 100 tấm, không có một tấm nào có chữ âm ở phía sau. Xem một đống da hổ bình thường trong tay, tâm trạng Vương Đại Lạt Ma hiển nhiên có chút sụp đổ. Nhiều da hổ như vậy cho dù chỉ có một tấm chữ âm phía sau cũng còn đỡ, mặc dù không hoàn thành nhiệm vụ nhưng ít nhất còn có thể bàn giao nơi lưu thần phụ. Nhưng bây giờ một tấm da hổ chữ âm cũng chẳng có, há không phải thành lừa tiền sao? Con mẹ nói điều này tuyệt đối có miệng cũng không nói rõ được mà. Cái đệt, không phải là bị con lừa chọc chết tiệt kia lừa sao? Lúc này Vương Đại Lạt Ma cũng kịp nhận ra rằng điều gì đang xảy ra. Thứ tỷ lệ này dù có ít đi nữa thì cũng vẫn có, mọi người vất vả bận rộn cả đêm. Đánh nhiều da hổ như vậy thì cho dù không quá nhiều, ít nhất cũng phải có 1-2 tấm chữ âm ở phía sau mới đúng chứ. Nhưng bây giờ không có một tấm, giải thích duy nhất chính là nơi này, hoàn toàn không nổ ra tấm da hổ có chữ âm ở phía sau. Chính hắn ta dùng 200 lượng vàng mua tin giả. Càng nghĩ Vương Đại Lạt Ma càng tức giận, không kìm được mắng. Con mẹ nó, con lừa chọc ngu ngốc chết tiệt đó nhận tiền còn dám lừa gạt ta. Thật nghĩ ông đây dễ ức hiếp như vậy hả? Trời đất chứng giám. Vương Viễn chỉ hơi gian xảo thôi, nhưng vẫn là người rất giữ chữ tín. Đương nhiên hắn sẽ không làm loại chuyện lấy tiền còn lừa gạt người khác như vậy. Lúc trước gia hổ của ban Lan hổ vệ ở rừng hổ gầm, có chữ thuộc tính âm là do có hổ sơn quân. Rừng hổ gầm tụ hội thuộc tính âm, lâu dần quái thường ở đó cũng dính khí tức thuộc tính âm. Nhưng bây giờ hổ sơn quân đã bị giết, thuộc tính âm hoàn toàn biến mất. Đương nhiên trên người ban Lan hổ vệ, ở rừng hổ gầm sẽ không được thêm vào thuộc tính âm. Thay vì nói bị Vương Viễn lừa thì nên nói Vương Đại Lạt Ma xui xẻo mà thôi, không gặp phải lúc. Trong Đại Võ Tiên, Boss bản đồ hoang dã chia thành hai loại hình không cố định cùng với cảnh tượng. Boss bản đồ hoang dã không cố định có thể tùy ý đi lại trong khu vực cố định, sau khi bị người chơi đánh chết nhất định trong một khoảng thời gian sẽ sinh ra cái mới. Mà Boss bản đồ cảnh tượng thì chính là duy nhất. Thực lực loại Boss này cường đại, chiếm giữ một khu vực là vua, tất cả khu vực cảnh tượng đều bị Boss ảnh hưởng. Một khi Boss bản đồ hoang dã cảnh tượng bị giết chết, không có sự ảnh hưởng của Boss cảnh tượng, thì khu vực này sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Dạng Boss này vô cùng thưa thớt, căn bản thuộc về loại hình quái đẻ trứng, chỉ cần giết đi thì sẽ không xuất hiện lần nữa. Nói cách khác thì nếu Vương Viễn không tiễn hổ sơn quân, thì da hổ được rơi ra từ rừng hổ gầm đều sẽ chưa thuộc tính âm rồi, tới bây giờ thì chỉ sợ chẳng có tấm da hổ có thuộc tính âm nào xuất hiện nữa. Sao rồi, đánh được bao nhiêu tài liệu rồi? Ngay lúc Vương Đại Lạt Ma sầu não, thanh tin tức hắn ta sáng lên. Lưu Thần Phụ cũng đã đăng nhập và gửi tin đến Vương Đại Lạt Ma. Vương Đại Lạt Ma thầm hốt hoảng khi thấy ông chủ gửi tin đến. Thật đúng là sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó mà. Vương Đại Lạt Ma đã khiến cho mọi việc thành như này rồi. Bây giờ sự sợ hãi nhất chính là ông chủ truy hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này nhìn thấy tin của Lưu Thần Phụ trong lòng hắn ta căng thẳng, ấp a ấp úng không biết phải ăn nói như thế nào. Thế nhưng nếu muốn làm việc dưới trướng Lưu Thần Phụ, Vương Đại Lạt Ma cũng không thể làm bộ như không thấy tin tức bị sai. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Vương Đại Lạt Ma trả lời một cách cẩn thận, tài liệu đánh được cũng không ít, nhưng mà bây giờ đã xảy ra một vài vấn đề, trong một chốc không về được. Không sao cả. Vương Đại Lạt Ma xảy ra chuyện không may, Lưu Thần Phụ không những không trách mắng, trái lại rất độ lượng đáp lời, bận rộn cả đêm rồi, ngươi cũng mau nghỉ ngơi một chút đi. Vâng vâng. Sau khi tùy tiện đáp tin lại, Vương Đại Lạt Ma lấy một tờ 10 lượng vàng ra đưa cho tên đứng đầu đảng chuyển gạch nói, hôm nay bận rộn đến đây thôi, các ngươi đi về trước đi. Sau khi đuổi đảng chuyển gạch phía sau, Vương Đại Lạt Ma kéo thanh bạn tốt ra nhấn chọn một cái đầu, thuận tay gửi một tin nhắn qua, ngươi có ở đó không? Giúp ta đối phó một người. 10 lượng vàng, ai mà đáng tiền thế? Vương Đại Lạt Ma vừa gửi tin nhắn qua, đối phương đã đáp lại ngay lập tức, Ngưu Đại Xuân, Ngưu Đại Xuân. Nhìn thấy cái tên này, đối phương hơi do dự rồi đáp, phải thêm tiền. Cái gì? Nhận được tin nhắn của đối phương, Vương Đại Lạt Ma không khỏi sửng sốt, y hơi tức giận bảo, 10 lượng vàng mà vẫn còn phải thêm tiền sao? Trong trò chơi không có giới hạn pháp lý, giết người và cướp đồ chẳng qua chỉ nằm trong một suy nghĩ, không cần đánh giá quá nhiều. Đổi 10 lượng vàng thành tiền mặt ước chừng 5.000 tệ, 5.000 tệ để giúp đối phó với một người chơi nghiễm nhiên đã là, cái giá rất cao rồi. Lúc này, Vương Đại Lạt Ma nóng lòng muốn cho ông chủ một lời giải thích, nên đã báo cái giá cao nhất lên trên, ai biết đối phương lại lòng tham không đáy như vậy. Không sai. Đối phương trả lời, người này không đơn giản, đã từng lên thông báo giang hồ mấy lần rồi, là một nhân vật lợi, tính nguy hiểm rất cao. Thật sao? Vương Đại Lạt Ma cũng bất ngờ, không ngờ hòa thượng thối đó lại là một cao thủ. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Vương Đại Lạt Ma hỏi. 50 lượng vàng. Đối phương đáp. Đệt. Đắt vậy á? Vương Đại Lạt Ma kinh ngạc hỏi. Lúc đầu, Vương Đại Lạt Ma cho rằng đối phương cũng chỉ lấy giá 5 lượng vàng, 10 lượng vàng thôi, ai biết lại trực tiếp tăng lên gấp 5 lần. Vật có giá trị của nó. Đối phương đáp, ngươi cũng biết danh tiếng của huynh đệ hội chúng ta rồi đó. Chỉ cần tiền đến đúng chỗ, thì đảm bảo phục vụ bao phê. Vây được. Vương Đại Lạt Ma chần chừ một lát rồi bảo, vậy làm như các ngươi nói đi, mặc kệ các ngươi làm thế nào, chỉ cần có thể hỏi ra được chuyện mà ta muốn biết, thì 50 lượng vàng lập tức sẽ được dâng đến. Lần nữa vào trò chơi, Vương Viễn lại xuất hiện ở đường sạn đạo Lạc Dương. Vừa lên mạng, Vương Viễn đã vội vàng xông vào đám quái, bắt đầu soát công pháp và độ thành thạo. So với hôm qua, thì trưởng pháp của Vương Viễn ngày hôm nay đã thu phát thành thạo tùy tâm. Không đến 2 tiếng, đã đánh xong 10.000 trưởng. Đại kim cương trưởng của Vương Viễn cuối cùng cũng đã nâng đến cảnh giới lực hữu tiểu thành. Ngoài việc cộng thêm vào thuộc tính ra, thì đại kim cương trưởng cũng mở khóa 2 chiêu thức. Kim cương phục ma và ngã Phật từ bi. Kim cương phục ma là chiêu thức loại hình khống chế, dùng lực của đại kim cương trưởng để tấn công vào mục tiêu huyệt vị, có thể tạo ra hiệu quả định thân ngắn hạn. Mà ngã Phật từ bi lại dùng nội công để thúc giục trưởng lực, công kích kẻ địch từ khoảng cách xa, là một chiêu trưởng lực cách không. Khác với nội công rời thể đơn thuần, cái gọi là trưởng lực cách không là một loại phương pháp vận động cao thâm, chỉ cần điểm nội lực phóng ra sát thương đủ, thì những chiêu thức đặc biệt kia có thể thành công kích đường xa. Đương nhiên, phần lớn công pháp chiêu thức có trưởng lực cách không đều là võ học cao cấp, mà võ học cao cấp là công pháp chỉ khi người chơi cấp 60 mới có thể học được. Khi đó nội công và tu vi của người chơi đã đạt đến mức cao nhất là tâm lĩnh thần hội. Tuy không thể làm được nội công rời thể, nhưng cũng đủ để chống đỡ việc tiêu hao trưởng lực cách không. Đại kim cương trưởng thân là võ học cao cấp nhất, mạnh mẽ sắc bén, uy lực kinh người, nội lực được tiêu hao trong mỗi một chiêu thức cũng khá là khủng khiếp. Tuy nội công cơ bản của Vương Viễn đã luyện đến cảnh giới cao nhất và cực kỳ thâm hậu, nhưng chỉ cần hai chiêu đại kim cương trưởng này đã tiêu hết nội lực của Vương Viễn. Nếu Vương Viễn không thể duy trì liên tục được 70% nội lực, thì không thể nào sử dụng được môn võ học cao cấp đó. Bởi vậy không khó để nhìn ra, người chơi học võ học theo trình tự tăng dần từ thấp đến cao vẫn là điều cực kỳ cần thiết. Bằng không, nội lực không đủ lại đi học công pháp cao cấp, vậy chuyện đó còn xấu hổ hơn cả việc không thể học được gì. Quá trình tập võ trong trò chơi này cũng có chút phù hợp với thói quen của người tập võ trong thực tế. Điều này khiến Vương Viễn càng cảm thấy thú vị hơn. Hừ, xem ra tin tức trên diễn đàn có thể là thật rồi. Nghĩ đến đây, Vương Viễn không khỏi xúc động mà lẩm bẩm một mình. Thời điểm mới chơi trò chơi, Vương Viễn đã đọc qua một bài đăng trên diễn đàn. Ý của bài đăng đó đại khái là nhiều năm về trước, có một người chơi luyện võ đã làm mưa làm gió trong trò chơi, dẫn đến phong trào tập võ rầm rộ trong toàn dân. Nhưng mọi người đều biết tập võ phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, nào phải chuyện một sớm một chiều đâu. Vì chiều theo ý người chơi, để tất cả người chơi luyện võ công, cho nên công ty Long Đằng mới nghiên cứu ra trò chơi đại võ tiên này. Vốn Vương Viễn chỉ cho rằng đây là ham muốn của người chơi, nhưng hiện tại xem ra, vẫn rất chân thực. Chiêu thức võ học trong trò chơi đều vô cùng cầu kỳ. Sử dụng nội lực cũng vi diệu giống như cách thức phóng kinh lực vậy. Phải biết rằng đây chính một trò chơi mô phỏng ba chiều, cho dù là người chơi bình thường chơi trò chơi lâu, cũng có thể học một chút chiêu thức bình thường, lĩnh hội được một cách thức phóng kinh lực đơn giản. Mô phỏng nhập vai kiểu này còn tốt hơn nhiều so với những tên giang hồ lừa đảo đi tới những đạo quán, dạy người thiểu năng. Hơn nữa chơi trò chơi vốn là một kiểu giải trí, dạy học theo cách giải trí lại càng khiến người ta đón nhận. Không thể không nói. Người có thể nghĩ ra được phương pháp này, thật con mẹ nó là một thiên tài. Nhưng điều khiến Vương Viễn cảm thấy khó hiểu rằng thân là đệ tử thế gia trong võ lâm, nhưng Vương Viễn chưa bao giờ nghe nói đến môn kiếm pháp nào cần phải cắt cái chỗ đó, Bôi Mạc Đỉnh thật thê thảm quá đi. Nghĩ tới Bôi Mạc Đỉnh, trên mặt Vương Viễn lại hiện ra một nụ cười xấu xa. Vút! Ngay khi Vương Viễn đang suy nghĩ miên man, thì một tiếng xe gió mong manh đột nhiên vang lên phía sau Vương Viễn. Vương Viễn vốn là người tập võ. Phản ứng cơ thể khá nhạy bén, hiện giờ dưới sự bổ trợ của một thân nội lực, các giác quan lại càng lợi hại hơn. Tuy âm thanh nhỏ, nhưng Vương Viễn lại nghe được rất rõ ràng. Vương Viễn nghiêng người theo bản năng. Soạt, chỉ thấy một mũi tên màu xanh bay qua trước mặt Vương Viễn. Ai? Vương Viễn thấy tình trạng này mà cả kinh trong lòng, hắn vội vàng xoay người lại, chỉ thấy một người chơi có vóc dáng thấp bé đang đứng phía sau mình. người chơi này mặc đồ màu xanh, hiển nhiên là đệ tử đường môn. Điều khiến cho Vương Viễn kinh ngạc chính là diện mạo của người này. Người chơi này thoạt nhìn cũng khoảng 30-40 tuổi, lớn lên cực kỳ bình thường, nếu ném vào trong đám đông, liếc mắt một cái đã tìm không thấy. Một người có khí chất như vậy trên người, hiển nhiên là do tích lũy trong nhiều năm mà thành. Lẽ nào người này là một tên trộm trèo tường có thâm niên? Hửm! Mà người chơi đường môn kia cũng hơi sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt của Vương Viễn, ánh mắt nhìn Vương Viễn lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi là ai? Ngươi bị điên à? Thấy đệ tử đường môn đó không nói lời nào, sắc mặt Vương Viễn tối sầm lại, bắn đi đâu đó, ở đây có nhiều quái như vậy, tùy tiện tìm một khu luyện cấp cho mình đi. Rất dễ nhận thấy, Vương Viễn coi người trước mặt này thành một người đang luyện cấp. Ở một nơi như đường sạn đạo Lạc Dương quét ra được một hòa thượng rượu thịt công cao, phòng thủ cao, thân pháp kém, cực kỳ phù hợp với những người chơi môn phái có thân pháp cao của đường môn, để luyện cấp. Ta không tới đây để luyện cấp. Người này nghe vậy thì đáp với vẻ mặt không thay đổi, ta đặc biệt tới tìm ngươi. Ta biết ngươi không? Vương Viễn nghi ngờ. Không biết. Người nọ kiêu ngạo đáp, nhưng ta có thể tự giới thiệu một chút. Ta tên là Bắc Minh Hữu Ngư, tới từ Huỳnh Đệ Hội. Huỳnh Đệ Hội. Bắc Minh Hữu Ngư. Nghe thấy hai cái tên này, Vương Viễn hơi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy biểu cảm của Vương Viễn, Bắc Minh Hữu Ngư đột nhiên vui sướng trong lòng, không nhịn được mà thầm ra vẻ. Xem ra Huỳnh Đệ Hội chúng ta ở bên ngoài cũng nổi tiếng thật đấy, lão ngư ta cũng vang danh khắp thiên hạ. Nhưng đúng lúc này, tên hòa thượng đáng ghét trước mặt lại nói với vẻ mặt mơ hồ, chưa nghe thấy bao giờ luôn. Ta. Phản ứng của Vương Viễn suýt chút nữa khiến Bắc Minh Hữu Ngư ngã ngửa. Chưa bao giờ nghe cũng không sao. Bắc Minh Hữu Ngư lấy lại bình tĩnh, treo cung tên trong tay lên lưng, thuận tay rút một thanh chủy thủ ra trước người rồi bảo, chẳng mấy chốc, ngươi sẽ biết được sự lợi hại của ta ngay thôi. Nơi có người thì sẽ có giang hồ, mà có giang hồ thì sẽ có những chuyện không thể đưa ra ánh sáng được. Nhưng mà ở trong game, mấy chuyện không thể đưa ra, ngoài ánh sáng này lại không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, lâu dần liền hình thành một nghề nghiệp. Sát thủ, nhận tiền của ngươi giúp ngươi trừ họa. Trong tất cả nghề nghiệp của người chơi thì sát thủ coi như là trên hạng 3. Không giống với dân cày quốc vất vả, sát thủ thường là cao thủ có thực lực mạnh, tiền kiếm được là tiền kỹ thuật. Có cao thủ có thực lực không kém gì tuyển thủ thể thao điện tử, chỉ cần đưa đủ tiền, đơn hàng nào cũng dám nhận. Huỳnh Đệ Hội chính là một tổ chức sát thủ như vậy, khá có uy tín trong trò chơi. Hội trưởng Huỳnh Đệ Hội, Bắc Minh Hữu Ngư là một lão tiền bối rất có thâm niên trong ngành sát thủ. Từng một lần được xưng là cao thủ số 1 trong giới sát thủ, về sau lại đi đấu cho giải chuyên nghiệp còn lấy được thành tích đáng kiêu ngạo. Sau khi đội ngũ chiến đấu giải tán, Bắc Minh Hữu Ngư đi tìm lão bản hành, thành lập Huỳnh Đệ Hội. Mặc dù tuổi tác Bắc Minh Hữu Ngư lớn, nhưng với tư cách là tuyển thủ xuất thân từ thể thao điện tử, cho nên thực lực rất mạnh mẽ. Nếu mục tiêu lần này không phải một cao thủ như Vương Viễn, thì cũng không cần Bắc Minh Hữu Ngư phải tự thân ra trận. Ái chà! Thấy một đệ tử đường môn như Bắc Minh Hữu Ngư không cầm cung nỏ, ám khí, mà lại cầm theo chùy thủ cận chiến thì Vương Viễn hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao đối với người chơi đường môn thì khoảng cách chính là ưu thế. Nhưng Bắc Minh Hữu Ngư lại lạc loài, chơi theo hướng cận chiến, quả thật có chút kỳ quái. Ngay tại lúc Vương Viễn đang ngây người, Bắc Minh Hữu Ngư thi triển khinh công, trong nháy mắt đã biến thành một đạo tàn ảnh. Vọt tới trước mặt Vương Viễn, giơ chùy thủ lên đâm vào ngực. Chuyên chư! Vương Viễn không chút hoang mang hơi nghiêng người một cái, nhanh chóng tránh được đòn tấn công của Bắc Minh Hữu Ngư. Đồng thời hai tay hợp lại, xuất ra chiêu đầu tiên của Đại Kim Cương Trưởng Lễ Kính Như Lai. Tay phải duỗi về phía trước, trong lòng bàn tay ẩn chứa ánh sáng màu vàng đánh một chưởng về phía gò má Bắc Minh Hữu Ngư. Bắc Minh Hữu Ngư thấy một chưởng của Vương Viễn đánh tới, chủy thủ trong tay phải nhấc lên một cái, trước tiên chắn đòn của Vương Viễn, đồng thời bật người lùi về phía sau. Uỳnh! Một chưởng của Vương Viễn in lên trên chủy thủ của Bắc Minh Hữu Ngư. Bắc Minh Hữu Ngư mượn lực nhảy về sau kéo giãn khoảng cách với Vương Viễn, trung hòa lại chưởng lực của hắn. Cùng lúc đó, tay trái Bắc Minh Hữu Ngư vung lên, ném một tấm lưới về phía Vương Viễn. Thiên La Địa Võng. Sở trường của đường môn là ám khí và cơ quan. Thiên La Địa Võng này là một trong những cơ quan nhập môn của đường môn, có khả năng trói buộc người chơi trong thời gian ngắn. Không ngờ Bắc Minh Hữu Ngư này còn học rất tạp nham. Cơ quan, ám khí, chủy thủ đều học qua. Phạm vi tấn công của Thiên La Địa Võng này khoảng chừng 2 mét, thân pháp Vương Viễn vốn không cao, Bắc Minh Hữu Ngư cách Vương Viễn lại gần. Tuy Vương Viễn muốn tránh né nhưng vì thuộc tính hạn chế nên cũng lực bất tòng tâm. Bộp, Thiên La Địa Võng không nghiêng không lệch trùm hẳn lên đầu Vương Viễn. Chàng trai trẻ, ngươi vẫn còn non lắm. Yếu ly, trong đại võ tiên, bất kỳ vũ khí nào tấn công phía sau lưng đều có thêm hiệu quả. Ví dụ như lấy gậy tấn công phía sau sẽ khiến mục tiêu bị choáng, mà khi chủy thủ và ám khí tấn công phía sau sẽ gia tăng thêm sát thương. Keng! Ngay lúc Bắc Minh Hữu Ngư cho rằng chỉ bằng một dao sẽ đâm cho Vương Viễn gần chết. Kết quả là trong nháy mắt khi chủy thủ đâm vào trên người Vương Viễn, Bắc Minh Hữu Ngư chợt cảm thấy lòng bàn tay run một cái, giống như vừa chém vào tảng đá vậy, suýt chút nữa đã sái cả cổ tay. Cùng lúc đó một âm thanh quỷ dị vang lên bên tai trừ 23 đúng lúc này, số máu bị trừ yếu ớt nhảy lên trên đầu Vương Viễn. Thấy số máu nhảy lên trên đầu Vương Viễn, Bắc Minh Hữu Ngư nhất thời ngây ngẩn cả người. Công pháp mà Bắc Minh Hữu Ngư sử dụng là võ học trung cấp thứ vương chủy pháp. Môn võ học này thì có chút không giống các võ học khác, chính là lực tấn công cao, chí mạng cao, mỗi chiêu đều chí mạng. Một chiêu yếu ly này chính là thuật ám sát phía sau, trong trường hợp tấn công từ phía sau, sát thương sẽ tăng lên gấp bội. Bắc Minh Hữu Ngư rất tâm đắc về môn công pháp này, từ trước tới nay đã giết không ít người. Kể ra thì cũng phải mười mấy người, mỗi một người đều là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, mỗi một người đều bị lấy mạng trong một chiêu. Nhưng đại hòa thượng trước mắt này bị trúng một chiêu từ phía sau, không những không chết mà ngay cả khiến hắn bị thương cũng không được. Phải biết rằng bây giờ lượng máu của Vương Viễn lên đến gần 3.000 máu, một chút sát thương này đối với Vương Viễn chỉ như bị chảy ra một chút. Điều này khiến Bắc Minh Hữu Ngư có chút hoài nghi về nhân sinh. Lão già, có vẻ ngươi cũng khá là có tuổi rồi. Ngay lúc Bắc Minh Hữu Ngư còn đang kinh ngạc, bên tai truyền đến tiếng của Vương Viễn. Bắc Minh Hữu Ngư nghe tiếng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy tay trái Vương Viễn nắm lấy Thiên La Địa Võng trên người tiện tay kéo một cái. Xoẹt! Thiên La Địa Võng giống như tờ giấy bị Vương Viễn xé rách dễ dàng. Ngay sau đó, Vương Viễn cũng không quay đầu lại, tay phải duỗi ra phía sau liền bắt được cánh tay phải của Bắc Minh Hữu Ngư. Kéo về phía trước một cái, Bắc Minh Hữu Ngư chợt cảm thấy cơ thể bị mất khống chế, bị Vương Viễn lôi thẳng về phía trước. Lúc này, tay trái Vương Viễn cong lại thành chảo, chộp thẳng vào trước ngực Bắc Minh Hữu Ngư. Bắc Minh Hữu Ngư không hổ là cao thủ, sau khi bị Vương Viễn bắt được đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Chủy thủ bên tay phải nhẹ nhàng rơi xuống, tay trái vươn ra đỡ được chủy thủ, dễ dàng lật tay chém lên. Phập, tay phải Bắc Minh Hữu Ngư bị một đao chặt đứt, thoát khỏi móng vuốt của Vương Viễn. Không đợi móng vuốt của Vương Viễn bắt được, Bắc Minh Hữu Ngư lùi về phía sau, hai chân đạp lên mặt đất, cả người lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Vương Viễn. Ô, thấy Bắc Minh Hữu Ngư thoát khỏi được ác long đào tâm chảo của mình, vẻ mặt Vương Viễn hơi giật mình. Nhìn cánh tay phải trên mặt đất của Bắc Minh Hữu Ngư một chút, lại nhìn Bắc Minh Hữu Ngư cách đó không xa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tuy ác long đào tâm chảo là võ học cấp thấp, nhưng sức mạnh xuất ra vô cùng mạnh, cũng là chiêu thức Vương Viễn thường dùng. Nhưng mà Vương Viễn cũng biết thân pháp bản thân không cao, tấn công mục tiêu có thân pháp tương đối cao thì dễ đánh trượt. Vì vậy nên Vương Viễn luôn dùng hồ giảo man triền phối hợp với ác long đào tâm chảo, sau khi nắm chặt mục tiêu thì moi. Xác suất trúng mục tiêu là trăm phát trăm trúng, một chiêu này lần nào cũng chuẩn. Mà Bắc Minh Hữu Ngư cũng là đối thủ duy nhất tránh được chiêu này của Vương Viễn. Đương nhiên, Vương Viễn kinh ngạc cũng không phải vì Bắc Minh Hữu Ngư tránh được đòn tấn công của mình, mà là bị cách mà Bắc Minh Hữu Ngư sử dụng để thoát khỏi sự khống chế của mình làm cho kinh ngạc. Người bình thường bị bắt chắc chắn sẽ theo bản năng mà cố gắng dãy giụa, còn Bắc Minh Hữu Ngư thì lại trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Tráng sĩ đoạn cổ tay, ra tay tàn nhẫn, động tác dứt khoát, thật đúng là một người quyết đoán. Ngưu Đại Xuân đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hai người giao thủ, Bắc Minh Hữu Ngư cũng lĩnh giáo được sự đáng sợ của hòa thượng trước mắt này. Người này tấn công cao, phòng thủ cao, phán đoán cao, về các phương diện cơ bản đều khắc chế gã. Lần này đến một mình quả thật là sai lầm lớn. Mặc dù đánh không lại, nhưng Bắc Minh Hữu Ngư vẫn vô cùng tự tin về thân pháp của mình. Sau khi ném lại một câu, Bắc Minh Hữu Ngư xoay người bỏ chạy. Muốn chạy. Vương Viễn thấy thế nhướng mày, lập tức bước lên phía trước, tay phải thôi thúc toàn bộ nội lực đánh một chưởng về phía trước. Một đạo chưởng lực cách không đánh vào phía sau lưng của Bắc Minh Hữu Ngư. Ngã Phật từ bi. Soạt. Vương Viễn mới đánh một chưởng ra mà điểm nội lực của hắn đã cạn thấy đáy. Chưởng lực cách không quả nhiên cực kỳ tiêu hao nội lực. Điểm nội lực tốn nhiều như vậy, sát thương gây ra chắc chắn không cần nói nhiều. Ầm. Chưởng lực cách một khoảng không đập vào lưng Bắc Minh Hữu Ngư. Gã bị đập đến hộc máu phun ra ngoài, ngã rầm rầm trên mặt đất. Mặc dù trang bị trên người Bắc Minh Hữu Ngư không yếu nhưng vẫn là người chơi đường môn với điểm căn cốt không cao. Một chưởng của Vương Viễn quả nhiên ngang tàng và cứng rắn, vừa giáng xuống đã đánh Bắc Minh Hữu Ngư bị thương hấp hối. Vương Viễn theo sát phía sau, đi tới trước mặt Bắc Minh Hữu Ngư, chẳng nói chẳng rằng dứt khoát dẫm một phát biến gã thành xác chết. Trong điểm sống lại ở thành Lạc Dương, Bắc Minh Hữu Ngư nhìn người chơi xung quanh, mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Hiển nhiên gã chưa phản ứng kịp xem chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng gã đã kéo dài khoảng cách với tên hòa thượng kia rồi mà, sao lại bị hắn đuổi theo đập cho một chưởng chết tươi rồi. khinh công của Thiếu Lâm Tự từ khi nào mạnh như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắc Minh Hữu Ngư đứng ngẩn hồi lâu mới tỉnh táo lại, hắn mở kênh đội của huynh đệ hội ra gửi tin, không được rồi, chào giá thấp quá. Nhóm người trong huynh đệ hội thấy tin nhắn của Bắc Minh Hữu Ngư thì lập tức nhốn nháo, buồn bực hỏi, sao vậy? Chẳng nhẽ thất bại rồi à? Ừ. Bắc Minh Hữu Ngư đáp chắc nịch, thất bại rồi. Bố tổ sư nhà nó, tên kia lợi hại như vậy hả? Thấy Bắc Minh Hữu Ngư ra tay thất bại, người trong huynh đệ hội xôn xao cả lên. Bắc Minh Hữu Ngư mặc dù lớn tuổi, thao tác không còn ở trạng thái đỉnh cao như trước, nhưng vẫn là game thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ, thực lực cao cường và có kinh nghiệm lãnh đạo. Huynh đệ hội lăn lộn trong giới trò chơi lâu như vậy, Bắc Minh Hữu Ngư tiếp nhận vô số đơn hàng mà chưa từng bị thua bao giờ. Tuy nói đối thủ lần này cũng có chút tiếng tăm, nhưng trong giới trò chơi chỉ là một tay mới, ngay cả Bắc Minh Hữu Ngư cũng đánh không nổi khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Ai cũng có lúc thất bại mà. Lúc này, một người chơi tên Vân Hoành Tần Lĩnh lên tiếng trong kênh trò chuyện, lão ngư nhà ngươi cũng già cả rồi, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Thúi lắm. Bắc Minh Hữu Ngư không bao giờ chịu nhận mình đã lớn tuổi, từ chuyện gã đã nhiều tuổi mà vẫn phấn đấu trong trò chơi là có thể nhận ra, cho nên gã tối kỵ nhất là người khác nói mình già. Bắc Minh Hữu Ngư bị Vương Viễn giết ngược lại nên tâm trạng vốn không tốt, lúc này Vân Hoành Tần Lĩnh lại đâm trúng vào nỗi đau của gã. Bắc Minh Hữu Ngư tính tình nóng nảy lập tức nổi giận, lạnh lùng nói, ngươi không phục chúng ta có thể thử xem, ta nhường ngươi một tay. Làm sao? Ngươi tưởng ta sợ ngươi thật hà? Vân Hoành Tần Lĩnh cũng không cam chịu tỏ ra yếu thế. Bắc Minh Hữu Ngư chỉ là hội trưởng trên danh nghĩa của huynh đệ hội mà thôi, cao thủ ấy mà, tính tình đều khá kiêu ngạo, không ai chịu phục ai, nên từ trước đến nay huynh đệ hội đều lấy thực lực để quyết định kẻ đứng đầu. Vân Hoành Tần Lĩnh là cao thủ duy nhất có giá trị tương đương Bắc Minh Hữu Ngư trong huynh đệ hội, hơn nữa hắn ta còn là người trẻ tuổi, tất nhiên sẽ không phục một lão già lại có đãi ngộ ngang với mình. Bình thường hai người này đã không ưa nhau, lúc này Bắc Minh Hữu Ngư thất bại, Vân Hoành Tần Lĩnh nhảy ra châm chọc khiêu khích cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Được rồi, lão Vân bớt tranh cãi đi. Thấy Bắc Minh Hữu Ngư và Vân Hoành Tần Lĩnh sắp đấm nhau, một người chơi tên là Thạch Phá Thiên Kinh lên tiếng giảng hòa, lão ngư cũng bớt giận đi, đừng chấp nhặt với người trẻ tuổi. Giờ ngươi đang ở đâu? Ta ấy hả? Bắc Minh Hữu Ngư ngừng lại một chút, sau đó ngượng ngùng nói, điểm. Sống lại. Cái gì? Ngươi chết hả? Tên Ngưu Đại Xuân kia rốt cuộc mang theo bao nhiêu người? Bắc Minh Hữu Ngư thất bại, đám người huynh đệ hội chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi, nhưng nghe gã nói như vậy thì bất ngờ lập tức biến thành vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Vân Hoành Tần Lĩnh vốn không ưa Bắc Minh Hữu Ngư cũng trợn mắt há hốc mồm. Mọi người lăn lộn với Bắc Minh Hữu Ngư lâu như vậy, bản lĩnh của gã như thế nào tất cả đều nắm chắc, không nói đến thực lực, tốc độ thân pháp của gã tuyệt đối đứng số 1 số 2 trong trò chơi, hơn nữa gã có kinh nghiệm ám sát lâu năm, giúp gã có thể thoát thân toàn vẹn ở bất cứ tình huống nào, bởi vậy gã cũng vinh dự được gọi là thợ săn giảo hoạt nhất huynh đệ hội. Cho nên khi mọi người nghe Bắc Minh Hữu Ngư bảo đã thất thủ, cũng không lo lắng cho gã lắm, dù sao với thân pháp của gã, đánh không lại thì tuyệt đối có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ Bắc Minh Hữu Ngư lại nói mình bị giết. Sư bố nó chứ, chuyện này quả thực chẳng dám tưởng tượng chút nào. Chẳng lẽ tên kia dẫn theo mấy chục người chặn Bắc Minh Hữu Ngư lại hả? Không, chỉ có một người, là tên Hòa Thượng Thiếu Lâm đó. Bắc Minh Hữu Ngư vô cùng bất đắc dĩ nói sự thật. Một người, còn là Hòa Thượng. Chuyện này, đám huynh đệ hội lúc này im lặng hoàn toàn, như thể không biết phải hình dung tâm trạng của mình ra sao. Trong đại võ tiên, người chơi Thiếu Lâm nổi tiếng là chân to và ngắn, khinh công xếp hạng bét từ dưới đếm lên trong giang hồ. Bắc Minh Hữu Ngư với khinh công như thế mà lại bị một hòa thượng giết chết, chuyện này quả thực khiến người ta không dám tưởng tượng. Nếu gã không tự mình thừa nhận thì mọi người tuyệt đối không tin nổi. Lão ngư à, ngươi là lão lạc thật đó chứ? Vân Hoành Tần Lĩnh sửng sốt hồi lâu rồi lại bắt đầu mở miệng thối châm chọc. Bắc Minh Hữu Ngư tuổi cũng lớn rồi, lười chấp nhặt với người trẻ tuổi, gã tiện tay cấm trò chuyện Vân Hoành Tần Lĩnh, sau đó lạnh nhạt nói, nhiệm vụ này khó làm, tốt nhất vẫn từ chối đi. Bắc Minh Hữu Ngư xuất thân từ chiến đội chuyên nghiệp, đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu cao thủ, ánh mắt gã tất nhiên độc đáo cực kỳ, bất kể là đối thủ, như thế nào gã đều có thể tỉnh táo phân tích ra xác suất thành công của nhiệm vụ. Thế nhưng lần này chẳng biết làm sao mà Bắc Minh Hữu Ngư luôn cảm thấy mục tiêu nhiệm vụ có hơi quỷ quái, khiến người ta cảm thấy bất lực vô cùng. Bắc Minh Hữu Ngư đã chơi game mấy chục năm rồi, cảm giác thế gã chỉ gặp đúng một lần vào hơn 20 năm trước, mà đến giờ vẫn nhớ rõ vô cùng. Từ chối hả? Thạch Phá Thiên Kinh hơi sửng sốt bảo, lão đại, ngươi không nói đùa đấy chứ. Huynh đệ hội chúng ta chưa từng có tiền lệ như thế này cả. Bọn họ làm sát thủ, coi trọng nhất là xác suất thành công của nhiệm vụ. Xác suất thành công chính là thực lực. Huynh đệ hội sở dĩ có thể đứng hạng nhất trong ngành nghề này, đều dựa vào xác suất thành công của bọn họ đó. Đánh không lại thì chuyển sang ám sát, một người không xong thì dùng 10 người, chỉ cần có thể hoàn thành ủy thác, dùng thủ đoạn nào cũng được. Mấy năm qua, hễ là đơn hàng mà huynh đệ hội tiếp nhận đều chưa thất bại bao giờ, chứ đừng nói chi là từ chối không làm nữa. Bắc Minh Hữu Ngư đột nhiên đề nghị từ chối đơn hàng này, khiến tất cả mọi người nhất thời khó mà tiếp nhận nổi. Chẳng lẽ hội trưởng già thật rồi sao? Ta chỉ đề nghị vậy thôi. Bắc Minh Hữu Ngư thấy mọi người không đồng ý thì bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn làm thì cứ làm, nhiệm vụ này ta không nhận. Lão già, ngươi không nhận ta nhận. Ta còn trẻ đây này, 50 lượng vàng này ta chắc chắn lấy được. Cửa sổ trò chuyện của Bắc Minh Hữu Ngư nhấp nháy, Vân Hoành Tần Lĩnh la to trong khung trò chuyện. Ngươi cứ tự nhiên. Bắc Minh Hữu Ngư lắc đầu, đóng cửa sổ trò chuyện lại. Xét cho cùng chỉ có mỗi mình Bắc Minh Hữu Ngư cảm giác như vậy mà thôi, dĩ nhiên gã không thể, bởi vì cảm giác khó hiểu của chính mình mà chặn mất đường tiền tài của người khác. Những điều nên nói Bắc Minh Hữu Ngư đã nói hết rồi, về phần có ai nghe hay không thì đó không phải chuyện mà gã nên quản. Ở một bên khác, Vương Viễn cũng đang lơ ngơ. Gần đây hắn có đắc tội với người nào đâu, sao đột nhiên lại nhảy ra một người của huynh đệ hội tới giết hắn vậy? Chẳng lẽ là đám người Hồng Hoa hội? Không thể nào. Vương Viễn thầm nghĩ lại, Hồng Hoa hội là một bang hội lớn, nếu bọn họ muốn chơi chết hắn, thì bản thân hắn hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ thật. Hơn nữa, chỗ lợi duy nhất khi giết hắn là có thể giúp Hồng Hoa hội dạng danh thêm thôi, nhưng nếu đã muốn dạng danh thì cần gì phải mượn tay người khác. Sớm biết vậy hắn đã chẳng ra tay gọn gàng như thế, giữ tên đó lại còn có thể tra hỏi ra chút ít. Tu luyện võ học vốn là một chuyện vô cùng khô khan, cần phải ổn định tâm tình mới được. Bắc Minh Hữu Ngư đột nhiên xuất hiện và quấy rầy tâm tình của Vương Viễn, giờ muốn bình tĩnh lại đúng là có hơi khó khăn. Vương Viễn suy tư một lát rồi dứt khoát đi thẳng về Thiếu Lâm Tự. Hôm qua Vương Viễn hẹn hòa thượng ở Tàng Kinh Các rằng trưa hôm nay hắn sẽ đến nghe giảng Phật pháp. Bây giờ đã là giờ Tị, Vương Viễn theo lời hẹn đi đến Văn Thù Viện ở sau núi. Quả nhiên ở phía sau Văn Thù Viện có một căn nhà tranh, trông rất đơn sơ nhưng sân bên ngoài lại vô cùng sạch sẽ. Có ai ở đây không? Vương Viễn tiến lên phía trước gõ cửa. Ken két, cửa phòng theo tiếng động mở ra. Chỉ thấy lão hòa thượng hôm qua đang ngồi trên bồ đoàn trong nhà chính, hai mắt nhắm nghiền, hình như đang minh tưởng. Ha! Vương Viễn nghi ngờ nhìn thoáng qua cánh cửa. Hòa thượng kia cách cửa xa vài thước, cánh cửa tự hé ra, không phải là cửa tự động đấy chứ. Thiếu hiệp, lúc này mới buổi sáng 10 giờ mà ngươi đã tới rồi. Ngay lúc Vương Viễn đang nghiên cứu cánh cửa thì lão hòa thượng đột nhiên mở mắt ra. Vương Viễn nghe vậy giật nảy mình, vội vàng hành lễ rồi nói, đại sư, tại hạ khao khát học tập nên mới cố ý đến đây sớm, chỉ sợ muộn giờ, chứ không nghĩ lại quấy rầy đại sư. Không thể không nói, Vương Viễn đúng là mặt dày như thớt, rõ ràng là đang tu luyện võ học thì bị cắt ngang, rảnh rỗi đến phát chán mới dạo qua đây, vào trong miệng hắn lại thành lý do đàng hoàng như thế đấy. Tốt tốt tốt, lão hòa thượng nói liên tiếp 3 tiếng tốt. Lão hơi vui sướng bảo, trẻ nhỏ dễ dạy, đây là lần đầu ta nhìn thấy đệ tử có tuệ căn như thế, ngươi có bằng lòng làm đệ tử trên danh nghĩa của ta không? Hệ thống thông báo, lão tăng vô danh muốn nhận bạn làm đệ tử trên danh nghĩa, có chấp nhận hay không? Đệ tử trên danh nghĩa là một quan hệ sư đồ khá đặc biệt trong đại võ tiên. Tuy thực sự là sư đồ nhưng người chơi không cần phải hủy quan hệ sư đồ. Giang hồ lớn như vậy, kỳ ngộ rất nhiều, cao nhân chỗ nào cũng có. Nếu cứ bái sư một lần là lại phải hủy quan hệ một lần thì không thực tế lắm, cho nên mới có đệ tử trên danh nghĩa. Đây cũng là một thiết lập khá nhân tính hóa của trò chơi này. Lúc ở đại lý, Đoàn Duyên Khánh đã muốn nhận Vương Viễn làm đệ tử trên danh nghĩa. Khi nhận được thông báo của hệ thống, Vương Viễn khá sửng sốt, xem ra lão hòa thượng này cực có thiện cảm với hắn. Trước đó chỉ muốn cho mình đi theo học tập Phật Pháp thôi, giờ lại muốn nhận mình làm đệ tử, chắc hẳn đây cũng là một kỳ ngộ. Đệ tử Ngưu Đại Xuân, bái kiến sư phụ. Vương Viễn ngẫm nghĩ một chút rồi nhấn chấp nhận. Lão hòa thượng này nói thế nào cũng là NPC Thiếu Lâm Tự, làm đệ tử trên danh nghĩa của lão. Cũng không mâu thuẫn với thân phận bây giờ của Vương Viễn, dù sao bái sư cũng không tốn tiền, cứ cho là không kiếm được chỗ lợi nhưng ít nhất cũng chẳng có chỗ hại. Vương Viễn vừa nhấn chấp nhận xong thì hệ thống lại vang lên thông báo, bạn đã trở thành đệ tử trên danh nghĩa của lão Tăng Vô Danh ở Thiếu Lâm Tự, nhận được danh hiệu thủ đồ của Tăng Vô Danh. Thủ đồ của Tăng Vô Danh, tu hành Phật học tăng lên 10%. Thủ đồ, chậc chậc, Vương Viễn nhìn thấy danh hiệu thì nhịn không được cảm thán. Không ngờ nhìn lão hòa thượng này cao tuổi như vậy mà chỉ mới nhận một mình hắn làm đệ tử, chẳng trách lão lại cô đơn như thế. Được rồi, ví dụ không được tí lợi nào cũng không sao, coi như mình ở bên chăm sóc người già neo đơn vậy. Vương Viễn nghĩ như vậy, đúng là một đứa trẻ ngoan. Hòa thượng Vô Danh thấy Vương Viễn bái mình làm thầy, thì mừng rỡ chỉ một cái bồ đoàn khác bên cạnh và bảo, ngồi xuống trước đi, vi sư sẽ truyền thụ Phật Pháp cho ngươi. đa tạ sư phụ. Vương Viễn là con em thế gia, dù có ngang bướng như thế nào thì quan niệm quân, thần sư vẫn rất nặng, hắn từng vì chuyện này mà suýt chút nữa bị đánh chết. Lão sư vô danh này mặc dù là NPC, nhưng nếu đã là thầy mình thì thái độ của Vương Viễn cũng khá cung kính. Vương Viễn khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh lão tăng vô danh. Lúc này, chỉ nghe lão tăng kia bảo, hiện tại ta sẽ giảng cho ngươi nghe về Kim Cương Kinh. Kim Cương Kinh này tổng cộng có 30. Ta thấy lão hòa thượng luyên thuyên lải nhải nói về kinh Phật với mình, lòng Vương Viễn muốn nguội lạnh. Không thể nào, bố tổ sư nói chứ đùa thật hả? Vương Viễn còn tưởng việc học Phật pháp này chỉ là một nhiệm vụ kỳ ngộ, hình ảnh lóe lên, hoàn thành nhiệm vụ sẽ thưởng cho cuốn sách này nọ, ngờ đâu lão hòa thượng tự mình cẩn thận truyền đạt lại thật. Gì mà không, sắc, tướng. Lão giảng đến độ Vương Viễn ngu ngơ, cả đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Nếu không phải Vương Viễn đã bái lão hòa thượng làm thầy, chỉ sợ hắn đã trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Mẹ nó, nhà thiết kế trò chơi này cũng nghiêm túc quá rồi, chơi trò chơi mà còn cho đi học, cưỡng ép truyền thụ kiến thức. Vương Viễn cảm giác đầu mình muốn nổ tung. Song nhập gia thì phải tùy tục, đã quyết định ở cạnh cụ già đơn độc này, có giả vờ giả vịt thì hắn cũng phải giả vờ giả vịt đến cùng. Thế là Vương Viễn dứt khoát không thèm đếm xỉa đến nữa, ngồi trên bồ đoàn giả vờ nghiêm túc nghe giảng. Lão hòa thượng cứ nhắm mắt nói một hồi thật, giảng liên tục mà không có ý ngừng lại chút nào. Vương Viễn ngồi bên cạnh ánh mắt đờ đẫn, như rơi vào cõi thần tiên, cuối cùng nhàm. Chán quá mới dứt khoát kéo Bôi Mạc Đình ra khỏi sổ đen, bắt đầu dùng ngôn ngữ không ngừng quấy nhiễu y. Má nó, nỗi khổ này không thể để ông đây chịu một mình được, nếu đã là bạn bè, vậy thì có họa phải cùng chịu. 40 phút sau, lão tăng vô danh rốt cuộc ngừng lại, thấy Vương Viễn vẫn tập trung tinh thần nghe giảng bài, nhưng thật ra là đang gửi tin nhắn, lão vui mừng hỏi, ngươi nghe có hiểu không? Dạ. Vương Viễn hơi sửng sốt, vội vàng nói, đệ tử ngu dốt, nghe không hiểu được. Chỉ vì một câu trẻ nhỏ dễ dạy mà Vương Viễn bị giữ ở đây tẩy não tận 40 phút, giờ hắn nói thẳng mình nghe không hiểu, đã là đầu gỗ phiền phức thì chắc lão sẽ buông tha mình. Ai ngờ lão tăng vô danh lại vui mừng gật đầu bảo, quả nhiên có ngộ tính. Ta, Vương Viễn suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Có ngộ tính ở đâu hả? Ngài đừng trợn mắt nói mò như vậy có được không? Lúc này chỉ nghe lão tăng kia nói tiếp, Phật pháp vô biên, sao có thể tùy tiện hiểu được? Ngươi có can đảm thừa nhận mình không hiểu là có ngộ tính hơn rất nhiều người rồi. Ngày mai ngươi lại tiếp tục đến nghe giảng đi. Chuyện này, Vương Viễn bất đắc dĩ, đành phải đáp lại với vẻ nức nở, đệ tử biết. Sao đồ nhi lại như vậy? Lão tăng vô danh thấy Vương Viễn rưng rưng khóe mắt thì nhịn không được hỏi. Sư phụ dốc lòng giáo dục và cảm hóa, đệ tử xúc động quá. Vương Viễn lệ rơi đầy mặt. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Sau khi chạy trốn khỏi lão tăng vô danh, bên tai Vương Viễn lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống thông báo, bạn xin sư phụ chỉ bảo Phật pháp, tu vi Phật pháp của bạn tăng lên, trạng thái hiện tại là tỉnh tỉnh mê mê. Phật pháp, đẳng cấp, tỉnh tỉnh mê mê tấn công võ học Phật, môn tăng lên 10% tiêu hao võ học Phật, môn giảm xuống 10%. Vương Viễn mở bảng ra, thấy bên trong nhiều thêm một thuộc tính Phật pháp. Ồ, trong lòng Vương Viễn không khỏi vui mừng. Quả nhiên có thể tăng thuộc tính Phật pháp. Mặc dù không phải ngộ tính mà Vương Viễn ước mong, nhưng lại tăng thêm lực chiến võ học Phật môn và tiêu hao. Ngẫm lại cũng đúng, tuyệt kỹ thiếu lâm và Phật pháp đều hỗ trợ lẫn nhau, Phật pháp càng cao tu vi võ học càng cao. Hiện tại Vương Viễn học tập Phật pháp, lực chiến võ học Phật môn của thiếu lâm tự dĩ nhiên cũng tăng lên. Chơi trò chơi ấy mà, bất cứ lúc nào lượng sát thương đầu ra cũng được quan tâm hàng đầu, lực tấn công là thuộc tính quan trọng nhất với người chơi, nếu không sao binh khí lại bán đắt như vậy. Song đối với Vương Viễn ở thời điểm hiện tại mà nói, lực chiến thực ra đã đủ dùng rồi, so sánh mà nói, lượng tiêu hao giảm xuống càng hợp ý hắn hơn. Ôi chao, võ học cao cấp mà không có nội công cao cấp trèo trống, thì căn bản không phải là thứ phù hợp để tu luyện. Nội công cơ bản của Vương Viễn có cảnh giới nhất đại tông sư, lại ăn thêm dược vật là hạt bồ đề, nội lực cũng coi như hùng hậu vô cùng. Trước mắt xem ra, nội lực của hắn còn thâm hậu hơn những người chơi khác mấy lần. Dù là vậy, toàn bộ nội lực của Vương Viễn chỉ vẻn vẹn sử dụng được một lần ngã Phật Từ Bi. Phải biết rằng, nội lực của Vương Viễn phải đến 7/10, thì mới có thể hồi liên tục trong khi chiến đấu. Nếu cao hơn số lượng đó thì sẽ trực tiếp hết mana. Cho nên Đại Kim Cương Trưởng và Đại Vi Đà Sử, nhìn đều là công pháp vô cùng trâu bò nhưng Vương Viễn, chỉ có thể sử dụng mấy chiêu thức mở đầu, những chiêu thức cao cấp hơn, tùy tiện dùng một chiêu thôi cũng đủ khiến nội lực của hắn khô cạn. Trong thế giới võ hiệp, nội lực là toàn bộ căn nguyên. Thời điểm chiến đấu không có nội lực, kết cục ra sao khỏi cần nói cũng biết. Cho nên lượng hao nội lực khi dùng công pháp giảm xuống đối với Vương Viễn, còn chân quý hơn là lực tấn công tăng lên. Hiện tại tu vi Phật pháp của Vương Viễn vẫn ở cảnh giới thấp nhất mà thôi, nghe khóa Phật pháp nhiều hơn mấy lần chắc là có thể khiến cảnh giới thuộc tính cao nhất. Có thuộc tính này, thì dù có phải ngồi nghe lão hòa thượng nói dông dài hơn 40 phút cũng đáng. Xem ra đây chính là môn phái ẩn làm cân bằng giữa các môn phái. Thiếu Lâm tự có thuộc tính Phật Pháp, môn phái khác khẳng định cũng có điển tịch của riêng mình để tăng thuộc tính. Không thể không nói, nhà thiết kế trò chơi này đúng là dày vào người chơi đủ kiểu, thuộc tính ẩn này nhất định phải học tập điển tịch mới nhận được. Ôi chao, mấy người chơi du rú trong nhà quanh năm suốt tháng có mấy ai thích học tập chứ, chớ nói chi là học tập những điển tịch môn phái tối nghĩa, khó hiểu và trúc trắc này. Nếu không phải ngộ tính của Vương Viễn thấp không học được võ học thì lão hòa thượng quét rác cũng không tưởng lầm hắn hướng tới Phật Pháp, và chỉ sợ cả đời này hắn cũng không phát hiện ra thuộc tính ẩn Phật Pháp này. Vương Viễn không phải người thích giấu làm của riêng, sau khi phát hiện ra thuộc tính ẩn hắn lập tức gửi tin cho nhóm một đám ô hợp, giả vờ làm màu nói, các ngươi đừng có ngày nào cũng chăm chăm tu luyện võ học, xem điển tịch môn phái nhiều hơn chút đi, làm một thiếu. Hiệp thích học tập giống như ta vậy. Hừ, mấy thứ đó có gì đáng xem? Ngươi hại ta giờ ngay cả võ học môn phái cũng không học được, còn bảo ta đi xem sách hả? Xem cả nhà ngươi ấy. Giờ Bôi Mạc Đình vô cùng bực bội Vương Viễn, y thể cả đời sẽ không làm theo lời hắn nữa. Không xem đâu, xem chả hiểu gì. Độc Cô Tiểu Linh gửi tin nhắn tới, cô gái này trông cũng không phải người thích học tập gì. Ngũ độc phái chúng ta hình như không có điển tịch gì thì phải. Nhất Mộng Như Thị khá thảm, ngũ độc giáo là điển hình của môn phái đến từ nơi hoang dã và hẻo lánh, công pháp võ học đều truyền miệng lại, không giống môn phái ở Trung Nguyên chú trọng truyền thừa điển tịch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có chỗ lợi nào không? Đinh Lão Tiên không hổ là người thành công có thể trà trộn vào Nga Mi, thông minh hơn ba tên thiểu năng kia nhiều, liếc mắt cái đã nhìn ra trọng điểm. Có. Đầu tiên Vương Viễn trả lời câu hỏi của Đinh Lão Tiên, sau đó lại gửi ảnh chụp màn hình thuộc tính Phật Pháp cho mọi người rồi bảo, thấy không, đây chính là phần thưởng vì ta thích học tập đó. Bà nó. Trâu bò quá. Ta đi xem sách học tập ngay đây. Đinh Lão Tiên nhận được tin tức, đáp lại một câu rồi im bặt luôn. Mạnh như vậy sao? Khổ nỗi ta không thích đọc sách. Độc Cô Tiểu Linh thật là một cô gái cá tính, thà rằng không có thuộc tính cũng không muốn động đến sách, Vương Viễn cũng chịu thua cô. Môn phái của chúng ta không có sách. Nhất Mộng Như Thị buồn sắp khóc, vì sao môn phái của cô ta lại nghèo như vậy, ngay cả một bản điển tịch cũng không có. Bố tổ sư nhà nó, Nhạc Bất Quần không cho ta đọc sách, nói ta sẽ bồi nhọ thánh hiền. Bôi Mạc Đình khóc, đúng là một đứa bé đáng thương. Vương Viễn cảm thán một câu, tiện tay ném Bôi Mạc Đình vào sổ đen. Thằng nhóc này không thể tập võ còn có tịch tà kiếm pháp để giữ thể diện, hiện tại ngay cả sách cũng không được xem, khẳng định oán khí ngút trời rồi, hắn vẫn nên cách xa xa chút cho yên lành. Vương Viễn nghe gần một giờ Phật Pháp vẫn có hiệu quả, tâm cảnh của hắn bình tĩnh lại rồi. Hắn đóng cửa sổ trò chuyện, vừa định tiếp tục tu luyện võ học thì thấy ô trò chuyện nhấp nháy. Hệ thống thông báo, Hoành Hành Vô Kỵ gửi lời mời kết bạn với bạn. Cái quái gì vậy? Vương Viễn chẳng thèm nghĩ đã nhấn từ chối, tên nghe phách lối như vậy, 8 phần 10 là xin anh đây dẫn theo học sinh tiểu học. Ai ngờ Vương Viễn vừa nhấn từ chối lần nữa, Hoành Hành Vô Kỵ lại gửi lời mời kết bạn đến, lần này phía dưới còn kèm theo một ghi chú, Tống Dương. Móa nó. Vương Viễn nhìn thấy ghi chú thì chẳng còn gì để nói luôn, cô nhóc này đúng là bị mình dụ dỗ thật, thế là hắn vội vàng chấp nhận lời mời. Vương Viễn. Sau khi Vương Viễn thêm bạn tốt, Tống Dương gửi một câu hỏi tới. Là ta đây. Vương Viễn sạm mặt lại bảo, chị à, chị là một cô gái sao lại lấy cái tên khoa trương như vậy? Trong hiện thực tên giống đàn ông thì cũng thôi đi, dù sao tên là do cha mẹ đặt đổi thế nào được, nhưng tên trong trò chơi mà còn khoa trương như thế, tư duy của cô gái này thật là quỷ dị. Thật sao? Lúc đầu ta định đặt là Tung Hoành Tứ Hải. Tống Dương nói, rồi đột nhiên lại cảm thấy Hoành Hành Vô Kỵ cũng rất dễ nghe. Vương Viễn phục hoàn toàn luôn. Giờ người đang ở đâu? Vương Viễn lau mồ hôi, hỏi Tống Dương. Ở thôn Tân Thủ ấy. Ta đang chuẩn bị đi bái sư, mà khó nghĩ quá, chẳng biết nên bái người nào. Tống Dương rầu rĩ nói, ngươi cho ta xin ý kiến đi. Ha ha. Vương Viễn nhìn thấy tin nhắn của Tống Dương thì nhịn không được bật cười, xem ra cô nàng này cũng là đứa vô dụng không tìm nổi môn phái. Cái băng ấy, ngươi không vào được Thiếu Lâm, ở đây chỉ nhận người chơi nam thôi. Vương Viễn vô cùng ác ý đề nghị. Cái băng quả thực là một môn phái rất mạnh, quyền côn song tuyệt. Khinh công tiêu diêu dù mạnh hơn nhất vị độ giang của Thiếu Lâm tự một chút. Xấu quá. Ai ngờ Tống Dương trực tiếp từ chối. Giữa Võ Đang và Thiên Sơn ta nên chọn bên nào? Võ Đang. Thiên Sơn. Vương Viễn nghe vậy cười bảo, hai môn phái này không phải ngươi cứ muốn là vào được. Cho đến hiện tại, Võ Đang và Thiên Sơn là hai môn phái khó tiến vào nhất. Võ Đang còn đỡ, ngoại trừ ngộ tính cao thì điểm anh hùng cũng phải cao nữa. Điểm anh hùng có thể kiếm, nhưng môn phái rác rưởi Thiên Sơn kia còn yêu cầu giá trị nhan sắc. quả thực là điển hình cho câu trông mặt mà bắt hình dong. Tống Dương làm sao có thể được chọn? Không thể nào, bọn họ đều lôi kéo ta vào môn phái của mình này. Tống Dương mờ mịt nói. Vương Viễn hơi ngẩn ra, hắn buồn bực hỏi, ngộ tính của ngươi bao nhiêu? Mới 40. Tống Dương trả lời. Ừ, hẹn gặp lại. Vương Viễn nhìn thấy tin nhắn của Tống Dương thì trong lòng nổi lên xúc động muốn đánh người. Cái gì gọi là mới có 40 điểm? Trong trò chơi này, thuộc tính cơ bản đến 40 điểm là cao nhất rồi đó, có biết không? Không phải cô nàng ngốc nghếch này tưởng thuộc tính có thang điểm 100 đó chứ? Càng khiến Vương Viễn khó chịu chính là, hắn vốn cho rằng Tống Dương cũng bái. Sư khó khăn giống mình nên trong lòng thấy hơi thoải mái chút, ngờ đâu cô nàng này chỉ là khó khăn trong việc lựa chọn. Ngay cả mấy môn phái cao cấp như Thiên Sơn và Võ Đang cũng chọc đến. Nghe giọng điệu của Tống Dương mà Vương Viễn chỉ muốn đấm cho con nhỏ một phát. Phái Tiêu Dao là môn phái nào vậy? Ngay khi Vương Viễn đang buồn bực muốn đánh người thì Tống Dương lại gửi tin nhắn đến. Không biết, nghe tên giống như môn phái hạng 3. Thiếu Lâm của ta mới là thiên hạ vô địch. Vương Viễn tức giận trả lời. Phái Tiêu Dao gì chứ? Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm có biết không? Bờ sông Tiền Đường ở đâu thế? Ta vừa nhận một nhiệm vụ. Tống Dương y như những người chơi mới, chẳng biết gì, hết thảy đều 10 vạn câu hỏi vì sao, hỏi vấn đề nọ đến vấn đề kia khiến Vương Viễn bó tay toàn tập. Vương Viễn thực sự phiền quá nên dứt khoát hỏi, ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Thôn Ngưu Gia. Chờ ở đấy. Vương Viễn gửi tin đi rồi ra dịch trạm trực tiếp truyền tống đến thôn Ngưu Gia. Thôn Ngưu Gia là một trong những thôn tân thủ của Đại Võ Tiên, nên vẫn náo nhiệt như vậy, người chơi nhiều hơn so với trước. Bây giờ Vương Viễn đã hơn 20 cấp, cũng được coi là người chơi đẳng cấp cao, trang bị trên người hắn đem so sánh với đám người mới đáng thương kia đúng là hoa lệ tột cùng. Đám người chơi mới trong thôn thấy Vương Viễn xuất hiện thì xì xào bàn tán một hồi. Vương Viễn rẽ ngang rẽ dọc 7-8 lần trong thôn Ngưu Gia, rốt cuộc mới tìm được Tống Dương bên trong một nhà dân. Dưới chân Tống Dương có một nam tử trẻ tuổi nằm đấy, ngoại hình hắn ta khá thanh tú, ăn mặc kiểu thư sinh, song lúc này mặt xanh xao. Đã ngất từ lâu, những vết thương trên người tản ra khí đen, hiển nhiên bị trúng kịch độc. Vương Viễn nhìn mà nhíu chặt mày. Vương Viễn đã từng thấy độc của đệ tử ngũ độc rồi, nhiều lắm chỉ khiến mình mất máu, giảm tốc độ, giảm phòng ngự xuống mà thôi. Kịch độc mãnh liệt như thế này là lần đầu tiên hắn thấy. Đây là ai? Vương Viễn thấy nam tử này bi thảm như vậy thì nhịn không được hỏi Tống Dương. Hắn ta tên là Cầu Độc, tự xưng là đệ tử phái Tiêu Dao. Tống Dương giới thiệu tiếp, chính hắn mới giao nhiệm vụ cho ta đó. Cẩu Độc, tên gì nghe kỳ quái vậy? Vương Viễn sờ sờ cằm, không khỏi cảm thán. Hắn ta giao cho ngươi nhiệm vụ gì? Vương Viễn tò mò nói, chia sẻ nhiệm vụ ta xem chút. Dưới sự chỉ bảo tận tay của Vương Viễn, Tống Dương chia sẻ nhiệm vụ của cô cho hắn xem. Vết thương bách độc, đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thế hãi tục nội dung nhiệm vụ, đến bờ sông Tiền Đường tìm xuất Trần Tử đòi thuốc giải không trên một phần thưởng nhiệm vụ, thủ lệnh Tiêu Dao bối cảnh nhân vật, Cẩu Độc một trong hàm cốc bát hữu đi đường tắt qua thôn Ngưu Gia. Thì bị đệ tử tinh túc, là xuất Trần Tử ám toán, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, hiện giờ xuất Trần Tử đang ở bờ sông Tiền Đường, nhanh chóng đi tìm thuốc giải. Hạn chế nhiệm vụ, người chơi trên cấp 30 không thể nhận. Kinh thế hãi tục, ngươi chắc chắn nhiệm vụ này đưa cho ngươi chứ? Ngươi cấp bao nhiêu? Vương Viễn nhìn thấy nội dung nhiệm vụ thì vô cùng ngạc nhiên. Kinh thế hãi tục, đây là đẳng cấp nhiệm vụ cao nhất trừ kinh thiên động địa ra, tạm thời không nhắc đến độ khó, riêng độ hiếm gặp thôi cũng khiến người ta giận sôi gan. Là thứ mà người bình thường khó gặp nổi. Giờ Tống Dương mới cấp bao nhiêu, thế mà nhận được nhiệm vụ đẳng cấp kinh thế hãi tục, vận may này quả thực. Cấp 1. Tống Dương đáp. Ta. Vương Viễn có chút sụp đổ, cấp 1 mà đã nhận được nhiệm vụ kinh thế hãi tục rồi, chẳng biết vận may này là tốt hay xấu nữa. Song nhìn hạn chế của nhiệm vụ có thể thấy nó vẫn khá có tính mũi nhọn. Vậy mà chỉ nhắm tới người chơi dưới cấp 30. Trong Đại Võ Tiên, mỗi môn phái đều có hệ thống tu luyện riêng. Cấp 30 là một ngưỡng cửa. Người chơi cấp 30 sau khi xuất sư mới có thể tu luyện công pháp cấp trung, và trước cấp 30 chỉ có thể tu luyện công pháp cấp thấp. Một trung cấp, một cấp thấp, hai cái hoàn toàn không cùng một khái niệm. Cấp nhiệm vụ kinh thế hãi tục, cao như vậy mà chỉ nhắm vào người mới khiến cho nó giống với nhiệm vụ chuyên môn vậy. Có câu nói này rất hay, từ xưa đến nay, lính mới xuất U Hoàng, đúng là có mấy phần có lý thật. Một người mới chưa từng chơi qua trò chơi nào như Tống Dương, có điểm ngộ tính mắc thì thôi đi. Mới cấp 1 mà đã nhận được nhiệm vụ cao cấp dành riêng cho người mới, vận may này thật khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt. Thực ra thôn Ngưu Gia tọa lạc ở bờ sông Tiền Đường, ra phía đông cửa thôn chính là sông Tiền Đường mênh mông cuồn cuộn. Căn cứ vào chỉ dẫn của nhiệm vụ, Vương Viễn dẫn theo Tống Dương, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông Tiền Đường. Chỉ thấy có một người đang đứng bên bờ sông, vóc người thấp bé, trong tay cầm một cây gậy bằng thép dài khoảng 4 thước, ăn mặc theo kiểu người Tây vực trông quái dị vô cùng. Cạnh bờ sông ngoại trừ tên lùn kia ra thì chẳng còn ai khác, xem ra gã chính là Xuất Trần Tử rồi. Xuất Trần Tử là một tên gọi phóng khoáng cỡ nào, đặt lên người tên lùn kia thật không xứng lắm. Các ngươi là ai? Xuất Trần Tử thấy hai người Vương Viễn đi lên phía trước thì lớn tiếng hỏi với giọng cảnh giác, giọng nói cực kỳ thô bạo. Ngươi là Xuất Trần Tử à? Vương Viễn còn chưa trả lời, Tống Dương đã giành trước đi đến cạnh Xuất Trần Tử, ta đến tìm ngươi xin thuốc giải. Ông trời của ta ơi! Vương Viễn im lặng than trời, cô nàng thật đúng là thẳng thắn, nhiệm vụ sao làm như thế được? Hệ thống nhiệm vụ trong Đại Võ Tiên vô cùng hoàn mỹ, mặc dù dùng bạo lực có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Nhưng đây là nhiệm vụ đẳng cấp kinh thế hãi tục, dưới tình huống bình thường đều có cách giải quyết tài tình, chỉ cần người chơi chịu động não là có thể tìm ra biện pháp hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng nhất. Tống Dương thì ngược lại, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng là đến gây gổ đánh nhau mà. Xuất Trần Tử có vẻ ngoài xấu xí nhưng gậy thép trong tay gã cũng phải nặng đến 40-50 cân, hiển nhiên công phu không yếu. Hơn nữa gã có thể hạ độc cầu độc thành như thế, khả năng dùng độc chắc chắn cực điêu luyện. Thế mà một tài khoản cấp 1 cũng dám mở miệng khiêu khích, Vương Viễn thực sự bội phục con bé cứng đầu cứng cổ này. Ta còn tưởng rằng ngươi đến giúp ta, không ngờ lại đi giúp tên mọt sách kia, chỉ bằng một mình ngươi mà dám xin ta cho thuốc giải hả? Quả nhiên, Xuất Trần Tử cũng là một người thẳng tính và nóng nảy, gã nghe thấy lời Tống Dương nói thì lập tức thay đổi sắc mặt, giơ gậy thép lên muốn nện xuống. Tống Dương cách Xuất Trần Tử có vài bước, Vương Viễn muốn ngăn cũng không kịp. Mắt thấy Tống Dương sắp bị Xuất Trần Tử vung gậy đập chết tại chỗ, ai ngờ cô đột nhiên dịch chân, thân hình hơi nghiêng đi, mặc dù không nhanh không chậm nhưng lại tránh thoát đòn tấn công của Xuất Trần Tử, một cách quỷ dị. Keng! Xuất Trần Tử đánh hụt, gậy nện xuống mặt đất, chịu lực không kịp nên chân hơn loạn choạng. Cái này! Đây là... Vương Viễn thấy thân pháp của Tống Dương thì không khỏi hoảng sợ, thất đạp tinh cương. Ngươi nhận ra à? Tống Dương thấy Vương Viễn nói ra được tên chiêu thức thì cũng không bất ngờ lắm, chân cô dịch chuyển xuất hiện đằng sau lưng Xuất Trần Tử, đập một chưởng lên gáy gã. Bốp! Tống Dương mới cấp 1, lực tay không cao nhưng lúc này Xuất Trần Tử còn đang loạn choạng đứng không vững, bị cô đập một phát, lập tức ngã bổ nhào xuống đất. Ha ha! Thấy thân thủ của Tống Dương linh hoạt như vậy, Vương Viễn không nhịn được khẽ cười một cái. Trong tiềm thức Vương Viễn, nghĩ Tống Dương chỉ là một tên lính mới cứng đầu cứng cổ mà thôi. Bây giờ đột nhiên hắn nhận ra bản thân đã quên, mất cô là một người tập võ thật sự. Tuy rằng đang ở trong thế giới võ hiệp của Đại Võ Tiên, người người đều có thể học được võ học mạnh mẽ, nhưng bản chất của người tập võ chân chính vẫn có sự khác biệt so với người thường. Bất kể là năng lực phản xạ hay là kinh nghiệm đối địch, dựa vào năng khiếu bẩm sinh, người tập võ có ưu thế mà người chơi bình thường không thể sánh được. Hơn nữa là một người tập võ, khả năng lĩnh ngộ đối với võ đạo càng vượt xa người thường. Khả năng vận dụng mới đầu nhanh hơn, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Về điểm này thì Vương Viễn vô cùng đồng cảm. Ví dụ như cùng là một chiêu lễ kính Như Lai, trong tay người bình thường thì sẽ xuất ra một chiêu có bài bản bình thường. Nhưng từ tay Vương Viễn xuất ra, bất luận là thời cơ hay góc độ, đều sẽ dựa vào tình hình chiến đấu khác nhau mà làm nên sự điều chỉnh hoàn hảo nhất. Tống Dương bây giờ cũng như vậy. Đừng nhìn cô mới chỉ cấp 1, còn chưa học công pháp trong game. Nhưng cô nàng này tập võ nhiều năm, chiến đấu đã là bản năng. Một gậy vụng về này của Xuất Trần Tử, đánh không trúng Tống Dương cũng hợp tình hợp lý. Vương Viễn vốn định giúp Tống Dương làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ xem ra là vẫn chưa cần hắn ra tay. Đáng ghét, nếu không phải tên mọt sách kia làm ta bị thương, chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi làm ta bị thương. Xuất Trần Tử bị Tống Dương một chưởng quật ngã, trong lòng rất không cam tâm. Tại chỗ lăn một vòng về sau, lăn tới bên chân Tống Dương, xoay người một cái, trượng sắt trong tay quét về phía hai chân Tống Dương. Tống Dương thấy thế nhẹ nhàng nhảy một cái, lướt qua trượng sắt của Xuất Trần Tử, đồng thời đạp một phát lên mặt Xuất Trần Tử. Ngay sau đó lấy đà, cả người lộn về phía sau, vững vàng tiếp đất. Một chuỗi động tác lưu loát nhẹ nhàng, rất có tính thưởng thức. Ngay cả chuyên gia quyền pháp như Vương Viễn cũng không nhịn được mà tấm tắc một tiếng. Tuy rằng lực xuất ra có chút thảm, một tát vừa rồi thêm một đạp này, cũng chỉ đánh Xuất Trần Tử mất hai máu. Không có cách nào, cấp một lực cánh tay có hạn, nhìn Xuất Trần Tử như bị thương nặng, nhưng cũng không phải là người mà cấp thấp tùy tiện đánh cũng chết. Tống Dương đánh hai cái hoàn toàn là không đau không ngứa. Sao lại chịu được đòn như thế? Không khoa học. Thấy Xuất Trần Tử không bị thương chút nào. Vẻ mặt Tống Dương ngơ ngác, không nhịn được liền đi về phía trước. Đúng lúc này, ánh mắt Xuất Trần Tử lóe lên, tay phải âm thầm đưa vào trong ngực. Không ổn. Mau tránh ra. Vương Viễn vẫn luôn nhìn chằm chằm Xuất Trần Tử, thấy tay Xuất Trần Tử đưa vào trong ngực, lập tức kêu to một tiếng nhắc nhở Tống Dương. Lời Vương Viễn còn chưa dứt, Xuất Trần Tử đã lôi một túi thuốc bột từ trong túi ra, hất về phía Tống Dương. Cùng lúc đó chỉ nghe Xuất Trần Tử kêu lên, cho ngươi nếm thử trước tâm tán của ông đây. một thân bản lĩnh của xuất trần tử đều là độc, một đòn như vậy ngay cả NPC như cầu độc cũng chịu không nổi, nói gì đến một tên cấp 1 như Tống Dương. Tống Dương thấy thế trong lòng cả kinh, vội vàng nhảy lùi về sau. Mà hai tay xuất trần tử lại bất chợt hướng về phía trước. Thuốc bột trước tâm tán bị nội lực của xuất trần tử xúc tiến, biến thành một quả cầu lửa xanh dờn đánh về phía Tống Dương. Trước tâm đạn, uỳnh, mắt thấy Tống Dương sắp bị quả cầu lửa đánh trúng, đột nhiên một cây thiền trượng bay tới cắm vào trên quả cầu lửa xanh biếc. Trúng một đòn, quả cầu lửa xanh dờn to bằng chậu rửa mặt, trong nháy mắt đã biến thành những đốm lửa xanh biếc ngập trời. Tống Dương bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Xuất trần tử thấy thế, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy một đại hòa thượng đang ở phía sau cười với mình. Hòa thượng kia không phải Vương Viễn thì còn là ai? Hừ. Xuất trần tử liếc mắt nhìn Tống Dương, lại nhìn Vương Viễn một chút nói, giải độc đan chỉ có một viên, chuyện này là việc của ta cùng với vị nữ hiệp này. Nếu các hạ cố tình ra tay, Trần Mỗ cho dù chết cũng sẽ không giao thuốc giải ra. Hở. Nghiêm khắc như vậy sao? Vương Viễn nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi. Nói thừa. Xuất trần tử dữ tợn nói, phái Tiêu Dao và phái Tinh Túc không đội trời chung. Giúp ta giết chết cầu độc có thể tiến vào phái Tinh Túc, giúp cầu độc đối phó ta là có thể bái sư phái Tiêu Dao. Một hòa thượng thiếu lâm như ngươi có tư cách gì mà nhúng tay vào? Vừa nghe xuất trần tử nói như vậy, cuối cùng Vương Viễn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Làm nửa ngày, vậy mà nhiệm vụ này lại là nhiệm vụ bái sư dành riêng cho Tống Dương. Nếu đã là nhiệm vụ bái sư, như vậy thì không cho phép người chơi trên cấp 30 tiếp nhận là có thể hiểu được. Nhiệm vụ thí luyện bái sư từ trước tới nay đều là một người làm. Nếu bây giờ Vương Viễn cưỡng chế hỗ trợ, sợ rằng xuất trần tử sẽ hủy luôn thuốc giải. Nhưng mà điều khiến Vương Viễn cảm thấy buồn bực lúc này là phái Tiêu Dao này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhiệm vụ thí luyện bái sư của các môn phái bình thường cùng lắm, cũng chỉ giết mấy con quái, quá trình phải đi một chút mà thôi. Phái Tiêu Dao này thì hay rồi, vậy mà để cho người chơi cấp 1 một mình đấu với boss ai trí năng. Dựa theo tư duy bình thường, nhiệm vụ thí luyện bái sư càng khó thì môn phái lại càng mạnh. Độ khó bái sư của chính môn phái lớn khác cùng lắm cũng sàn sàn như nhau, nhưng phái Tiêu Dao này lại nâng lên hẳn một đoạn lớn. Sớm biết như vậy, ông đây cũng đi đến nhà dân tìm cái tên cầu độc kia nhận nhiệm vụ. Nghĩ tới đây Vương Viễn, nhịn không được có chút hối hận vì sao lúc đó hắn không đi bộ trong thôn một chút. Nói không chừng hắn đã có khả năng bái sư vào cái gọi là phái Tiêu Dao này rồi. Đương nhiên, Vương Viễn không biết là truyền thống trông mặt mà bắt hình dong của phái Thiên Sơn. Bắt nguồn từ phái Tiêu Dao, dựa vào cái bộ dáng của hắn mà dám đến phái Tiêu Dao bái sư, không biết sẽ chết thảm như thế nào. Ngươi đánh thắng được gã sao? Vương Viễn hất cằm hỏi Tống Dương. Đánh gã không thành vấn đề. Tống Dương có chút bất đắc dĩ nói, nhưng ngươi đánh gã không mất máu, ta cũng không có vũ khí thuận tay. Là một người chơi mới, Tống Dương cuối cùng cũng hiểu được phong cách của Tiểu Bạch. Bái sư còn chưa bái được, càng không thể nào mua vũ khí. Vũ khí? Nghe Tống Dương nói như vậy, Vương Viễn giống như nghĩ tới cái gì, tiện tay lấy ra một thanh kiếm ném cho Tống Dương nói, cho ngươi mượn dùng mấy hôm, có tiền thì mua, không có tiền thì còn ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tùng Phong Kiếm. Bội kiếm của trưởng môn phái Thanh Thành, Dư Thương Hải. Cấp bậc tinh lương, nâng cao thân pháp đồng thời tăng thêm 45 điểm tấn công, sức tấn công của vũ khí cùng cấp bậc không thể sánh được. Thanh kiếm này vẫn đặt ở trong túi Vương Viễn cũng không bắn đi, bây giờ cũng đã có đất dụng võ. Sau khi trang bị Tùng Phong Kiếm xong, sức tấn công của Tống Dương được tăng lên rõ rệt. Bản thân xuất trần tử bị thương nặng, thân thủ vốn cũng không bằng Tống Dương. Về sau còn dùng toàn bộ nội lực bắn ra một chiêu trước tâm đạn về phía Tống Dương, bây giờ vô cùng suy yếu, lại càng không thể làm đối thủ của Tống Dương. Tống Dương nâng kiếm lên, kiếm ảnh chớp động từng chiêu không lệch chỗ hiểm, mỗi kiếm đều có thể lấy đi hơn 10 máu. Xuất trần tử bị Tống Dương đâm liên tiếp lùi về phía sau, không còn sức đánh trả. Không qua bao lâu, xuất trần tử đã bị đánh thành một cái xác. Mau đi mò cái xác. Vương Viễn hướng dẫn nói, thuốc, giải ở ngay trên xác hắn. Được. Tống Dương thu hồi trường kiếm trong tay, vui vẻ ngồi xổm bắt đầu lục lọi trên người xuất trần tử, rất nhanh liền tìm được một cái bình nhỏ màu xanh lục. Là cái này. Tống Dương giơ cái chai hướng về phía Vương Viễn hô lên. Nhưng mà Tống Dương còn chưa nói hết lời, đột nhiên không khí phía sau Tống Dương vặn vẹo một trận. Một người chơi mặc hắc y xuất hiện ở phía sau Tống Dương. Giơ tay chém xuống, một đao chém Tống Dương nằm trên mặt đất. Ha ha, tới sớm không bằng tới đúng lúc, còn kiếm thêm được một con boss. Sau khi chém chết Tống Dương, tên đao khách quần áo đen lộ ra một nụ cười đắc ý, cúi người xuống, nhặt chai thuốc trong tay Tống Dương lên. Bất thình lình bị đâm một đao, Vương Viễn ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Các ngươi là ai? Tỉnh hồn lại, Vương Viễn tức giận quát một tiếng, sau đó lao thẳng vào tên đao khách kia. Trong game Đại Võ Tiên, Công pháp ẩn thân chỉ có Thiên La Quỷ Đạo của Đường Môn và Bách Quỷ Dạ Hành của Ngũ Độc, bất quá hai môn phái này đều chuyên về ám khí, cùng lắm cũng chỉ dùng một cây dao găm làm vũ khí. Thế nhưng người trước mặt này lại sử dụng một cây đao có chút kỳ lạ, hiển nhiên gã là người chơi của một môn phái ẩn. Hiện tại Tống Dương vẫn đang ở cấp 1, chưa học được công pháp nào, chết cũng không tổn thất quá nhiều. Thế nhưng thuốc giải trong tay Tống Dương là vật mấu chốt để cô nàng bái sư, nếu như thuốc giải bị người khác lấy mất, thì Tống Dương sẽ không thể vào được phái Tiêu Dao nữa. Duỳnh! Vương Viễn vừa mới xông lên phía trước vài bước, thì một thanh kiếm bản to đột nhiên từ trên trời rơi xuống, cắm trước mặt Vương Viễn, ngăn cản đường đi của hắn. Cùng lúc đó, một người chơi mặc áo vàng nhẹ nhàng rơi xuống cạnh thanh kiếm, sau đó rút thanh kiếm ra. Quần áo của người chơi kia chỉ có mỗi hai màu trắng và vàng, cách ăn mặc tương đối tục, xách một thanh kiếm bản to trong tay, hơn nữa còn treo một thanh trường kiếm ở bên hông. Phái Cổ Mộ. Thấy người chơi kia, Vương Viễn nhướng mày. Trong game Đại Võ Tiên, mặc dù phần lớn môn phái đều dùng kiếm, thế nhưng giữa hai thanh kiếm cũng có những điểm khác nhau, trong đó vũ khí của phái Cổ Mộ là dễ nhận ra nhất. Kiếm pháp của phái Cổ Mộ chia làm hai loại, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp và Huyền Thuyết kiếm pháp, hơn nữa còn có kỹ xảo đặc thù để phối hợp hai loại này với nhau. Vì vậy người chơi thuộc phái Cổ Mộ có thể sử dụng cùng lúc hai loại kiếm pháp, song kiếm bổ trợ cho nhau, hết sức mạnh mẽ. Bất quá điều kiện nhập môn của phái Cổ Mộ dựa vào thuộc tính phúc duyên, là một thuộc tính rất khó rèn luyện, cho nên người của phái Cổ Mộ rất hiếm hoi, không ngờ có thể gặp được một người ở nơi này. Lão Vân, nơi này có một cây thiền trượng. Ngay lúc này, một giọng nói lại truyền tới từ cách đó không xa, Vương Viễn nhìn về phía tiếng kêu, hắn thấy một hòa thượng thiếu lâm đang rút cây trượng mình cắm xuống đất lúc nãy. Đương nhiên, gã rút nửa ngày cây trượng vẫn không nhúc nhích một chút nào. Vương Viễn không phải người ngu, thấy cảnh này hắn đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, xem ra mình bị người khác theo dõi. Nhìn ba người trước mặt, Vương Viễn lạnh lùng nói, ta không cần biết các ngươi là ai, bây giờ trả ta thuốc giải vẫn còn kịp. Ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. À, nghe Vương Viễn nói, ba người đều lộ ra nụ cười. Tên đao khách mặc quần áo đen kia xách đao đi tới trước, cười nói, tên hòa thượng này thật kiêu ngạo. Ngươi là người đầu tiên dám nói những lời này trước mặt huynh đệ chúng ta. Đao khách mặc quần áo đen kia không phải ai khác, chính là cao thủ Vân Hoành Tần Lĩnh của huynh đệ hội, hòa thượng thiếu lâm là Phật Hải Vô Nhai, đệ tử phái Cổ Mộ tên là Thạch Phá Thiên Kinh. Huynh đệ hội, tại sao lại là các ngươi? Nghe được ba chữ này, Vương Viễn không kìm được ngẩn ra. Vương Viễn không biết rốt cuộc mình đã đắc tội đám người này, chỗ nào mà bị bọn họ liên tục làm phiền như vậy, lần này ngay cả một người cấp thấp như Tống Dương cũng bị liên lụy. Hiện tại Tống Dương vẫn còn đang ngơ ngác gửi tin nhắn cho Vương Viễn, tại sao ta đột nhiên bị truyền tống đi? Thuốc giải của ta đâu? Vương Viễn không phải là một người hiền lành, trước bị Bắc Minh Hữu Ngư đánh lén, bởi vì Vương Viễn phải đi học nên hắn bỏ qua chuyện này. Nhưng bây giờ đám người kia lại tới tận cửa, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Khà khà, sợ rồi sao? Vân Hoành Tần Lĩnh hết sức hài lòng với phản ứng của Vương Viễn, sau đó gã nhìn chằm chằm Vương Viễn, nói... Bây giờ ta có một việc cần hỏi ngươi, nếu biết điều thì thành thật một chút. Không cần hỏi. Vân Hoành Tần Lĩnh mới nói được một nửa, Vương Viễn đã ngắt lời hắn, mau trả thuốc giải cho ta, nếu không thì thôn Tân Thủ chính là nơi các ngươi sẽ gặp nhau sau này. Vương Viễn vẫn chưa động thủ cũng bởi vì Vân Hoành Tần Lĩnh vẫn đang cầm thuốc giải của Tống Dương, nếu không phải tỷ lệ rơi đồ của game Đại Võ Tiên quá thấp, muốn lấy lại thuốc giải rất phiền. Toái thì Vương Viễn cũng sẽ không mất thời gian với mấy tên này làm gì. Nghe được lời nói của Vương Viễn, ba người Vân Hoành Tần Lĩnh đều sửng sốt một chút. Phách lối? Cái gì gọi là phách lối? Huynh đệ hội được dựng lên dưới bàn tay của những tên sát thủ, bắt đầu từ thời của Bắc Minh Hữu Ngư, cho đến bây giờ đã được vài thập niên rồi. Từ trước đến giờ đều là bọn họ giết người khác, gửi về thôn Tân Thủ. Bây giờ Vương Viễn lại tuyên bố muốn gửi bọn họ về thôn Tân Thủ. Cảm xúc của ba người có thể tưởng tượng được. Mẹ nó! Lão Vân nói với hắn nhiều như vậy để làm gì? Trước tiên cứ giết hắn mấy lần, dập tắt nhuệ khí của hắn đã. Phật Hải Vô Nhai tính tình nóng nảy, nghe Vương Viễn nói, bùng nổ ngay lập tức, lao về phía trước giơ quyền lên đập Vương Viễn. Đây cũng là cách làm việc cơ bản của huynh đệ hội, nếu muốn hỏi chuyện thì trước hết giết mục tiêu mấy lần, dập tắt nhuệ khí, chuyện về sau sẽ trở nên rất đơn giản. La Hán Quyền thấy Phật Hải Vô Nhai đập tới, Vương Viễn khẽ híp mắt. Không ngờ Phật Hải Vô Nhai là một quyền tăng. Suy nghĩ một chút cũng thấy hợp lý, huynh đệ hội là tổ chức sát thủ. Người chơi đương nhiên phải lấy lực tấn công làm chủ, côn tăng đương nhiên không thích hợp làm sát thủ. Bất quá dùng quyền cước để đánh với Vương Viễn, quả thực là Phật Hải Vô Nhai chọn sai đối thủ rồi. Không đợi Phật Hải Vô Nhai đánh tới, tay trái của Vương Viễn duỗi ra phía trước, thi triển hồ giả man triển, chộp vào cổ tay Phật Hải Vô Nhai, kéo về phía sau một cái. Ai ra? Phật Hải Vô Nhai chợt cảm thấy thân thể mất khống chế, bị Vương Viễn kéo tới bên cạnh. Thế nhưng là người của huynh đệ hội, trình độ của Phật Hải Vô Nhai đương nhiên sẽ không kém, nhấc cái tay còn lại lên, thi triển Vi Đà Phục Ma đánh vào ngực Vương Viễn. Hừ hừ. Vương Viễn không thèm tránh, giơ thân đón đỡ một chưởng của Phật Hải Vô Nhai. Ầm. Phật Hải Vô Nhai đánh trúng ngực Vương Viễn, -1 hai con số 1 đỏ 1 xanh tượng trưng cho sát thương bay lên từ đỉnh đầu Vương Viễn. Thấy vậy, Phật Hải Vô Nhai sửng sốt đứng tại chỗ. Vân Hoành Tần Lĩnh cùng Thạch Phá Thiên Kinh cũng không kiềm được trợn to hai mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Người chơi có thể gia nhập huynh đệ hội đương nhiên không yếu. Mặc dù Phật Hải Vô Nhai chỉ dùng hai môn võ học cấp thấp của Thiếu Lâm Tự là La Hán Quyền cùng Vi Đà Chưởng, nhưng nội công của gã lại là nội công trung cấp của Thiếu Lâm Tự Cửu Dương Công. Thuộc tính nội lực chí cương chí dương, quyền trưởng hết sức mạnh mẽ, dùng nội công của Thiếu Lâm để thi triển võ học của Thiếu Lâm uy lực cực cao, lực tấn công không hề thua kém những cao thủ khác của huynh đệ hội. Thế nhưng hòa thượng trước mắt này, ăn một chưởng của Phật Hải Vô Nhai lại chỉ miễn cưỡng mất một máu, chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Ha ha, ngay lúc Phật Hải Vô Nhai vẫn còn đang kinh hãi, Vương Viễn cười nhạt, nói, yếu như vậy còn dám tự nhận là sát thủ. Tới tới tới, cho người đánh ta, nếu ta tránh coi như ta thua. Vừa nói, Vương Viễn vừa tiến tới trước, bày ra tư thế chờ bị đánh. Cái này, Phật Hải Vô Nhai hơi chần chừ một chút, vừa muốn ra đòn một lần nữa thì lồng ngực đột nhiên thấy lạnh. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy tay phải của Vương Viễn đã cắm vào lồng ngực mình từ lúc nào. Trước khi chết, bên tai Phật Hải Vô Nhai vang lên tiếng cười nhạo của Vương Viễn, nói vài lời khách sáo với ngươi mà ngươi cũng tin. Dầm, thi thể của Phật Hải Vô Nhai đổ dầm xuống đất. Thấy cảnh này, hai người Vân Hoành Tần Lĩnh và Thạch Phá Thiên Kinh đều vừa giận vừa sợ. Hoảng sợ bởi mặc dù Phật Hải Vô Nhai là một quyền tăng, nhưng nội công cũng rất thâm hậu, vậy mà hắn ta lại bị Vương Viễn giết chết chỉ với một đòn. Giận bởi tên hòa thượng này đã bị bao vây còn không chịu phục, dám giết người, cực kỳ phách lối, hoàn toàn không coi ai ra gì. Đám người huynh đệ hội thực lực cao cường, tất nhiên tên nào cũng mắt cao hơn đầu, tính khí ngang bướng, từ lúc chơi game đến giờ mấy người này chưa bị ai khinh thường như vậy bao giờ. Mẹ nó! Vân Hoành Tần Lĩnh không nói nhiều, gã vung tay lên, trường đao rời khỏi tay, hóa thành một luồng sáng bổ về phía Vương Viễn. Phân thân vô ảnh. Vân Hoành Tần Lĩnh tới từ môn phái che giấu ảnh đao môn, công pháp tu luyện là võ học trung cấp vô ảnh đao pháp, chiêu phân thân vô ảnh này chính là tuyệt học của vô ảnh đao pháp, có thể tấn công mục tiêu từ xa, gây sát thương kèm theo hiệu ứng choáng đối với mục tiêu. Chiêu này là đòn Vân Hoành Tần Lĩnh thường sử dụng khi bắt đầu trận chiến. Vô ảnh đao pháp chú trọng vào thân pháp và độ chính xác, tốc độ xuất thủ cực kỳ nhanh, kể cả chiêu tầm xa như phân thân vô ảnh cũng nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, trường đao của Vân Hoành Tần Lĩnh đã bay tới trước mặt Vương Viễn. Nhưng Vương Viễn không có một chút hốt hoảng nào, chân hắn khẽ đảo, thân thể nghiêng một cái, thân pháp nhìn rất chậm nhưng lại trùng hợp tránh được đao của Vân Hoành Tần Lĩnh. Thấy Vương Viễn né được phân thân vô ảnh của mình, trong lòng Vân Hoành Tần Lĩnh không kiềm được giật mình. Chỉ số thân pháp của người chơi Thiếu Lâm Tự từ trước đến giờ chưa bao giờ cao. Hơn nữa phân thân vô ảnh còn là một chiêu có tỷ lệ đánh trúng đối thủ cực cao, thế nhưng hòa thượng này lại tùy tiện nghiêng người là có thể tránh được, thực sự rất kỳ quái. Dĩ nhiên, nếu như Tống Dương đọc được suy nghĩ của Vân Hoành Tần Lĩnh thì kiểu gì, cũng phải đánh chết gã. Tùy tiện nghiêng người, chọc mù hai con mắt của ngươi đi. Đây rõ ràng là bộ đạp thiên tuyển của Thất Đạp Tinh Cương, là tuyệt chiêu Tống Dương vừa dùng để né tránh đòn tấn công của Xuất Trần Tử. Vương Viễn thật sự rất vô liêm sỉ, lại còn đi học trộm công phu của người khác. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Vân Hoành Tần Lĩnh vẫn liên tục tấn công Vương Viễn. Ngay sau khi ném đao, Vân Hoành Tần Lĩnh liền thi triển khinh công phi thân tới. Vương Viễn vừa né được đao thì Vân Hoành Tần Lĩnh cũng đã vọt tới bên cạnh hắn, tay phải bắt được cán đao, theo đà vung lên. Vù! Trường đao vạch một đường trong không khí, bổ thẳng vào cổ Vương Viễn. Phi ảnh chạm cảnh không giống với đặc điểm nhanh kèm theo hiệu ứng khống chế của phân thân vô ảnh, phi ảnh chạm cảnh chú trọng vào độ chính xác và tỷ lệ chí mạng. Tấn công vào điểm yếu của mục tiêu, lực sát thương cực cao, là chiêu thức chủ chốt của vô ảnh đao pháp. Thế nhưng Vương Viễn lại không thèm tránh, tay trái đưa sang phải đẩy một cái. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, trường đao trong tay Vân Hoành Tần Lĩnh chém trúng lòng bàn tay trái của Vương Viễn, cách cổ Vương Viễn một tấc, không thể tiến thêm một chút nào -17 một con số sát thương yếu ớt bay lên từ. Trên đầu Vương Viễn như đang cười nhạo Vân Hoành Tần Lĩnh không biết tự lượng sức mình. Không đợi Vân Hoành Tần Lĩnh thu đao, Vương Viễn giơ tay trái bắt lấy thanh đao của Vân Hoành Tần Lĩnh, cùng lúc đó tay phải vận nội lực, lòng bàn tay tỏa ra hào quang màu vàng. Ngay sau đó, Vương Viễn đột nhiên vỗ về phía trước một cái, thi triển chiêu đầu tiên của Đại Kim Cương Trưởng Lễ Kính Như Lai, vỗ về phía ngực của Vân Hoành Tần Lĩnh. Đại Kim Cương Trưởng có thể coi là tuyệt kỹ đứng đầu trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, hơn nữa còn là trưởng pháp mạnh nhất của Thiếu Lâm Tự, uy lực đương nhiên không cần phải nghi ngờ. Mặc dù ảnh đao môn có thân pháp nhanh và lực tấn công cao nhưng căn cốt lại không hề cao, đây cũng là đặc điểm của hầu hết các môn phái chú trọng ám sát. Ngược lại, Vương Viễn có nội công hùng hậu, lực tay vô song, nếu một trường này của hắn trúng đích, thì chắc chắn Vân Hoành Tần Lĩnh sẽ nằm ngay lập tức. Bất quá Thạch Phá Thiên Kinh đứng đó không phải để làm cảnh. Thấy Vân Hoành Tần Lĩnh sắp quy tiên, gã đột nhiên vung thanh kiếm vừa dày vừa nặng của mình chắn trước ngực Vân Hoành Tần Lĩnh. Ầm! Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, tay của Vương Viễn khắc một chưởng ở trên kiếm của Thạch Phá Thiên Kinh. Ầm! Lại một tiếng ầm vang lên, mặc dù Thạch Phá Thiên Kinh đã chặn được phần lớn chưởng lực của Vương Viễn, nhưng dư lực còn lại cũng không hề ít. Một chưởng này của Vương Viễn khiến thanh kiếm va thẳng vào người Vân Hoành Tần Lĩnh. Cả hai người đều bị Vương Viễn vỗ bay ra ngoài chỉ bằng một chưởng. Trường đao của Vân Hoành Tần Lĩnh bị Vương Viễn nắm trong tay, còn kiếm của Thạch Phá Thiên Kinh thì bị Vương Viễn lưu lại một dấu tay cực sâu ở trên thân kiếm. Mẹ nó! Thấy dấu bàn tay trên thân kiếm, Thạch Phá Thiên Kinh lập tức rợn tóc gáy. Mặc dù thanh kiếm bản to của gã là vũ khí loại kiếm, nhưng nó đã được xếp vào loại vũ khí nặng. Thanh kiếm trong tay Thạch Phá Thiên Kinh không phải thanh huyền thiết kiếm, lợi khí chấn phái của phái cổ mộ nhưng trọng lượng của nó vẫn rất nặng, lực đỡ đòn và lực phòng ngự đều được xếp vào loại cao cấp. Ai ngờ sau khi va chạm với Vương Viễn trên thân kiếm lại có thêm một dấu tay, từ lúc chơi game đến giờ đây là lần đầu tiên Thạch Phá Thiên Kinh thấy trưởng pháp có uy lực lớn như vậy. Gã cũng đã hiểu tại sao Bắc Minh Hữu Ngư lại không muốn nhận nhiệm vụ này, hòa thượng trước mắt này thật sự quá kỳ quái, 50 lượng vàng quả nhiên không kiếm dễ như vậy. Con mẹ ngươi, trả đao lại cho ta. Đáng buồn là Vân Hoành Tần Lĩnh không nhìn thấy những điểm này, hắn ta thấy vũ khí trong tay bị Vương Viễn cướp mất thì bắt đầu trở nên nóng nảy. Vũ khí là con cưng của người chơi, nếu vũ khí bị đoạt thì không còn là chuyện tiền nong nữa rồi. Vân Hoành Tần Lĩnh hùng hùng hồ hồ tránh khỏi Thạch Phá Thiên Kinh, tiếp tục rút một thanh dao găm gắn ở sau lưng đánh về phía Vương Viễn. Vương Viễn là một người theo chủ nghĩa nói trước đánh sau. Lúc trước hắn đã nói qua, chỉ cần giao thuốc giải thì hắn sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nếu đám người của huynh đệ hội không nghe cảnh cáo thì đương nhiên Vương Viễn sẽ không mất thời gian với họ. Thấy Vân Hoành Tần Lĩnh lại xông về phía mình, Vương Viễn giấu thanh đao trong tay áo, đứng trung bình tấn giữ vững trọng tâm, cơ thể cúi thấp, xuống. Tuy thân pháp của Vân Hoành Tần Lĩnh không cao bằng Bắc Minh Hữu, nhưng cũng không thấp hơn bao nhiêu, chỉ trong nháy mắt gã đã phi tới bên cạnh Vương Viễn, dao găm rạch một đường về phía Vương Viễn. Cơ thể Vương Viễn cứng rắn như kim loại, không thèm chơi mấy trò lòe loẹt thấy chiêu phá chiêu với Vân Hoành Tần Lĩnh, không thèm né tránh, ăn một đao. Sau đó tay hắn mở lớn thành hình quạt, chộp vào vai của Vân Hoành Tần Lĩnh, thi triển hồ giả man triền, giữ Vân Hoành Tần Lĩnh trong tay. Ngay tại thời điểm Vương Viễn muốn tiễn Vân Hoành Tần Lĩnh về trời thì gã đột nhiên hóa thành một đám khói. Đồng thời, không gian sau lưng Vương Viễn bỗng trở nên vặn vẹo, hiện ra hình dáng Vân Hoành Tần Lĩnh. Vô tướng tàn ảnh, tinh túy của vô ảnh đao pháp, sử dụng nội lực đặc biệt của ảnh đao môn tạo ra một ảo ảnh hấp dẫn mục tiêu, đồng thời bản thân tiến vào trạng thái ẩn thân. Phân thân chưa bị diệt thì bản thân sẽ không xuất hiện, quả thực là thần kỹ khi dùng để chạy trốn và ám sát. Chỉ với hai điểm này, coi như cho Vân Hoành Tần Lĩnh một bộ công pháp cao cấp cũng sẽ không đổi. Sở dĩ hiện tại Vân Hoành Tần Lĩnh có thể ngồi ngang hàng với cao thủ huynh đệ hội như Bắc Minh Hữu Ngư chính là bởi vì thần kỹ ám sát này. Sau khi xuất hiện sau lưng Vương Viễn, Vân Hoành Tần Lĩnh đâm dao găm về phía trước, dán sát vào lưng Vương Viễn, cánh tay vòng quanh cổ Vương Viễn, rạch một cái. Tu La Ảnh Tập Sát. Chiêu thức ám sát mạnh nhất trong vô ảnh đao pháp, phối hợp với vô tướng tàn ảnh phát động tấn công chém cổ mục tiêu từ phía sau. Tấn công từ phía sau vốn là có hiệu ứng thêm vào, tấn công vào cổ thì càng hiểm, có thể gây ra một đòn chí mạng. Keng! Một đao của Vân Hoành Tần Lĩnh chém xuống, chỉ thấy trên người Vương Viễn lóe lên kim quang, đoạn đao trong tay Vân Hoành Tần Lĩnh chém vào cổ Vương Viễn giống như chém phải sắt, truyền đến một âm thanh chói tai, những đốm lửa tóe ra ngoài, mà ngay cả vạt áo của Vương Viễn cũng không nhúc nhích. Máu trên đầu không dặn ra được một giọt nào. Này! Này! Con ngươi Vân Hoành Tần Lĩnh co rụt lại, nhất thời vô cùng sợ hãi. Lúc này tay phải Vương Viễn đánh một trường kim cương nộ mục về phía sau, đánh vào đầu của Vân Hoành Tần Lĩnh. Nếu nói về sức mạnh võ học, thì kim cương nộ mục là một chiêu thức được tấn công thuần thúy, mạnh gấp 3 lần lễ kính Như Lai. Lúc này không có trọng kiếm của Thạch Phá Thiên Kinh chắn đỡ, Vân Hoành Tần Lĩnh sao có thể chống lại một trường có thể đánh nứt đá kia được. Uỳnh! Một tiếng động vang lên, đầu Vân Hoành Tần Lĩnh bị đập bẹp, đột tử tại chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vương Viễn xoay người lại, cúi người lay thi thể Vân Hoành Tần Lĩnh một hồi, không tìm được thuốc giải của Tống Dương. Lúc này mới nhặt thiền trượng của mình lên, nhận thấy Thạch Phá Thiên Kinh bị bỏ mặc cách đó không xa đang trợn mắt há mồm, xoay người chạy về phía điểm sống lại ở quảng trường thôn Ngưu Gia. Trên quảng trường thôn Ngưu Gia, Vân Hoành Tần Lĩnh vẫn đang chìm trong nỗi khiếp sợ vừa nãy chưa thể hồi thần lại được. Sao có thể? Không thể nào. Nhìn đoàn đao trong tay mình, Vân Hoành Tần Lĩnh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tu La Ảnh Tập Sát là kỹ năng ám sát sở trường của Vân Hoành Tần Lĩnh. Mọi chuyện từ khi học được vô ảnh đao pháp tới nay đều thuận lợi, chưa bao giờ thất bại, nhưng lúc này lại. Đương nhiên, theo lý mà nói thì bây giờ cũng chưa tính là thất bại, chỉ có thể coi là chưa có hiệu quả mà thôi. Sát chiêu mạnh nhất cũng không tạo ra được bất kỳ tác dụng nào, tâm tình của Vân Hoành Tần Lĩnh có thể tưởng tượng được. Lão Vân, chạy mau, hòa thượng kia đi đến điểm sống lại chặn ngươi rồi. Ngay lúc Vân Hoành Tần Lĩnh còn đang nghi ngờ nhân sinh, Thạch Phá Thiên Kinh gửi tới một tin. Cái đệt, thấy tin nhắn của Thạch Phá Thiên Kinh, nhất thời Vân Hoành Tần Lĩnh nổi giận, ông đây còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại còn đến chặn ta. Tìm Vương Viễn tính sổ. Thật sự, tác giả cũng nghi ngờ đầu của Vân Hoành Tần Lĩnh bị một trưởng của Vương Viễn đánh cho rơi mất não rồi. Bản lĩnh của bản thân bao nhiêu trong lòng không cân nhắc, vừa chết như thế còn không cân nhắc trong lòng. Ở trường hợp này mà còn dám báo thù, Vân Hoành Tần Lĩnh thật sự là một người mạnh mẽ. Đóng cửa sổ tin nhắn của Thạch Phá Thiên Kinh lại, Vân Hoành Tần Lĩnh tiện tay mở ra kênh bang kêu lên, thôn Ngưu Gia. Mau đến đây. Tất cả đều đến. Ta. Thấy Vân Hoành Tần Lĩnh ở kênh bang kêu gọi người, Thạch Phá Thiên Kinh suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Được lắm, vốn còn cho rằng người này rất trâu bò, ai ngờ lại đi gọi người giúp. Tục ngữ nói rất đúng, hai tay không đọ lại được bốn tay, anh hùng khó chống lại nhiều người. Cho dù Vương Viễn có hung ác như thế nào thì cũng chỉ có một người, hai, ba người không đánh được hắn, không lẽ 10 người, 8 người còn đánh không lại. Nhận được tin nhắn của Vân Hoành Tần Lĩnh, mọi người trong huynh đệ hội nổi lên một trận ầm ĩ, không thể nào, mấy người lão Vân các ngươi còn cần người hỗ trợ, không lẽ mục tiêu lại khó giải quyết như thế? Đừng nhìn huynh đệ hội có không đến 10 người, nhưng đối với phân công của nhiệm vụ vẫn rất là nghiêm khắc. Cấp bậc nhiệm vụ khác nhau, sẽ được người có cấp bậc khác nhau nhận. Loại cao thủ trước tiên phải nghĩ đến người như Vân Hoành Tần Lĩnh. Ai nhận nhiệm vụ thì tiền thù lao sẽ thuộc về người đó, người liên hệ được trích ra 10%. Về phần muốn ai giúp làm nhiệm vụ này phải xem bản thân sát thủ đó. Tính tình Vân Hoành Tần Lĩnh từ trước đến nay khá là độc lập, chỉ cần là nhiệm vụ của hắn ta sẽ rất ít khi tìm người trợ giúp. Lần này là xem xét đến khó khăn của Bắc Minh Hữu Ngư, xuất phát từ cẩn thận nên gọi thêm hai người Phật Hải Vô Nhai và Thạch Phá Thiên Kinh. Nhưng ai có thể ngờ, lúc này Vân Hoành Tần Lĩnh lại lên kênh bang gọi người hỗ trợ, hơn nữa còn là gọi tất cả mọi người. Xem ra lần này thật sự gặp phải một tên cứng đầu rồi. Ai tới cũng có phần. Tiền thưởng chia đều. Đối mặt với vấn đề của mọi người, Vân Hoành Tần Lĩnh cũng không trả lời, mà trực tiếp phát ra một câu nói. Cùng đám người huynh đệ hội kia lăn lộn lâu như vậy, Vân Hoành Tần Lĩnh đương nhiên biết tính tình của mọi người trong huynh đệ hội. Không nói lời vô dụng, trực tiếp nói tiền là được rồi. Tiền thù lao lần này là 50 lượng vàng, trừ bỏ 5 lượng phí thủ tục thì còn khoảng 45 lượng vàng. Cho dù chia đều thì 45 vàng cũng không phải là con số nhỏ, một người cũng có thể nhận được khoảng 5 vàng. Nếu Vân Hoành Tần Lĩnh chịu để cho người khác hỗ trợ, những người kia cũng không ngại chia một chén súp. Đợi, chúng ta đến đây. Thấy câu nói phía sau của Vân Hoành Tần Lĩnh, mọi người cũng không còn thắc mắc nữa. Lúc này bỏ hết việc trong tay xuống chạy hết đến thôn Ngưu Gia. Đúng là còn rất non. Chỉ có duy nhất Bắc Minh Hữu Ngư nhìn tin tức trên kênh bang, bất đắc dĩ lắc đầu. Tất cả mọi người đang vui vẻ, Bắc Minh Hữu Ngư sẽ không tùy tiện làm mất vui. Việc gã có thể làm bây giờ là cách càng xa càng tốt. Tiết kiệm máu của bản thân. Vân Hoành Tần Lĩnh gửi xong tin tức, chỉ thấy Vương Viễn kéo thiền trượng bước chân nặng nề đuổi theo, thu hút những người chơi mới đều phải liếc nhìn. Hình tượng đại hòa thượng hung hãn như Vương Viễn, ở trong những người chơi vẫn khá là nổi bật. Thấy Vương Viễn từ xa chạy tới, thân hình Vân Hoành Tần Lĩnh thoát một cái khởi động vô tướng tàn ảnh, để lại một ảo ảnh đứng ở điểm sống lại, bản thật cầm theo đoàn đao cẩn thận xuyên qua những người chơi đi tới phía sau Vương Viễn. Bất chợt hiện thân một đao hướng về phía cổ Vương Viễn mà chém tới. A, giết người. Vị trí chỗ của hai người đang ở quảng trường của thôn Tân Thủ, xung quanh đều là những người chơi mới vừa vào game. Mới vào trò chơi, mọi người chưa từng thấy qua tình cảnh này. Thấy Vân Hoành Tần Lĩnh đột nhiên xuất hiện, một đao chém về phía cổ Vương Viễn, người chơi xung quanh không nhịn được hoảng sợ hô lên. Cùng lúc đó, Vương Viễn nghe được tiếng xe gió phía sau. Với thân pháp của Vương Viễn, tránh là không còn kịp, chỉ có thể vận chân khí bao trùm toàn thân. Một đao Vân Hoành Tần Lĩnh chém xuống, quả thật chém trúng gáy Vương Viễn, trừ 87 một chữ số đỏ tươi bay lên trên đầu Vương Viễn. Suy cho cùng, vô ảnh đao pháp nổi danh với một kích tất sát, phòng ngự bên ngoài của Vương Viễn quá mạnh. Trúng một đao của Vân Hoành Tần Lĩnh vậy mà cũng sắp rớt gần 100 máu. Vững vàng hứng một đao của Vân Hoành Tần Lĩnh, Vương Viễn không đợi Vân Hoành Tần lĩnh thu đao biến chiêu, tay phải cong thành chảo, đầu cũng không thèm quay duỗi mạnh tay về phía sau. Theo một tiếng phập vang lên, năm ngón tay Vương Viễn cắm sâu vào ngực Vân Hoành Tần lĩnh, ngay sau đó lùi ra, trái tim đầm đìa máu của Vân Hoành Tần lĩnh trong nháy mắt bị Vương Viễn moi ra. Vân Hoành Tần lĩnh chỉ cảm thấy trước mắt vụt một cái, lại xuất hiện tại điểm sống lại trước mặt Vương Viễn một lần nữa. Đứng ở điểm sống lại nhìn ra bên ngoài, một cục trong tay Vương Viễn quả thực kinh khủng đến cực điểm. Thấy mình chết thê thảm như thế, da đầu Vân Hoành Tần lĩnh không khỏi tê dại một trận. Kỹ thuật móc tim này của Vương Viễn thật khá tàn bạo, Vân Hoành Tần lĩnh là cao thủ giết người như ngoé vậy mà nhìn thấy cũng không khỏi sợ khiếp vía, huống chi những người chơi mới vào trò chơi đang ở thôn Tân Thủ. Hễ không phải kẻ biến thái cuồng sát, thì nhìn cảnh tượng này khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi. A! Đến nỗi một số người chơi nữ hét toáng lên, âm thanh vô cùng thảm thiết, tựa như Vương Viễn không phải móc tim Vân Hoành Tần lĩnh mà là chính mấy người đó vậy. Trong phút chốc thôn Tân Thủ trở nên hỗn loạn hẳn. Xảy ra chuyện gì thế? Đây là ai vậy? Lúc này Tống Dương cũng nghe thấy tiếng động, vẻ mặt cô nàng ngỡ ngàng nhìn thi thể dưới đất. Rất rõ ràng là cô nương ngốc này vẫn không biết ai đã giết cô ta. Kẻ giết ngươi cướp thuốc giải của ngươi. Vương Viễn vừa trả lời vấn đề của Tống Dương, vừa duỗi tay khẽ sờ hai cái trên thi thể Vân Hoành Tần lĩnh, kết quả vẫn không mò được thuốc giải. Ăn may vậy sao? Ngay cả Vân Hoành Tần lĩnh chết hai lần cũng không rớt thuốc giải ra được. Vương Viễn dứt khoát chỉ vào Vân Hoành Tần lĩnh đang sống lại ở khu sống lại nói, mau đưa thứ đó cho ta, bằng không ngươi đừng nghĩ đến việc rời khỏi khu sống lại này. Hình như Vân Hoành Tần lĩnh sống lại không nghe thấy, cũng không hề nhúc nhích khi đối mặt với sự uy hiếp của Vương Viễn. Tại sao hắn không trả lời? Thấy Vân Hoành Tần lĩnh giống như người chết, Tống Dương khó hiểu hỏi. Vương Viễn thấy vậy thì hơi sửng sốt, hắn nói ngay, không ổn rồi, tiểu tử này muốn bỏ chạy. Xoẹt. Vương Viễn vừa dứt lời, không khí bên người Tống Dương bị bóp méo, một thanh đoản đao hiện ra đâm thẳng vào thái dương của cô. Mà Vân Hoành Tần lĩnh cầm đao lại tuét miệng cười khiêu khích Vương Viễn. Với Vương Viễn thì Vân Hoành Tần lĩnh không chắc chắn một đao đâm chết được hắn, thế nhưng cô bé bên cạnh Vương Viễn cũng chỉ cấp 1, một đao này đâm vào thì át hẳn phải chết. Tình duyên có mặt khắp nơi trong trò chơi, một nam một nữ làm nhiệm vụ thì quan hệ thế nào tất nhiên không cần nói cũng biết, huống chi Vân Hoành Tần lĩnh cướp đồ của Tống Dương. Vương Viễn lại dựng lông như này, càng khiến cho Vân Hoành Tần lĩnh nghĩ đến việc Tống Dương và Vương Viễn là quan hệ người yêu. Ông đây không đánh lại ngươi thì không thể đánh được người phụ nữ của ngươi hay sao? Không thể không nói Vân Hoành Tần lĩnh là một người rất biết tìm cớ cho bản thân. Mà Vương Viễn vừa thấy Vân Hoành Tần lĩnh xuống tay với Tống Dương thì giận sôi gan. Tuy Vương Viễn và Tống Dương chỉ là bạn bè bình thường, thế nhưng là người quen ngoài đời, mối quan hệ này không phải người bình thường trong trò chơi có thể thay thế được. Huống hồ Tống Dương chỉ là người mới bước vào trò chơi, lính mới hoàn toàn, giết nàng thì không phải giống như giết trẻ con sao, chỉ riêng việc giết người cấp 1 này cũng đủ thấy nhân phẩm của hắn ta rồi. Thế nhưng ngay lúc Vân Hoành Tần lĩnh nghĩ Tống Dương chắc chắn phải chết, Tống Dương khẽ ngã người về sau, chân lui về nửa bước, vừa vặn tránh khỏi đoàn đao của Vân Hoành Tần lĩnh. Lần này Tống Dương hoàn toàn khiến cho Vân Hoành Tần lĩnh choáng váng. Nếu như là Vương Viễn, tránh thoát được một đao này của Vân Hoành Tần lĩnh thì không có gì sai cả. Tuy Vương Viễn là hòa thượng thiếu lâm thân pháp kém cỏi, nhưng suy cho cùng vẫn là ai đi cấp cao từng luyện khinh công, hắn có thể tránh được cũng không phải không thể. Nhưng Tống Dương cũng là một tên người mới hàng thật giá thật mà, muốn thân pháp thì không có thân pháp, muốn tốc độ cũng chẳng có tốc độ, thế mà cô chỉ hời hợt lui về sau một bước đã tránh được công kích của Vân Hoành Tần lĩnh, khiến cho hắn ta bỗng chốc nghi ngờ cuộc sống. Trùng hợp mà, chắc là trùng hợp thôi. Một đao đâm vào không khí. Vân Hoành Tần lĩnh khẽ lầm bầm một tiếng, đoạn đao trong tay nương lực vung lên, với ý muốn đánh ra phi ảnh chảm cảnh giết chết Tống Dương. Ai dè cô đã đá một cước vào ngay dưới nách Vân Hoành Tần lĩnh. Một cước này của Tống Dương vừa nhanh vừa chuẩn, tuy chiêu này chỉ tạo được chút xíu điểm sát thương với Vân Hoành Tần lĩnh, nhưng vừa khéo đá trúng điểm phát lực của hắn ta, Vân Hoành Tần lĩnh chỉ cảm thấy hơi ngứa dưới nách, chiêu thức vừa xuất ra một nửa đã bị cắt đứt. Dĩ nhiên suy cho cùng Tống Dương chỉ là một nick nhỏ cấp 1, muốn công kích không có công kích. Phán định cũng chẳng có, tránh đi còn có thể chứ thật sự muốn ra tay, thì sao có thể là đối thủ của người chơi cấp cao như Vân Hoành Tần lĩnh đây? Một cước Tống Dương đá vào người hắn ta đã làm cắt đứt đòn công kích của hắn ta, mà chính cô cũng bị Vân Hoành Tần lĩnh đẩy ra làm mất thăng bằng, bất giác ngã về phía sau. Dù là vậy thì một nick nhỏ cấp 1 có thể có qua có lại, với đại cao thủ đã bái sư nhập môn, cũng khiến cho người chơi vây xem ca ngợi. Duy chỉ có mình Tống Dương vẫn tức giận, sao khí lực của tên ngốc này lại lớn như vậy? Ta đá một cước lại không thể đá chết hắn chứ. Hầy, người mới chưa từng chơi trò chơi mà. Thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Sau khi đẩy ngã Tống Dương, Vân Hoành Tần lĩnh không bỏ qua, một dao bổ từ trên trời xuống trước ngực cô. Tống Dương đã không đứng vững được, cô muốn né đi là chuyện không thể. Ngay lúc này Vương Viễn đưa tay ra đỡ lưng Tống Dương, tiếp đến quay người lại chắn phía trước cho cô. Keng! Một đao của Vân Hoành Tần Lĩnh chém vào lưng Vương Viễn, phản lực khiến lòng bàn tay hắn ta run lên. Tay phải Vương Viễn dìu lấy Tống Dương, tay trái duỗi về sau, một chưởng chụp về phía Vân Hoành Tần Lĩnh. Vân Hoành Tần Lĩnh chợt hoảng hốt, lật đật giơ đao lên đỡ. Một tiếng keng, đoàn đao trong tay hắn ta đã bị Vương Viễn chụp gãy, còn Vân Hoành Tần Lĩnh thì bị chưởng lực tựa rời núi lấp biển của Vương Viễn, đánh lui về sau mấy bước. Mẹ nó! Vân Hoành Tần Lĩnh suýt chết cầm đao gãy ném xuống đất, quay người định trốn chạy. Muốn chạy hả? Không có dễ vậy đâu. Thấy Vân Hoành Tần Lĩnh muốn bỏ trốn, Vương Viễn đẩy Tống Dương ra, thi triển khinh công với nhịp chân nặng nề vội đuổi theo hắn ta. Vút, vút. Thế nhưng Vương Viễn vừa mới chạy về phía trước chưa được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng xe gió từ phía sau bay đến. Ngay lúc đó chỉ thấy hai cái bóng một đen một trắng xông ra từ trong đám đông, hai bên trái phải từ phía sau Vương Viễn giơ kiếm đâm về phía gáy Vương Viễn. Thương Tùng Nghênh Khách Nhất Kiếm Phi Tuyết Hai, người kiếm khách theo thứ tự là người chơi phái Hoa Sơn và phái Thiên Sơn. Bỏ qua độ khó nhập môn, thì hai môn phái này tuyệt đối là phái hot nhất hiện giờ trong trò chơi. Dù sao kiếm là binh khí mà người chơi thích nhất, hai môn phái này không chỉ có kiếm pháp tinh diệu mà còn có lực công kích vượt trội, quan trọng hơn chiêu thức đánh ra phóng khoáng phiêu dật, phải nói một chữ ngầu. Thực lực chỉ là phong độ còn ngầu lại đẳng cấp. Hai kiếm khách phi thân ra đã khiến cho người chơi mới đang xem náo nhiệt trên quảng trường phải ngẩn người mê mẩn. Thế nhưng Vương Viễn há có thể là loại người để mặc người khác đánh lén dễ dàng như vậy được. Vương Viễn ung dung bước một bước dài về phía trước. Xoẹt! Hai thanh trường kiếm đâm vào khoảng không. Kiếm khách nhẹ rơi xuống đất, ngay lập tức vung cánh tay lên cùng lúc, hai thanh kiếm đan xen nhau chém về phía cổ Vương Viễn. Vương Viễn khẽ hạ thấp đầu xuống, trường kiếm hai người sượt ngang qua gáy Vương Viễn. Ngay lúc này hai tay Vương Viễn chợt duỗi sang hai bên khẽ quấn lấy sử dụng chiêu ô long giảo trụ, song trưởng cuộn lấy thân kiếm hai tên kiếm khách. Lui! Cùng với tiếng quát lên của Vương Viễn, hai tay hắn chợt vận lực. Đinh đinh! Hai người bị một trưởng của Vương Viễn đánh văng thẳng ra ngoài, hai thanh trường kiếm cũng bị đứt thành mấy khúc, rơi xuống đất văng lên tiếng lanh lảnh. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, khoảng đất rộng rãi thoáng huyên náo của thôn Tân Thủ yên lặng như chết. Nhất là hai kiếm khách đánh lén Vương Viễn, sắc mặt bọn họ trắng bệch như tờ giấy. Hai người này không phải ai khác, chính là đám người chơi huynh đệ hội đến giúp đỡ. Thực lực hai người này dù không bằng Vân Hoành Tần Lĩnh, nhưng cũng được coi là cao thủ điển hình, vốn cho rằng một kiếm kia dù không giết chết Vương Viễn nhưng chí ít cũng khiến hắn bị thương. Có ai ngờ, bọn họ chưa đánh xong một hiệp mà đã bị Vương Viễn phá hủy mất binh khí. Chuyện này cũng chẳng hề gì, dù sao Vân Hoành Tần Lĩnh cũng chạy ra khỏi quảng trường thôn Tân Thủ, đi thẳng đến dịch trạm rồi. Đồng thời có 3 đến 4 người chơi khác chui ra, từ trong đám người mới đứng ở quảng trường, vây Vương Viễn lại. Những người chơi này mặc trang phục không giống nhau, nhưng huy hiệu trước ngực lại giống y Vân Hoành Tần Lĩnh, đều là hình một thanh chủy thủ nhỏ. Hiển nhiên đám người này đều là thành viên huynh đệ hội. Khi nhìn đám người chơi trước mặt, Vương Viễn không khỏi nhíu mày. Dịch trạm ở thôn Ngưu Gia có thể truyền tống đến các chủ thành lớn ở Trung Nguyên. Bây giờ thuốc giải còn ở trong tay Vân Hoành Tần Lĩnh, nếu để hắn ta chạy đến trạm dịch, muốn tìm về cũng khó khăn. Thân pháp của Vương Viễn vốn không cao, nếu mà dây dưa với đám người này thì dĩ nhiên sẽ không đuổi kịp Vân Hoành Tần Lĩnh. Lúc này, Thạch Phá Thiên Kinh đi ra từ trong đám người, mỉm cười nhìn Vương Viễn và bảo, không hổ là Ngưu Đại Xuân trong lời đồn, quả nhiên danh bất hư truyền. Bớt nói nhảm đi. Mau nhường đường. Vương Viễn tất nhiên không rảnh tầm sàm ba láp với Thạch Phá Thiên Kinh. Hắn trợn mắt nhìn đám người huynh đệ hội sau đó tiến về phía trước. Đừng đừng. Thạch Phá Thiên Kinh vội vàng nói. Ta có một giao dịch, không biết các hạ có đồng ý hay không? Thạch Phá Thiên Kinh nói rồi cùng đám huynh đệ hội chặn trước mặt Vương Viễn. Có dám mau thả. Vương Viễn buồn bực vô cùng. Khà khà. Thạch Phá Thiên Kinh cười bảo. Thứ trong tay Lão Vân quan trọng với ngươi lắm đúng không? Chỉ cần ngươi nói cho ta một chuyện, ta sẽ đem thứ đó trả lại cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vương Viễn nghe Thạch Phá Thiên Kinh nói vậy thì dừng bước, híp mắt hỏi, chuyện gì? Nói cho ta biết lai lịch của Ban Lan Hổ Bì. Thạch Phá Thiên Kinh nói, không biết. Vương Viễn nghe vậy thì quả quyết từ chối. Hắn đã nhận tiền, dĩ nhiên phải giữ kín miệng rồi. Dù hắn có ngang bướng thì vẫn hiểu đạo lý nói lời phải giữ lấy lời. Ha ha, đã như vậy thì xin lỗi. Thạch Phá Thiên Kinh mỉm cười, trực tiếp rút trọng kiếm của mình ra ngăn cản trước mặt Vương Viễn. Những người còn lại của huynh đệ hội thấy thế cũng nhao nhao kéo giãn khoảng cách, rất có ý tứ một lời không hợp bèn muốn quần ẩu. Vương Viễn nhìn đám người huynh đệ hội cười bảo, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta hả? Ngư huynh tu vi thâm hậu, chúng ta dĩ nhiên đánh không lại. Thạch Phá Thiên Kinh nói, song ngươi cũng không thể giết hết chúng ta trong thời gian ngắn được. Nói đến đây, Thạch Phá Thiên kinh, quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của Vân Hoành Tần Lĩnh. Dịch Trạm ở ngay cửa thôn, hiện giờ Vân Hoành Tần Lĩnh đã chạy tới cửa Dịch Trạm. Thật sao? Vương Viễn nghe được lời nói của Thạch Phá Thiên kinh thì đột nhiên cười ha hả bảo, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có bạn bè à? Vương Viễn vừa dứt lời, trên đầu Thạch Phá Thiên kinh nhảy lên một dấu hỏi. Ha ha. Vương Viễn dừng bước, ôm tay hất cằm về phía ngoài trạm dịch. Đám người huynh đệ hội vội vàng quay đầu lại nhìn. Bọn họ thấy ngay lúc Vân Hoành Tần Lĩnh định tiến vào dịch trạm thì đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, một trưởng ảnh màu vàng kim đập tới từ sau cửa dịch trạm. Vô sắc vô tương. Vân Hoành Tần Lĩnh bị Vương Viễn giết hai lần liên tiếp nên trong lòng dĩ nhiên hơi sợ hãi, tên này cứ chạy ba bước thì ngoáy đầu nhìn lại hai lần, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Vương Viễn, vốn không để ý kẻ thù ở trước mặt. Đột nhiên không kịp chuẩn bị ăn ngay một trưởng trước ngực. Ẩm. Trưởng lực kia dù không bằng đại kim cương trưởng mạnh mẽ vô song của Vương Viễn, nhưng lực đánh ra cũng vô cùng hùng hậu. Vân Hoành Tần Lĩnh ối một tiếng, bị một trưởng đánh lùi về sau mấy bước, mông phịch một phát chấm đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong dịch trạm, một người chơi mặc nho bào, đầu đội mũ thầy tu, tay cầm phất trần bước ra. Không ra nhà sư cũng không ra người tu đạo, nhìn không tầm thường. Người chơi này không phải ai khác, mà chính là người chơi duy nhất thuộc phái Nga Mi Đinh Lão Tiên, cũng tự gọi mình là nhân hình tự tẩu dược dẫn tử. Thanh Vân Tế Nhật. Vân Hoành Tần Lĩnh chưa kịp đứng dậy, phía sau lưng Đinh Lão Tiên đột nhiên vang lên tiếng quát, tiếng chưa dứt mà chín cây độc châm xanh dờn đã phóng tới người hắn ta. Vân Hoành Tần Lĩnh trúng độc tại chỗ, cả người xanh lét. Vút. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, thì một đạo kiếm quang lại hiện lên, xẹt qua yết hầu hắn ta một cách vô cùng chuẩn xác. Vân Hoành Tần Lĩnh chỉ cảm thấy có một bóng dáng màu đỏ lướt qua, sau đó hắn ta đã xuất hiện trong điểm sống lại lần nữa. Chuyện này, đó là ai vậy? Nhóm người huynh đệ hội thấy Vân Hoành Tần Lĩnh vất vả lắm mới chạy đến dịch trạm, thì lại bị người ta giết chết tại chỗ thì đứng ngây cả người, Thạch Phá Thiên Kinh còn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hơn. Dĩ nhiên là đám bạn của ta rồi. Vương Viễn cười nhạt bảo, giờ ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể giao dịch nữa không? Thạch Phá Thiên Kinh đen mặt, hoàn toàn không biết nên nói sao cho phải. Lúc đầu Thạch Phá Thiên Kinh cho là với lợi thế mình nắm trong tay, thì có thể bức bách Vương Viễn nói ra bí mật mà gã muốn biết, nhưng ai ngờ vào thời khắc mấu chốt tên này còn đường lui khác. Bây giờ dịch trạm bị người ta chặn lại, Vân Hoành Tần Lĩnh lại bị giết trở về điểm sống lại, Thạch Phá Thiên Kinh cũng không có điều kiện để uy hiếp Vương Viễn nữa. Thuốc giải có thể coi là một lợi thế không? Có thể, mà cũng không thể. Tình huống trước đó quả thực là có thể, nhưng bây giờ Vân Hoành Tần Lĩnh căn bản bị vây ở thôn Ngưu gia không ra được. Giết nhiều thêm vài lần thuốc giải cũng có lúc rớt ra. Hừ. Vương Viễn hung tợn hừ lạnh, chỉ vào đám huynh đệ hội nói, muốn chết cứ việc lao lại đây, điểm anh hùng của ông mày hơn 100, giết nhiều thêm mấy người cũng chẳng hề hấn gì. Không muốn chết thì cút mẹ ra xa cho ta. Đám cao thủ của huynh đệ hội là hạng giết người như ngoé, ai cũng kiêu ngạo cực kỳ, bị người như vậy uy hiếp dĩ nhiên chẳng thoải mái nổi. Lúc này có người tiến lên phía trước, dùng kiếm chỉ vào Vương Viễn quát lên, bố tổ sư, ngươi thực sự cho rằng ngươi. Vụt, người kia còn chưa nói xong, một cây thiền trượng đã bay tới, cắm vào gã ta, chặn lại lời thô tục sắp vọt ra khỏi miệng. Thiền trượng xuyên qua họng, chui ra sau não, người chơi nọ lập tức xuất hiện ở điểm sống lại cùng với Vân Hoành Tần Lĩnh. Cảnh tượng kia muốn bao nhiêu kinh khủng thì có đủ bấy nhiêu. Còn ai lên nữa hay không? Vương Viễn trợn mắt nhìn. Đám huynh đệ hội thấy thế nhốn nháo lùi về sau mấy bước. Tuy nói bọn họ cùng lăn lộn trong một băng hội, nhưng Vân Hoành Tần Lĩnh là cái tên hay ăn mảnh. Ngày thường tính tình cũng chẳng tốt lành gì. Sở dĩ mọi người đến đây hỗ trợ hoàn toàn là vì nể mặt nhau thôi. Người chơi mới mở miệng chỉ trích Vương Viễn kia chẳng qua là gây khó dễ mặt ngoài. Loại tình huống này dĩ nhiên chẳng có ai bán mạng thay Vân Hoành Tần Lĩnh cả. Tên hòa thượng trước mặt này ra tay ác như thế nào bọn họ đã được chứng kiến rồi. Không làm người khác bị thương thì cũng phá hỏng vũ khí người ta. Ai mà dám đi trêu chọc loại người hung ác này. Đám người huynh đệ hội bị Vương Viễn dọa sợ. Nhất thời nhốn nháo lùi về phía sau, tính làm gì tất nhiên không cần phải nói. Này, Vân Hoành Tần Lĩnh thấy những người mình gọi tới giúp đỡ đều bị Vương Viễn dọa sợ thì trong lòng phát lạnh. Vân Hoành Tần Lĩnh chết liên tục 3 lần, trong đó có 2 lần là trong tay Vương Viễn, không có ai so với hắn ta biết rõ Vương Viễn có bao nhiêu hung tợn. Sở dĩ hắn ta có sức mạnh đối đầu với Vương Viễn, chủ yếu là do huynh đệ hội người đông thế mạnh, hơn nữa ai nấy đều là cao thủ, tất cả mọi người đều cầm chắc việc đối phó Vương Viễn. Nhưng hiển nhiên bây giờ những người khác trong huynh đệ hội không muốn nhúng tay vào nữa, thử hỏi một mình Vân Hoành Tần Lĩnh, làm sao có thể là đối thủ của nhóm người Vương Viễn. Chưa nhắc đến thực lực của Vương Viễn mạnh bao nhiêu, chỉ riêng người chơi cầm kiếm mặc áo đỏ kia thôi đã mạnh hơn hắn ta rồi. Hắn ta khẳng định đánh không lại, giờ chạy may ra còn có hy vọng sống sót. Vân Hoành Tần Lĩnh suy tư chốc lát, thân hình nhoáng lên một cái, sử dụng vô tướng tàn ảnh. Đây là mộ kỹ năng ẩn thân, tuyệt đối là vũ khí lợi hại dùng để chạy trốn, đánh không lại thì có thể chạy ra xa bất cứ lúc nào. Lộc cộc, lộc cộc. Nhưng sau khi Vân Hoành Tần Lĩnh mới ẩn thân và đi ra khỏi điểm sống lại, hắn ta đột nhiên nghe thấy dưới chân truyền đến tiếng động kỳ quái. Vân Hoành Tần Lĩnh vội vàng cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy có một con vịt bằng gỗ đang chạy quanh chỗ mình. Đúng lúc hắn ta đang bực bội vì thứ này thì... Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên, con vịt gỗ thình lình nổ tung, Vân Hoành Tần Lĩnh phải giật lùi lại 3-4 bước. Mặc dù hắn ta không bị thương nặng lắm nhưng lại hiện thân hình. Cùng lúc đó, một cô gái mặc áo lam, mặt tròn, có răng khểnh đột nhiên từ trên trời lao xuống, nhìn Vân Hoành Tần Lĩnh và bảo, muốn chạy hả? Ta đã để cho ngươi chạy chưa? Đường môn! Đây là thuật cơ quan. Vân Hoành Tần Lĩnh nhìn thấy cô gái đó thì ngạc nhiên kêu lên. Thiên cơ biến của đường môn có thể đề cao sức quan sát của người chơi, bất kể là cơ quan hay kẻ thù ẩn mình, trước mặt người chơi đường môn chẳng có chỗ che thân. Điều khiến Vân Hoành Tần Lĩnh ngạc nhiên hơn chính là, cô gái trước mặt này còn là người chơi thuật cơ quan. Thuật cơ quan ở trong game không được ưa chuộng lắm, chẳng những không có tính công kích, mà chế tạo còn cần bản vẽ và thư tịch rất chân quý, vừa phí tiền, phí não lại chẳng có sức mạnh gì, thuộc về nghề nghiệp ít được quan tâm. Nhưng cơ quan, trong tay cô gái kia không biết có linh tính gấp bao nhiêu lần những con rối của đám đệ tử ngốc nghếch học thuật cơ quan. Ngay lúc Vân Hoành Tần Lĩnh đang ngạc nhiên, Vương Viễn đã đuổi đến, dùng một chưởng đập vào gáy hắn ta, đáng thương thay cho chàng trai ấy lại một lần nữa bay về điểm sống lại. Bố tổ sư nó. Vân Hoàng Tần Lĩnh lần thứ tư xuất hiện trong điểm sống lại lệ rơi đầy mặt. Hắn ta chết liên tục 4 lần, hai thanh đao thì có một thanh bị cướp, một bị gãy, lịch duyệt giang hồ mất thì thôi đi. Lần tử vong này còn tụt một tầng cảnh giới công pháp. Vân Hoành Tần Lĩnh ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có. Bên ngoài điểm sống lại, Vương Viễn đang quấy giày độc cô Tiểu Linh, chính là cô gái mặc áo lam nọ. Linh ơi Linh à, cho ta mượn con vịt đó chơi thử tí đi. Ngươi muốn mượn con vịt làm gì? Chờ thuật cơ quan của ta tăng lên cấp cao nhất có thể chế tạo con rối hình người, ta đưa ngươi con gà. Độc cô Tiểu Linh không hổ là lão ô bà, mới mở miệng ra là bắt đầu bắt súng liên thanh không ngừng. Tất cả mọi người, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vân Hoành Tần Lĩnh nhìn Vương Viễn đang ở gần đó, trò chuyện vui vẻ với con gái nhà người ta thì sụp đổ kêu lên, giọng điệu cực kỳ giống nữ chính trong phim thần tượng Hồng Kông. Thuốc giải. Vương Viễn nghe tiếng quay đầu lại, đen mặt nói, nếu không chúng ta cứ tiếp tục dây dưa, ông đây có rất nhiều thời gian, ta xem thử ai có dư thì giờ bằng ta. Ta. Vân Hoành Tần Lĩnh nghe Vương Viễn nói thì trong lòng lộp bộp. Tốn thời gian, chiêu này của Vương Viễn xem như chọt trúng điểm yếu của hắn ta. Vương Viễn có lai lịch như thế nào hắn ta cũng không rõ lắm, nhưng hắn ta biết mình làm gì. Vân Hoành Tần Lĩnh là sát thủ cũng đồng thời là game thủ, dựa vào game để kiếm cơm. Nếu hắn ta không ra khỏi điểm sống lại thì chẳng có cách nào để nhận nhiệm vụ, mà không nhận được nhiệm vụ đồng nghĩa với việc không kiếm được tiền. Người chơi bình thường nếu không kiếm được tiền trong trò chơi, thì còn có công việc khác trong hiện thực. Nhưng với Vân Hoành Tần Lĩnh, nếu hắn ta bị chặn mất đường kiếm ăn trong này, thì chỉ có thể cạp đất mà ăn thôi. Vân Hoàng Tần Lĩnh thực sự không thể dây dưa mãi ở đây được. Nhưng nếu cứ trả lại thuốc giải như vậy, Vân Hoành Tần Lĩnh khẳng định mất mặt, nhưng so với công việc thì mặt mũi lại chẳng đáng mấy đồng. Được. Càng nghĩ, Vân Hoành Tần Lĩnh càng sợ hãi, hắn ta lôi thuốc giải ra, đi ra khỏi điểm sống lại đưa cho Vương Viễn. Tốt lắm. Vương Viễn nhận được thuốc giải thì liếc mắt nhìn qua rồi tiện tay ném cho Tống Dương. Hiện tại ta có thể đi. Bịch. Vân Hoành Tần Lĩnh vừa muốn hỏi mình có thể đi hay chưa thì Vương Viễn lại đập mạnh một phát lên ngực hắn ta. Lần thứ 5, tên xấu số nhà hắn lại xuất hiện ở điểm sống lại. Khốn kiếp. Sau khi sống lại Vân Hoành Tần Lĩnh sụp đổ, chỉ vào Vương Viễn điên cuồng gào lên, rốt cuộc ngươi đã xong hay chưa? Không phải ta đưa thuốc giải cho ngươi rồi à? Hở. Ta có bảo sau khi đưa thuốc giải cho ta thì sẽ thả ngươi đi à? Vương Viễn nhíu lông mày hỏi ngược lại. Chuyện này. Vân Hoành Tần Lĩnh lập tức nghẹn lời. Quả thực vừa rồi Vương Viễn chỉ nói muốn thuốc giải chứ, cũng chẳng nói sau khi cầm được thuốc giải rồi sẽ như thế nào. Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới thả ta đi? Vân Hoành Tần Lĩnh nức nở hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Vương Viễn gãi đầu bảo, trước hết giết ngươi mấy ngày cho hả giận đã. Ta. Vân Hoành Tần Lĩnh suýt chút nữa phun máu ra. Giờ hắn ta hối hận vô cùng vì đã không nghe lời Bắc Minh Hữu Ngư. Hắn ta cần gì phải chọc tên khốn kiếp này hết lần này đến lần khác chứ? Đánh chẳng lại, chạy cũng chẳng xong, bố tổ sư nó chứ, còn không nói lý được. Quả thực khó chơi khủng khiếp. Ngay lúc Vân Hoành Tần Lĩnh đang tuyệt vọng, một bóng người quen thuộc đi ra từ trong đám người, không nhanh không chậm tiến đến trước mặt Vương Viễn. Lão Ngư, không phải ngươi bảo không tới à? Vân Hoành Tần Lĩnh nhìn thấy Bắc Minh Hữu Ngư thì rất ngạc nhiên, Trước đó gã liên tục nhấn mạnh rằng mình sẽ không nhúng tay vào vụ này mà. Là ngươi à? Lúc này, Vương Viễn cũng nhận ra người trước mặt. Theo lý mà nói, mặc dù Bắc Minh Hữu Ngư và Vân Hoành Tần Lĩnh là người trong huynh đệ hội, nhưng Vương Viễn chẳng cảm thấy chán ghét gã bao nhiêu. Ừ, là ta. Bắc Minh Hữu Ngư gật đầu nói, người trẻ tuổi nên có lòng khoan dung độ lượng, không cần đuổi tận giết tuyệt. Liên quan gì đến ngươi? Vương Viễn nhếch miệng khinh thường nói. Vương Viễn và Bắc Minh Hữu Ngư không quen biết, hơn nữa còn là quan hệ kẻ thù, dĩ nhiên hắn không thèm để ý tới gã, lại nói việc này chẳng can hệ gì đến gã. Ha ha. Bắc Minh Hữu Ngư cười bảo, ta là hội trưởng của huynh đệ hội, bọn họ đều là người của ta, có thể nể mặt chút hay không? Người của ngươi thì sao? Bọn chúng vô duyên vô cớ giết bạn bè của ta, ngươi nói xuông vài câu mà muốn ta thả hắn ta hả? Vương Viễn cười lạnh nói. Thả người dĩ nhiên không phải không thể, muốn thả cũng phải thể hiện chút thành ý. Lần này Vương Viễn gọi hơn phân nửa vòng bạn bè đến trợ giúp, vất vả lắm mới chặn được Vân Hoành Tần Lĩnh lại, cớ gì mới nói một câu mà đã phải thả người. Ta hiểu, ta hiểu. Bắc Minh Hữu Ngư nở nụ cười của một kẻ già đời, gã lôi một chiếc hộp màu đỏ ra đưa đến trước mặt Vương Viễn, cũng mở mô tả thuộc tính của nó cho hắn xem. Tạo hóa đan, đan dược quý hiếm, phẩm chất, nhất phẩm hiệu quả, có thể nâng một tầng cảnh giới võ học chỉ định, không bị giới hạn bởi cấp bậc. Số lần sử dụng, 1/1. Giới thiệu vật phẩm, đan dược hiếm có trong trời đất, được sử dụng bởi các cao thủ hàng đầu để luyện chế và truyền công, có thể nhanh chóng nâng cao công lực. Đây là... Nhìn thấy thuộc tính của viên đan dược này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đan dược nhất phẩm. Đây chính là sự tồn tại có thể so với tuyệt học, cho dù ở giai đoạn đầu hay là giai đoạn cuối của trò chơi, thì nó đều là vật phẩm tiêu hao quý giá nhất. Mà công hiệu của tạo hóa đan này lại không chịu sự giới hạn của cấp bậc để nâng cao cảnh giới võ học. Độ cao thấp trong cảnh giới võ học trực tiếp ảnh hưởng đến uy lực của võ học, nhưng cảnh giới võ học càng cao thì càng khó nâng cấp, đặc biệt là cảnh giới võ học loại tuyệt học, yêu cầu về độ thành thạo lại chính là một con số thiên văn. Chỉ cần trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới võ học, đã có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện cho người chơi. Không chỉ như vậy, việc nâng cao cảnh giới võ học bị hạn chế bởi cấp bậc thực chiến. Cấp bậc của người chơi không đủ, thì cảnh giới cũng sẽ bị ngưng trệ. Mà viên tạo hóa đan này lại không chịu sự giới hạn của cấp bậc, mà nâng cao cảnh giới, vậy có thể tưởng tượng ra được giá trị của nó. Tuy rằng ở giai đoạn đầu của trò chơi, người chơi thường học những loại công pháp cấp thấp mà cảnh giới thì cũng chẳng cao, nên hiệu quả nâng cao của tạo hóa đan cũng không rõ ràng. Nhưng một viên đan dược tam phẩm, bây giờ cũng có thể bán được với giá hơn 10 lượng vàng, viên đan dược nhất phẩm này ít nhất cũng phải 200 lượng vàng một viên. Không ngờ Bắc Minh Hữu Ngư thoạt nhìn không khiến người ta chú ý. Mà ra tay cũng hào phóng thật đấy. Lão đại, thấy Bắc Minh Hữu Ngư lôi tạo hóa đan ra, những người trong huynh đệ hội đều mang vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả Vân Hoành Tần Lĩnh cũng không nhịn được mà nói, chuyện này sao có thể? Viên tạo hóa đan này là do Bắc Minh Hữu Ngư làm nhiệm vụ lớn mới có được, và giữ lại để dùng tăng cảnh giới vào giai đoạn cuối của trò chơi, không ngờ bây giờ lại lấy ra để chụp người. Phải biết rằng, bình thường Vân Hoành Tần Lĩnh và Bắc Minh Hữu Ngư cũng chẳng hợp nhau cho lắm. Lúc này, Bắc Minh Hữu Ngư lại lấy đồ nhét ở tận đáy dương của mình ra. Trong lúc nhất thời, Vân Hoành Tần Lĩnh không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Không có gì mà không thể hết. Bắc Minh Hữu Ngư nói với vẻ mặt thản nhiên, cho dù mối quan hệ của chúng ta có tệ, đến đâu, thì ngươi vẫn là người của huynh đệ hội chúng ta, vào hội thì chính là huynh đệ, đây là tôn chỉ của ta khi thành lập huynh đệ hội lúc đầu. Nói đến đây, ánh mắt của Bắc Minh Hữu Ngư trống rỗng, dường như nhớ đến cái bang hội ấy. Ngày thường thường đào hố cho nhau, nhưng khi gặp chuyện thì lại thân như anh em. Suy nghĩ vụt thoáng qua, Bắc Minh Hữu Ngư nhàn nhạt đáp, thế nào? Có thể thả người được chưa? Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, nhận tạo hóa đan trong tay Bắc Minh Hữu Ngư rồi bảo, Ngư thúc đúng là tốn kém như vậy, làm sao ta có thể là loại người không biết thức thời được chứ? Nói xong, Vương Viễn xoay mặt qua nhìn Vân Hoành Tần Lĩnh rồi bảo, nể mặt Ngư thúc, lần này ta bỏ qua, nếu có lần sau thì Thiên Hoàng Lão Tử cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Nói cho cùng, Vương Viễn nói gì mà giết mấy ngày với Vân Hoành Tần Lĩnh, cũng đều là những lời nói khi tức giận, nhưng lời đã nói ra, không thể nói mà không giữ lời được. Bây giờ Bắc Minh Hữu Ngư đã đưa ra một bậc thềm thoải mái như vậy, nếu Vương Viễn còn không bước xuống nữa, vậy đây chính là tự tìm phiền phức cho mình. Nếu thật sự phải ngày đêm trông chừng Vân Hoành Tần Lĩnh, thì Vương Viễn cũng thấy mệt mỏi. Ha ha, nghe được lời của Vương Viễn, Bắc Minh Hữu Ngư mỉm cười đáp, cái bộ dáng vô sỉ, lòng dạ đen tối và vẻ mặt chính trực này của ngươi. Rất có bóng dáng của một người bạn cũ của ta. Thật sao? Vậy gọi tới đây cùng uống rượu đi. Vương Viễn lấy được tạo hóa đan, lúc này tâm trạng trở nên cực kỳ tốt đẹp. Hắn đã sớm không còn chơi trò chơi nữa rồi. Bắc Minh Hữu Ngư thở dài với vẻ mặt đau đớn và bảo, nếu hắn ở đây, thì chuyện ngày hôm nay, ta cũng không cần phải bồi thường bằng viên tạo hóa đan này. Hắn giàu lắm hả? Không, hắn rất biết đánh nhau. Chậc. Vương Viễn nghe vậy thì bĩu môi khinh thường, vẻ mặt nghi ngờ. Đi thôi. Bắc Minh Hữu Ngư hiển nhiên cũng lười phải giải thích với Vương Viễn, gã phất tay với mấy người trong huynh đệ hội, rồi xoay người định rời đi. Đao của ta. Vân Hoành Tần Lĩnh nhìn Vương Viễn một cách lưu luyến, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Đao gì? Nhìn ta làm gì? Đánh ngươi bây giờ. Sắc mặt Vương Viễn tối sầm lại, hắn siết chặt nắm tay, uy hiếp một cách hung dữ. Được rồi. Bắc Minh Hữu Ngư kéo Vân Hoành Tần Lĩnh, bất đắc dĩ nói, có thể để ngươi đi đã là tốt lắm rồi, còn muốn đao gì nữa? Đúng lúc này, Vương Viễn đột nhiên bảo, chuyện mà các người muốn hỏi, ta đã bán cho người khác rồi, ngươi có thể đi hỏi hắn. Hửm. Bán cho ai? Bắc Minh Hữu Ngư buồn bực hỏi. Vương Đại Lạt Ma. Vương Viễn trả lời. Vương Đại Lạt Ma. Đám người huynh đệ hội nghe thấy cái tên này đều sửng sốt, đồng loạt lộ ra vẻ mặt tức giận. Nhiệm vụ là do Vương Đại Lạt Ma đưa, tin tức lại bị Vương Đại Lạt Ma mua mất, rõ ràng là muốn huynh đệ hội bọn họ tranh chấp với Vương Viễn đây mà. Đám người như huynh đệ hội cũng không phải là hạng người dễ dãi, lần này bị trừng trị thảm như vậy, vừa mất cảnh giới vừa gãy trang bị, Bắc Minh Hữu Ngư còn phải đền một viên đan dược vào đó, uất ức này chắn không thể nào nuốt xuống được. Ta biết rồi. Cảm ơn. Bắc Minh Hữu Ngư chắp tay với Vương Viễn, rồi dẫn người chơi huynh đệ hội rời khỏi thôn Ngưu gia. Thấy đám người huynh đệ hội rời đi, mấy người Bôi Mạc Đình cũng tiến lại gần. Đinh lão tiên lải nhải liên tục, lão Ngưu này, ngươi nói xem ngươi cũng được tính là một cao thủ, tới thôn Tân Thủ gia vẻ làm gì vậy? Giúp bạn làm nhiệm vụ mà thôi. Vương Viễn chỉ vào Tống Dương ở bên cạnh một cách bất đắc dĩ. Bạn sao? Nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp đứng bên cạnh Vương Viễn, Bôi Mạc Đình liếc mắt cười xấu xa rồi bảo, ta không tin, có thể khiến ngươi tới thôn Tân Thủ giúp đỡ. Chắc chắn không phải là bạn bình thường. Đệt. Vương Viễn đột nhiên phát hiện ra, khi đó ở đại lý không để Bôi Mạc Đình bái Nhạc lão tam làm thầy, thật đúng là có tài mà không được phát huy. Bản lĩnh nói hưu nói vượn của cái mồm này, thật sự là cha truyền con nối với Nhạc lão tam. Mau nói đi, rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Nghe thấy Bôi Mạc Đình nói như vậy, Nhất Mộng Như Thị và Độc Cô Tiểu Linh cũng dấy lên tâm hồn hóng hớt. Ta và Vương ca là hàng xóm. Tống Dương ở bên cạnh đáp. Vương ca. Hàng xóm. Bôi Mạc Đình cười khà khà bảo, e rằng không phải là lão Vương sát vách đấy chứ. Lão Vương sát vách? Ý gì đây? Nhìn thấy biểu cảm của Bôi Mạc Đình, Tống Dương cũng biết đây không phải là lời nói tốt đẹp gì, nhưng lại không hiểu câu nói này có chỗ nào không đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Được đấy Ngưu ca. Ngươi cũng phải dạy tiểu đệ một chút đấy. Đình lão tiên nói với vẻ mặt tôn sùng. Ở núi Nga Mi con gái đầy khắp núi đồi. Mà đến nay Đinh Lão Tiên vẫn là một con chó độc thân, cho nên tiểu tử này có hơi khao khát bản lĩnh tán gái. Phải nói rằng Đinh Lão Tiên này cũng không sợ chết, phái Nga Mi nhiều con gái như vậy, nói không chừng, tiểu tử này đang từ thang dược lại biến thành dược phấn ấy chứ. Ái chà, Lão Ngưu, không nhìn ra nha, ngươi lại còn xuống tay với cả người bên cạnh. Vẻ mặt của Độc Cô Tiểu Linh cũng tràn ngập ý cười. Không không phải như các ngươi nghĩ đâu. Vương Viễn liên tục xua tay. Không, ngươi đúng là thế. Khà khà. Bôi Mạc Đình cười xấu xa, thấy Vương Viễn bối rối như vậy, trong lòng Bôi Mạc Đình rất là sung sướng. Vương Viễn liếc mắt nhìn Bôi Mạc Đình nội tâm gian xảo mà cạn lời, rồi hắn híp mắt bảo, là ngươi ép ta đấy nhé. Nói xong, Vương Viễn duỗi tay kéo quần áo của Bôi Mạc Đình xuống rồi nói, úi giời, sao bộ quần áo này của ngươi lại đỏ như vậy? Đúng đó, sao quần áo của ngươi lại đỏ thế kia? Trong nháy mắt, đề tài của mọi người được chuyển lên người Bôi Mạc Đình. Đủ rồi, đừng ồn ào nữa. Vào vấn đề đi. Thấy cả bọn sắp xông tới, Bôi Mạc Đình vội nghiêm mặt nói, vừa rồi đám người đó đang làm gì vậy? Là huynh đệ hội. Vương Viễn thản nhiên nói, tên người chơi lùn thịt đường môn kia tên Bắc Minh Hữu Ngư. Huynh đệ hội. Bắc Minh Hữu Ngư. Vừa nghe thấy hai cái tên này, mọi người trong một đám ô hợp đều sửng sốt, Độc Cô Tiểu Linh kinh ngạc nói, không ngờ lại là hắn ta. Người biết hắn ta hả? Vương Viễn thắc mắc nói. Đương nhiên là biết rồi. Cao thủ đường môn duy nhất lọt vào top 10 võ lâm phong vân bảng. Độc Cô Tiểu Linh nói, hơn nữa ID của hắn ta cũng là ID cao thủ danh tiếng đó. Phong vân bảng là cái gì vậy? Vương Viễn thắc mắc hỏi. Bảng xếp hạng thực lực thực tế, thanh menu có đó. Độc Cô Tiểu Linh nói. Là sao? Vương Viễn mở thanh menu ra, quả nhiên ở một góc khuất có chữ bảng, cũng chính là võ lâm phong vân bảng mà Độc Cô Tiểu Linh nhắc đến. Vừa mở ra đã thấy tên Bắc Minh Hữu Ngư được liệt ngay vào vị trí thứ 9. Đệ nhất là vị tên Bạch Hạc Lưỡng Xí, đệ tử Hoa Sơn. Trung quy là môn phái ngầu nhất, châu bò nhất trong trò chơi hiện hành, Hoa Sơn và Thiên Sơn chiếm 6 vị trí trong top 10 phong vân bảng. Thiếu Lâm tự chẳng có một mống, ngay cả tên rác rưởi như Thương Khung Thần Cái cũng xếp hạng 5, điều này khiến cho Vương Viễn vô cùng không phục. Tại sao không có ta chứ? Ta hẳn phải đứng thứ nhất mới đúng. Vương Viễn buồn bực nói. Những người khác trong bảng xếp hạng thì Vương Viễn chưa từng gặp, thế nhưng đã thấy hai người chắc chắn không đánh lại hắn, cớ gì trên bảng xếp hạng lại không có tên của Vương Viễn. Việc duy nhất làm cho Vương Viễn cảm thấy hớn hở là cũng chẳng có tên Bôi Mạc Đình. Võ học môn phái của ngươi là cảnh giới gì? Bôi Mạc Đình cười khẩy hỏi. Võ học môn phái. Vương Viễn thoáng nhìn qua cột thuộc tính, trong đống võ học Thiếu Lâm tự đã học được, cảnh giới cao nhất là Đại Kim Cương Trưởng cùng với Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đều là lược hữu tiểu thành. Con hàng này xét cảnh giới hà? Vương Viễn khó hiểu hỏi, nội công cơ bản ta luyện đủ hết mà. Võ học giang hồ đẳng cấp thấp không tính. Bôi Mạc Đình nói với vẻ oán hận, bảng xếp hạng này chỉ nhìn cảnh giới võ học môn phải cùng với cấp bậc thực chiến của người chơi, trước kia ta cũng từng có tên trên bảng rồi. Vậy tại sao bây giờ lại không có tên ngươi? Vương Viễn buột miệng hỏi. Cút! Bôi Mạc Đình sầm mặt dựng ngón tay thối với Vương Viễn, thù đứt chim không đội trời chung. Nhắc đến cảnh giới, Vương Viễn thuận tay lấy viên tạo hóa đan ra. Thứ đan dược quý hiếm tăng cảnh giới này, dùng trong giai đoạn đầu trò chơi không tạo nên tác dụng lớn. Dù sao mấy tầng cảnh giới đầu cần độ thông thạo không cao, chỉ cần cố gắng nỗ lực đã có thể cày lên. Vốn dĩ Vương Viễn cũng định giữ đến giai đoạn sau trò chơi, rồi đánh sâu vào một tầng cảnh giới cuối cùng của công pháp, thế nhưng thấy trên bảng xếp hạng không có tên hắn, trong lòng Vương Viễn có cảm giác gọi là khó chịu. Những người chơi Thiếu Lâm tự khác không có tên trên bảng thì thôi đi, chỉ với việc ngay cả bại tướng dưới tay hắn đã có thể chụp được top 5, khiến cho Vương Viễn thấy không phục. Người trẻ tuổi mà, tính tranh cường háo thắng ai cũng có, Vương Viễn lại tập võ từ nhỏ, so với người thường thì lòng háo thắng càng mạnh hơn. Suy nghĩ một hồi, Vương Viễn dứt khoát ném tạo hóa đan vào miệng. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng tạo hóa đan, có thể chọn tăng cảnh giới một môn công pháp. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Vương Viễn không chút do dự đã chọn tâm pháp. Không biết khi nào Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới tăng lên tầng thứ 9, sợ rằng lúc đó Vương Viễn đã bỏ chơi trò chơi này từ lâu, thay vì giữ tạo hóa đan đến lúc đó còn không bằng hưởng dụng đúng lúc. Xác định hay không? Xác định. Vương Viễn gật đầu. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới Kim Cương Bất Hoại Thần Công của bạn đã tăng lên, cảnh giới hiện tại, Hạc Lập Kê Quần, căn cốt cộng 25. Kim Cương Bất Hoại Thần Công tâm pháp phẩm chất, cái thế thần công tầng tu luyện, 3/10 tầng 776 trên 1 triệu cảnh giới, Hạc Lập Kê Quần lực tay cộng 75, căn cốt cộng 75, định lực, cộng 30, phòng ngự cộng 200%, giới thiệu công pháp, thần công hộ thể cao cấp nhất trong truyền thuyết. Chiêu thức, Kim Cương Bái Tháp. Thần là võ học cấp cái thế thần công, thuộc tính kèm theo của Kim Cương Bất Hoại Thần Công quả thực không có gì để bàn cả, thế nhưng một chuỗi số không phía sau độ thông thạo khiến Vương Viễn nhìn mà đau cả đầu, con mẹ nó yêu cầu độ thông thạo đúng là tăng gấp 10 lần. Nhìn một chuỗi con số không, Vương Viễn có hơi hối hận. Đóng giao diện võ học lại, Vương Viễn lại mở bảng xếp hạng với tâm trạng hớn hở, lại phát hiện trên bảng xếp hạng vẫn không có tên mình. Địch con mợ sao lại như này? Tại sao vẫn không có tên của ta? Vương Viễn ngẩn cả người. Cấp bậc người chơi giai đoạn hiện nay cao nhất chưa đến cấp 30, cảnh giới tối đa cũng chỉ Hạc Lập Kê Quần. Công pháp cấp cái thế thần công này của Vương Viễn đã tăng lên Hạc Lập Kê Quần rồi mà, trên bảng xếp hạng lại chẳng có tên Vương Viễn, thật làm người ta có chút khó hiểu. Chiêu thức nội công mà ngươi tăng lên có lẽ là khinh công hả? Đinh lão tiên bên cạnh khẽ hỏi. Tâm pháp mà. Vương Viễn thành thật đáp. Tâm pháp? Ngươi tăng thứ đồ chơi đó lên làm gì? Nó không tính là tu vi võ học, phí phạm một viên tạo hoa đan thật mà. Cả đám nghe xong đều cạn lời. Thứ tâm pháp này chỉ mang tính hỗ trợ, võ học khác thăng cấp dựa vào độ thông thạo, cách thăng cấp tâm pháp dựa vào điểm tu luyện thu hoạch được, sau khi thăng cấp võ học khác, cho nên tâm pháp không được xếp hạng trong top. Vương Viễn lấy viên tạo hóa đan bổ sung tâm pháp, rời ạ, thật là phí phạm của trời. Còn nữa, Bôi Mạc Đình nói tiếp, cao thủ trong bảng xếp hạng đều có trang bị tăng cảnh giới võ học, cho dù ngươi tăng đến Hạc Lập Kê Quần cũng không lên được bảng. Ờ cái địch, sao ngươi không nói sớm? Vương Viễn muốn khóc không ra nước mắt. Buồn rười rượi nói, ta có thể nhổ ra để giữ sau này ăn được không? Ngươi gớm quá đi. Mọi người đều lộ vẻ ghét bỏ. Cũng may tạo hoa đan dễ kiếm, cũng không quá đau lòng. Huống hồ tâm pháp của Vương Viễn khác với tâm pháp của người chơi bình thường. Hắn nhanh chóng ném việc đau thương này ra sau đầu. Tiểu muội muội à, có muốn gia nhập một đám ô hợp của bọn ta không? Chẳng thèm đếm xỉa tới Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh bắt đầu cười khì dụ dỗ Tống Dương. Một đám ô hợp hả? Có ý gì? Tống Dương tò mò hỏi. Chính là mọi người cùng chơi game, tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Độc Cô Tiểu Linh cười hết sức dâm tà, khiến cho người khác không thể không nghi ngờ tính hướng của cô ta. Được đó. Vương Viễn vốn đang nghĩ Tống Dương cũng ghét bỏ cái tên một đám ô hợp như hắn, rồi sẽ không gia nhập với bọn họ. Ai dè cô nàng này lại dễ nói chuyện như vậy, dứt khoát rơi vào tay giặc luôn. Há há, Độc Cô Tiểu Linh cười xấu xa vội kéo Tống Dương lại gần công hội. Hoành Hành Vô Kỵ, tên này thật chật chật. Cả bọn không kìm được mà cảm khái một chốc khi thấy ID của Tống Dương, người chơi bây giờ lấy tên thật quá tùy tiện mà. Ngưu Đại Xuân đã đủ khó nghe rồi, tên cô nàng này lại càng không xuôi tai. Lão Ngưu, ngươi cũng vào luôn chứ? Đình Lão Tiên nói, bây giờ một đám ô hợp âm thịnh dương suy, ngươi vào điều hòa một tí nào. Không hổ là người chơi nghề luyện dược, Đinh Lão Tiên như mắc bệnh nghề nghiệp, nào là âm dương điều hòa, nghe qua khiến người ta cảm thấy quái thế nào ấy. Được thôi. Vương Viễn suy nghĩ rồi khẽ gật đầu với vẻ cực kỳ không tình nguyện. Nói cho cùng thì mấy người một đám ô hợp, coi như là bạn bè hiếm có trong trò chơi, mới vừa rồi lại chạy ra đầu tiên nói giúp Vương Viễn, chơi trò chơi mà mọi người cùng nhau chơi mới vui, nếu bạn bè đã mời thì nghiễm nhiên Vương Viễn cũng sẽ không từ chối. Lại trò chuyện thêm vài câu. Tống Dương đi giao nhiệm vụ môn phái, những người khác cũng bận rộn việc riêng, Vương Viễn thì dứt khoát quay về Lạc Dương. Vừa đến dịch trạm Lạc Dương, thanh tin nhắn Vương Viễn sáng lên là tin Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu gửi đến. Ngưu huynh, có phải vừa rồi ngươi ở Ngưu Gia Thôn không? Đúng vậy. Sao thế? Vương Viễn nghi hoặc, tên này lại muốn làm gì đây? Mau nhìn diễn đàn đi, ngươi nổi tiếng rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lời nói của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu khiến Vương Viễn chẳng hiểu gì. Tự mình đi xem đi. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nói, vị trí trên cùng của diễn đàn chính thức. Ặc, Vương Viễn hết chỗ nói nổi, lập tức tò mò mà thoát trò chơi. Sau khi rời khỏi trò chơi, Vương Viễn mở máy tính và lên diễn đàn chính thức của Đại Võ Tiên. Tay phủ non sông lấy nhật nguyệt, chân đạp càn khôn độ chúng sinh. Vừa mở diễn đàn, một bài đăng dính ở vị trí trên cùng ở diễn đàn đập thẳng vào mắt Vương Viễn. Không chỉ có tiêu đề vô cùng kiêu ngạo, mà còn là bài đăng đứng đầu trang web chính thức. Nhìn thoáng qua người đăng bài, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Tổ tuyên truyền Đại Võ Tiên. Bài đăng này lại không phải do người chơi đăng lên, mà là một bài đăng của công ty. Bài đăng của công ty thì liên quan gì đến mình? Vương Viễn buồn bực mở bài đăng, mở đầu là một video. Mở video ra nhìn, chỉ thấy ở quảng trường tân thủ của thôn Ngưu Gia, một đại hòa thượng có vóc dáng khôi ngô và cường tráng đang chặn ở điểm sống lại, và giết người. Hiển nhiên Vương Viễn chẳng xa lạ gì với đại hòa thượng đó, đó không phải là Vương Viễn thì là ai? Trong video, Vương Viễn trước một mình chặn đao cứu Tống Dương, sau lại một dùng trưởng đánh gãy vũ khí của Vân Hoành Tần Lĩnh. Ngay khi Vân Hoàng Tần Lĩnh bỏ chạy trối chết, thì lại có các kiếm khách ở hai đại môn phái là Hoa Sơn và Thiên Sơn ra tay, lấy hai địch một, tấn công sau lưng Vương Viễn. Kết quả lại bị một chiêu của Vương Viễn đánh lùi cả hai, trường kiếm trong tay bị đánh gãy thành mấy đoạn. Vương Viễn vốn có dáng người cao lớn, dáng vẻ dũng mãnh. Cái đầu chọc cực to lại càng mang đến người ta một loại cảm giác rất có sức mạnh, một quyền một cước được phân tách, trong video đều khiến người ta cảm nhận được uy lực to lớn. Hai chiêu đã đẩy lùi ba người, hai trưởng phá hủy binh đao, quả nhiên là như thiên thần hộ pháp, uy phong lẫm liệt chấn động người xem. Nhất là cái chiêu ô long giảo trụ, cuối cùng đã đánh lùi kiếm khách của hai đại môn phái Hoa Sơn và Thiên Sơn, lại càng khiến máu của người ta phun trào. Phải biết rằng, hai môn phái mạnh nhất ở giai đoạn hiện tại chính là Thiên Sơn và Hoa Sơn. 10 hạng đầu trên võ lâm phong vân bảng thì có 6 vị đến từ hai núi này, mà Thiếu Lâm Thân là đại phái đệ nhất trong bối cảnh thiên hạ, lại chẳng có một ai lên bảng. Hiện giờ thấy Hòa Thượng Thiếu Lâm một mình chiến đấu với hai đại cao thủ, mà vẫn có thể mạnh mẽ áp chế được, khán giả hiển nhiên vừa thán phục vừa chấn động. Vương Viễn chính là cao thủ nghiêm túc và chân chính xuất thân được đào tạo chính quy, tinh thần và khí lực từ mỗi một chiêu thức đều mang theo khí phách tông sư. Tuy video chưa được chỉnh sửa, nhưng người chơi mới xung quanh thoạt nhìn cũng rất thô. Chỉ mới bàn đến hiệu ứng chiến đấu cũng không kém video quảng cáo Đại Võ Tiên. Điều quan trọng nhất đối với người chơi trò chơi võ hiệp là gì? Cảm giác đánh nhau và thiết kế hành động. Quyền cước tiếp xúc đến cơ thể chân thật như vậy, cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào, hiển nhiên khiến cho người chơi kích động không thôi. Video được đăng từ 5 phút trước, thời gian chỉ 5 phút ngắn ngủi, lượt phát đã hơn 300.000, bởi vậy có thể thấy được độ nóng hổi của video này. Trong phút chốc, người chơi bên dưới bài đăng lại xây mấy trăm lầu. L1. Đậu má, Thiếu Lâm tự châu bò như vậy sao? Treo hẳn hai núi lên đánh. Chính chủ giải thích chút đi, có nên cạo không nhỉ? L2, đậu mòe, muốn cạo Thiên Sơn á, tóc của đám hói đầu còn chẳng cạo được, người nhẫn tâm cạo của Thiếu Lâm sao? L3, châu bò, quá châu bò, ta đang không biết nên chọn môn phái nào, quyết định chơi quyền tăng vậy. L4, đồng ý. L5, đây là thêm mắm thêm muối hay là phóng đại lên vậy? L6, phóng đại con em gái ngươi ấy, khi ấy ta cũng có mặt ở đó, có người cướp đồ của bạn tên hòa thượng nên mới đánh nhau đó, đao khách đáng thương chết hẳn mấy lần cơ. Tuy cũng nghi ngờ chính phủ phóng đại, nhưng phần lớn người chơi đều cảm thán uy lực của Thiếu Lâm. Hơn một nửa người chơi trong số đó tỏ vẻ muốn gia nhập vào Thiếu Lâm tự. Trên diễn đàn, người chơi Thiên Sơn và Hoa Sơn vẫn luôn cãi nhau túi bụi xem ai mới là môn phái đệ nhất thiên hạ. Kết quả phía công ty tung một cái video ra, người chơi của hai môn phái đều phải ngậm mõm lại. Công ty phát video là khái niệm gì? Đó chính là sự thừa nhận từ phía nhà phát hành, Thiếu Lâm tự treo hai núi lên đánh không có gì sai hết. Ngay cả bên công ty cũng đã tỏ thái độ rồi, người chơi hai môn phái này còn có gì hay để mà tranh chấp nữa. Từ trước đến nay người chơi Thiếu Lâm vẫn chưa từng ngẩng đầu lên được, lần này cũng xem là được hãnh diện một phen. Đương nhiên rồi, người chơi đều là động vật thị giác, ai mạnh thì tâng bốc người đó, chứ đừng bao giờ suy nghĩ sâu xa. Không thể phủ nhận, giai đoạn sau môn phái Thiếu Lâm chắc hẳn sẽ không yếu, nhưng chỉ từ một video mà nói Thiếu Lâm tự treo Thiên Sơn và Hoa Sơn lên đánh gì đó, thì chính là nói vớ va vớ vẩn, các môn phái đều có sở trường của riêng mình, làm sao có thể một mình kiêu ngạo được. Tuy rằng đột nhiên nổi một phen trên diễn đàn, nhưng Vương Viễn lại không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy sự khó chịu. Công ty trò chơi này cũng thật không phúc hậu, không có được sự cho phép của mình, mà lại phát video về mình lên mạng để tuyên truyền, đây cũng thật bất lịch sự quá đi. Nhưng Vương Viễn cũng không có cách nào khác, công ty trò chơi cũng đã biên tập đơn giản một chút, khuôn mặt của người chơi vô cùng mờ ảo, vốn dĩ không nhìn rõ được. Vương Viễn và những người quen Vương Viễn đương nhiên sẽ nhận ra đây chính là Vương Viễn, còn về phần những người khác lại hoàn toàn không nhìn ra được, cho nên Vương Viễn cũng không truy cứu. Gừng càng già càng cay. Cốc cốc. Ngay lúc Vương Viễn còn đang khinh bỉ công ty trò chơi, thì ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Vương Viễn không cần mở cửa, chỉ nghe tiết tấu tiếng gõ cửa, thì hắn cũng biết người đang gõ cửa là ai. Quả nhiên, Vương Viễn vừa kéo cửa phòng, Tống Dương đã thò đầu vào. Sao cô cũng thoát trò chơi vậy? Tống Dương vừa vào, Vương Viễn đã tò mò hỏi, sao không chơi thêm chút nữa đi? Em thấy anh thoát, nên em cũng thoát luôn. Tống Dương cười hì hì đáp, tôi thoát trò chơi thì liên quan khỉ gì đến cô? Vương Viễn nói với vẻ mặt cạn lời, cô chơi trò chơi chứ không phải chơi cho tôi. Khà khà khà. Tống Dương cười khà khà và bảo, không phải anh thoát trò chơi để nấu cơm sao? Tôi. Được đấy, cô nàng này cảm ứng đúng giờ cơm mà tới, lần trước con nhỏ này còn biết xấu hổ. Lần này lại hùng hồn tới đây, quả thực là vô liêm sỉ. Cô tự ăn mì gói đi, mắc gì tới ăn trực của tôi. Vương Viễn nói với sắc mặt tối sầm, cô còn có thể ăn hơn tôi được sao? Còn không phải là hết tiền sao? Tống Dương nhún vai đáp, mua một bộ thiết bị trò chơi xong, trên người em chỉ còn lại 2 đồng. Không thể thêm thịt chân giò hun khói vào mì gói được, trước khi kiếm được tiền, em chỉ có thể ăn trực của anh mà thôi. Dựa vào cái gì, tôi cũng không phải là người đàn ông của cô, sao tôi phải nuôi cô? Vương Viễn bĩu môi, đối với hành vi ăn trực hùng hồn như vậy của Tống Dương, Vương Viễn tỏ vẻ lên án gay gắt. Em cũng không ăn miễn phí của anh. Sao anh lại nhỏ mọn như vậy? Tống Dương khinh bỉ bảo, em sẽ trả tiền. Con nhỏ này thật vô sỉ, nghèo đến cái mức này mà còn nói sẽ trả tiền. Lẽ nào? Nghĩ đến điểm này, Vương Viễn đột nhiên kinh ngạc, vội vàng vung tay đáp, không được, tôi là con trai ngoan nhà người ta đó. Vẻ mặt của Tống Dương chả hiểu gì, anh đang nói gì thế, em nói là lấy võ thuật đổi ấy. Võ thuật? Võ thuật gì? Vẻ mặt Vương Viễn nghi ngờ. Thất đạp tinh cương. Không phải anh từng thấy qua rồi sao? Nói đến điểm này, Tống Dương đột nhiên nói một cách vô cùng thần bí. Bộ công pháp này không thể truyền ra ngoài. Nếu không phải vì bây giờ em không có cơm để ăn, thì em cũng chẳng dạy anh đâu. Thất đạp tinh cương chính là thân pháp độc môn của nhà họ Dương. Người tập võ bình thường rất khó gặp. Vương Viễn nhận được thân pháp này, chắc chắn không phải người thường. Tống Dương không tin Vương Viễn không biết giá trị của bộ thân pháp này. Được rồi. Đối với Tống Dương, Vương Viễn cũng đành chịu thua, vậy mà dùng công pháp để đổi cơm ăn. Nếu đổi lại thành Vương Viễn chắc chắn phải chịu một trận đòn đau. Trước Vương Viễn có học trộm thân pháp của Tống Dương, lúc này có chút chột dạ, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý, nhiệm vụ môn phái làm xong rồi. Đang ăn cơm, Vương Viễn đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của Tống Dương. Làm xong rồi. Tống Dương nói, vừa mới gia nhập phái Tiêu Dao trước khi logout. Môn phái này như thế nào? Môn phái ẩn trong chốn giang hồ rất nhiều, nhưng phần lớn đều là môn phái loại 2, loại 3, môn phái loại 1 chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nhiệm vụ nhập môn của phái Thiêu Dao này lại có cấp bậc kinh thế hãi tục. Nghĩ đến môn phái này cũng là một nhóm châu bò, Vương Viễn vẫn vô cùng tò mò đối với môn phái kỳ quái này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng nói nữa. Không nói còn tốt, nhắc tới môn phái Tống Dương trực tiếp lắc đầu nói. Môn phái tồi tàn này ngay cả trưởng môn cũng không có, trên dưới cả môn phái chỉ có một lão già tên là Tô Tinh Hà, người chơi cũng chỉ có một mình ta. Thật hay giả vậy? Thảm như vậy sao? Nghe Tống Dương nói như vậy, Vương Viễn rất bất ngờ. Một môn phái có nhiệm vụ nhập môn khó như vậy, thê thảm đến mức độ này cũng là hiếm thấy. Học công pháp gì? Vương Viễn lại hỏi. Vị trí của môn phái trong trò chơi còn phải nhìn vào công pháp, nhiều người ít người không nói lên điều gì. Kiếm pháp tiêu dao, trưởng pháp tiêu dao, thân pháp tiêu dao. Tống Dương chân thành nói. Không lẽ nội công cũng là nội công tiêu dao? Vương Viễn cười nói, phái tiêu dao này thật đúng là quá kém thông minh, công pháp gọi ngu như vậy. Không phải. Tống Dương suy nghĩ một chút nói, tên rất khó đọc, gọi gì mà tiểu vô tướng công? Đúng là rất khó đọc. Vương Viễn tán thành gật đầu an ủi, nếu thật sự quá kém thì rời môn phái đi, không có gì ghê gớm cả. Để xem đã. Tống Dương nói, cả môn phái cũng chỉ có một mình ta là người chơi, cảm giác cũng rất thú vị. Ừ. Trở lại trò chơi, đột nhiên Vương Viễn phát hiện bầu không khí thành Lạc Dương có chút không bình thường. Trước đây 10 người trong thành Lạc Dương thì ít nhất có 7 người là kiếm khách, nhưng bây giờ chỗ nào cũng thấy những cái đầu bóng loáng của người chơi. Vương Viễn vừa muốn ra khỏi thành, đột nhiên hệ thống mang đến một tin. Hệ thống thông báo, người chơi Ngưu Đại Xuân, sau khi online nhanh chóng trở về chỗ trưởng môn của môn phái để nhận thưởng. Thấy tin này, Vương Viễn có chút ngây người. Thưởng? Thưởng cái gì? Cũng không làm nhiệm vụ gì mà. Thưởng ở đâu ra, sợ không biết có phải lừa đảo không đây. Lừa đảo như vậy trong game cũng không ít, bảo là có cái phần thưởng chó má gì, rồi khiến cho người ta mở ra trang web gì đó, người ấn một cái, khóc cũng không nổi. Tuy rằng game online mô phỏng toàn diện đã chặn được hoàn toàn việc hack nick, nhưng mấy tên lừa đảo không chừng còn có chiêu trò khác để lừa người. Chỉ là khi Vương Viễn liếc mắt nhìn kỹ người gửi tin, thì bất ngờ phát hiện tin này là do hệ thống gửi tới. Đầu đầy mơ hồ, Vương Viễn liền trở về Thiếu Lâm Tự. Lúc này trước cửa trạm dịch của Thiếu Lâm Tự đứng chật kín người. Nhìn một cái, một mảnh bóng loáng thật là tráng lệ, so với cảnh tượng thưa thớt ngày trước hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau. Đương nhiên cũng là nhờ tác dụng của video tuyên truyền do tổ tuyên truyền bên phía công ty game đăng lên diễn đàn. Toàn bộ người chơi mới trong game hiện tại đều vì hâm mộ mà cạo đầu đi tu, quả thực là một tai họa lớn cho những môn phái khác trên giang hồ. Đi băng qua đám người, Vương Viễn đi thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện. Trên Đại Hùng Bảo Điện, trưởng môn Thiếu Lâm Tự Huyền Tử vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần như cũ. Ngưu Đại Xuân, cuối cùng ngươi cũng đã đến. Thấy Vương Viễn vào điện, lão hòa thượng Huyền Tử đột nhiên mở mắt, vẻ mặt hiền từ nói. Thấy bộ dáng này của lão hòa thượng Huyền Tử, Vương Viễn chợt cảm thấy một trận buồn nôn. Vương Viễn chỉ cùng Huyền Tử giao tiếp qua lại hai lần, nhưng cũng đủ để lĩnh giáo được sự âm hiểm của lão già này, cười hiền lành như thế, không biết trong lòng đang chứa suy nghĩ xấu xa gì. Phương Trượng đại sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Vương Viễn lấy lại bình tĩnh, buồn bực hỏi. A-di-đà Phật, ngươi đúng là đệ tử kiệt xuất của Thiếu Lâm Tự chúng ta. Huyền Tử tụng một tiếng Phật hiệu nói, từ trước tới nay, những anh tài trong thiên hạ phần lớn đều gia nhập hai phái Thiên Sơn và Hoa Sơn, Thiếu Lâm Tự ta trở nên suy yếu dần. May nhờ có ngươi, mới có thể khiến cho khắp thiên hạ đều biết tới Thiếu Lâm Tự chúng ta. Lần này gọi ngươi qua đây là có phần thưởng cho ngươi. Huyền Tử vừa nói như vậy, Vương Viễn cũng hiểu ra. Theo lý, địa vị của Thiếu Lâm Tự trong trò chơi quả thật có chút xấu hổ, đường đường là môn phái lớn bậc nhất, mà ở trong 9 môn phái lớn lại không có bất gì danh tiếng gì. Cho dù là nghề nghiệp ngay thẳng, nhưng phán định phòng ngự cũng tương đương với cái bang. Phong cách của người cái bang tuy hơi ngu một chút, nhưng dù gì cũng có người chơi nữ đúng không? Thiếu Lâm Tự một nước đàn ông, không thu hút được người thì cũng đúng thôi. Lần này, nhờ video của Vương Viễn được đăng lên có hiệu quả tuyên truyền rất lớn, có thể khiến cho Thiếu Lâm Tự vốn đang ở đáy trong 9 môn phái lớn, nhảy vượt lên trước Thiên Sơn và Hoa Sơn, trở thành môn phái đứng đầu số 1 giang hồ. Hệ thống là mượn tay Huyền Tử để phát thưởng tuyên truyền. A-di-đà Phật. Vương Viễn giả bộ nói, mở rộng nâng cao Phật Pháp là chuyện mà ta phải làm. Nhưng nếu Phương Trượng thương yêu, vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Nghe được Vương Viễn nói, lão hòa thượng Huyền Tử câm nín một chút, khoát tay hất ra một đạo kim quang. Hệ thống thông báo bạn nhận được 100 điểm cống hiến môn phái. Cảnh giới Phật Pháp của bạn được nâng lên, trạng thái hiện tại bình đạm vô kỳ. Phật Pháp, cảnh giới bình đạm vô kỳ. Công kích võ học Phật môn tăng lên 15% độ tiêu hao võ học Phật, môn giảm xuống 15% ô. Thấy hệ thống vang lên, Vương Viễn hơi sửng sốt. Video của Vương Viễn cùng lắm cũng chỉ tuyên truyền môn phái một chút mà thôi. Vương Viễn còn tưởng rằng sẽ ban thưởng cho một ít lịch duyệt giang hồ, không ngờ phần thưởng lần này lại là loại phần thưởng ẩn cảnh giới Phật hiệu. Cái này thì phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng của Vương Viễn. Sau khi ban thưởng cho Vương Viễn, Huyền Tử khác thường nói, võ học của Thiếu Lâm Tự cần Phật hiệu hóa giải lệ khí, người có tu vi thấp vốn không cần học Phật hiệu. Không ngờ ngươi còn trẻ mà đã có thành tựu về Phật hiệu, không lẽ đã từng học hỏi Phật hiệu từ Tuệ Luân? Ý tứ Huyền Tử rất rõ ràng. Phật hiệu là thuộc tính ẩn giấu của Thiếu Lâm Tự, là thứ mà người chơi cần phải xuất sư học được công pháp võ học trung cấp, thì mới có khả năng tiếp cận được. Hiện tại Vương Viễn còn chưa đến cấp 30, cũng chưa hề xuất sư, đã có trụ cột Phật hiệu, quả thật có chút kỳ lạ. Ha ha! Vương Viễn cười nói, đệ tử chăm chỉ hiếu học, chỉ tham khảo qua cùng với tăng nhân làm việc vặt bên trong chùa mà thôi. Thì ra là thế. Huyền Từ cảm khái nói, khát vọng ham học hỏi như vậy thật sự là hiếm thấy. Đâu có, đâu có. Đệ tử vốn thích học hỏi như vậy. Vương Viễn không biết xấu hổ khoe khoang một phen, sau đó hỏi, nếu như không còn chuyện gì khác, đệ tử sẽ lui xuống trước. Nói xong Vương Viễn xoay người muốn rời đi. Đại Xuân đừng vội đi. Vương Viễn vừa xoay người thì nghe được Huyền Từ nói tiếp, ngươi là đệ tử ưu tú nhất của Thiếu Lâm Tự, lão nạp còn có một việc muốn giao cho ngươi. Ta cũng biết. Vương Viễn không hề bất ngờ khi nghe thấy tiếng của Huyền Từ ở sau lưng mình. Lão Hòa Thượng Huyền Từ là một người lòng dạ đen tối. Nếu lão thấy Vương Viễn mà không làm gì thì trong lòng sẽ rất bứt rứt. Vương Viễn muốn tránh cũng không tránh kịp. Dĩ nhiên, làm nhiệm vụ trong trò chơi sẽ có thưởng. Vương Viễn cũng không hề ghét sự coi trọng của Lão Hòa Thượng Huyền Từ đối với mình. Không biết Phương Trượng Đại Sư có gì sai bảo. Vương Viễn xoay người lại, hỏi rất khiêm tốn. Ha ha. Huyền Từ cười cười, nói, cũng không phải chuyện gì quá lớn, hiện nay ở khu vực Hoàng Hà có Hoàng Hà Băng đang làm loạn, dân chúng khổ không thể tả. Thiếu Lâm Tự là môn phái đứng đầu trong các môn phái chính nghĩa, vì vậy chúng ta phải làm gương cho người khác noi theo. Ngươi là đệ tử ưu tú nhất của Thiếu Lâm Tự, chuyện này ta sẽ giao cho ngươi xử lý. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận nhiệm vụ môn phái Hoàng Hà Loạn Lạc, nhiệm vụ cấp đại triển quyền cước. Hoàng Hà Loạn Lạc, cấp bậc, đại triển quyền cước nội dung của nhiệm vụ. Độ hóa các thành viên của Hoàng Hà Bang, khuyên bọn họ làm người tốt. Phần thưởng, ngẫu nhiên nhiệm vụ nhắc nhở, người của Hoàng Hà Bang vô cùng hung hãn, xin hãy đi cùng đồng đội, số người của đội không thể thấp hơn 6 người, không thể cao hơn 10 người. Hoàng Hà Bang, sau khi nhận nhiệm vụ, Vương Viễn cau mày. Giống với Hắc Phong Trại, Hoàng Hà Bang cũng là một phó bản, cấp bậc cao hơn Hắc Phong Trại, là phó bản cấp 20. Mặc dù là phó bản cấp 20 nhưng nó lại chưa được khai phá một lần nào, vì vậy độ khó vẫn đang ở mức cao nhất. Ở giai đoạn hiện tại, những người chơi đứng đầu cũng chỉ mới ở cấp 25, muốn tiến đánh phó bản này trước cấp 30 quả thực rất khó. Dù sao thì cấp bậc cũng chỉ là một thiết lập mang tính hạn chế, võ học mới là căn bản của thực lực. Trước khi người chơi đạt tới cấp 30, học được võ học trung cấp thì thực lực của họ sẽ không khác nhau quá nhiều. Cho dù là cấp 10 hay cấp 20 đều sẽ không có dấu hiệu phân biệt rõ ràng ngoại trừ việc cảnh giới tăng lên. Ngươi cố gắng xử lý chuyện này nhanh nhất có thể. Quả nhiên Huyền Từ là một con cáo già. Thấy Vương Viễn có chút do dự thì lập tức thúc giục, chuyện này có quan hệ trực tiếp với danh tiếng của môn phái đứng đầu chính nghĩa Thiếu Lâm Tự chúng ta, nhất định không thể để những môn phái khác cướp mất. Vương Viễn, không ngờ giữa các môn phái có nhiều tranh đấu như vậy, theo ý của Huyền Từ thì nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của môn phái, nếu mình không nhanh thì vị trí đứng đầu của Thiếu Lâm Tự sẽ bị lung lay. Không nghĩ tới một NPC cũng có nhiều áp lực như vậy. Nếu Huyền Từ đã nói như vậy thì Vương Viễn sẽ không lằng nhằng nữa. Hắn chia sẻ nhiệm vụ vào kênh tin nhắn chung của một đám ô hợp, hỏi, có người nào muốn khai phó bản không? Tiến công phó bản lần đầu được gọi tắt là khai phó bản, về mặt bản chất thì khác hẳn với đánh phó bản. Đợi nửa ngày không thấy ai trả lời, Vương Viễn nổi giận, lại gửi thêm một tin nhắn, tất cả mọi người Hoàng Hà Bang. Quả nhiên, đám người kia đều tắt thông báo của kênh tin nhắn chung, Vương Viễn một cái là nhận được tin nhắn trả lời ngay sau đó, Đinh Lão Tiên trả lời đầu tiên, bây giờ phần lớn người chơi vẫn chưa qua được phó bản Hắc Phong Trại. Phó bản này chắc sẽ tương ứng với cấp 30, đúng chứ? Không hổ là nhân tài trong lĩnh vực tính toán, mỗi lần Đinh Lão Tiên phân tích đều có thể tìm được phần quan trọng nhất của vấn đề. 30 cái đầu ngươi. Lúc này Bôi Mạc Đỉnh cũng thò đầu lên, nói, vừa nãy phái Hoa Sơn chúng ta cũng vừa giao nhiệm vụ này. Ồ, vậy ngươi nhận chưa? Vương Viễn tò mò hỏi. Nói nhảm. Bôi Mạc Đỉnh khó chịu, nhạc chó ép ta phải nhận. Muốn nhận nhiệm vụ này điểm cống hiến của môn phái phải trên 200. Ta hiện tại đến nhiệm vụ môn phái phổ thông cũng không nhận được, đào đâu ra điểm cống hiến môn phái. Ai, ngươi quả thực là phế vật. Vương Viễn lắc đầu than thở. Gặp nhau ở đâu? Độc Cô Tiểu Linh dứt khoát hơn so với những người khác nhiều. Trước cửa Hoàng Hà Bang, có thể truyền tống thẳng tới đó từ dịch trạm. Vương Viễn trả lời. Đến ngay. Chờ chút. Nhận được tin nhắn của Vương Viễn, tất cả mọi người đều sôi nổi bày tỏ mình sẽ đi. Khoan đã. Ngay lúc này, Nhất Mộng Như Thị bỗng xuất hiện trên kênh chat, hỏi, khai phó bản không thành vấn đề, nhưng chúng ta có đủ người không? Cái này, thấy tin nhắn của Nhất Mộng Như Thị, mọi người đều sửng sốt một chút. Cũng đúng, nhiệm vụ của Vương Viễn yêu cầu một tổ đội có ít nhất 6 người, thế nhưng số người có khả năng chiến đấu của một đám ô hợp cũng chỉ có 5 người. Đoàn đội của chúng ta có 6 người còn gì? Hoành Hành Vô Kỵ Vương Viễn gọi Tống Dương. Vô Kỵ muội muội, Ngươi có đi không? Thấy Vương Viễn muốn kéo Tống Dương theo, đầu mọi người bắt đầu nổi lên mấy sợi gân. Tống Dương mới bắt đầu chơi từ hôm qua, thời gian ở trong đoàn đội một đám ô hợp chưa tới một ngày, cấp bậc cũng chỉ mới ở cấp 10, là một người mới hoàn toàn. Kêu một người chơi cấp 10 đi khai phá phó bản cấp 20, không biết trong đầu Vương Viễn đang suy nghĩ gì. Khi chơi trò chơi, nhất là trò chơi phòng toàn diện, có một chuyện phải khẳng định. Cho dù thuộc tính có giống nhau, thì người chơi nữ lâu năm vẫn yếu hơn một chút so với người chơi nam. Huống chi là người chơi mới. Chuyện này có khác gì với việc để một người phụ nữ chưa thi bằng lái một lần nào phi, như gió ở trên đường cái không? Ta có. Ngay lúc này, Tống Dương cũng bị Vương Viễn gọi xuất hiện, hỏi, có thể truyền tống qua đó từ dịch trạm đúng không? Ừ. Vương Viễn trả lời. Con mẹ nó, hai người các ngươi nghiêm túc à? Mọi người thấy vậy lại bắt đầu kinh hoàng. Hai người này thật sự rất đặc biệt, một tên dám mời một tên dám đi. Vương Viễn cười cười, nói, chủ yếu là để góp đủ 6 người, mời ai trả được. Cùng lắm thì cho cô nàng đi sau cổ vũ. Được rồi. Thấy Vương Viễn quyết định như vậy, mọi người cũng chỉ đành đồng ý. Sau nửa giờ, trên kênh trò chuyện lại xuất hiện tin nhắn của Tống Dương. Lão Ngưu, gửi ta ít tiền, ta không có tiền đi xe. Tất cả mọi người, bây giờ ta rút lui còn kịp không? Bôi Mạc Đình hoảng sợ hỏi. Thấy Tống Dương đáng sợ như vậy, trong lòng Bôi Mạc Đình bắt đầu có chút kinh hoàng. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Mặc dù Bôi Mạc Đình có tuyệt học nhưng lượng máu lại không cao. Nếu chết một lần rớt cảnh giới thì muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Nếu ngươi rút lui, thì ta sẽ nói cho người khác tại sao ngươi lại mặc quần áo màu đỏ. Vương Viễn uy hiếp. Lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác, Vương Viễn quả thực rất xấu. Ồ, vì sao hắn lại mặc quần áo đỏ? Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị thấy tin nhắn đều cực kỳ tò mò. Họ Ngưu, có dám một mình đấu với ta không? Bôi Mạc Đình tức giận. Tới đây, ta chấp ngươi chọc ta hai kiếm. Mặt Vương Viễn đầy vẻ rừng rưng. Ý của ta là đánh nhau ở ngoài đời thực. Bôi Mạc Đình kêu to. Hắc hắc. Vương Viễn cười, nói, nếu ở ngoài đời ta có thể chấp ngươi hai cánh tay. Trời ạ. Bôi Mạc Đình sụp đổ. Tại sao mình lại quen biết tên khốn kiếp này chứ? Sau 10 phút, 6 người tề tụ ở cửa vào Hoàng Hà Bang. Đúng như lời của Bôi Mạc Đình, không chỉ mỗi Vương Viễn nhận được nhiệm vụ Hoàng Hà Bang, khi mấy người Vương Viễn tới nơi này đã thấy một đội người chơi đứng ở cửa. Cầm đầu đội kia là một đệ tử của phái Hoa Sơn, gã cũng mặc nho bào, nhưng nho bào của gã liên tục tỏa ra những tia sáng màu xanh. Rất hiển nhiên, tất cả trang bị của người này đều ở cấp bậc tinh lượng, không những thế, trường kiếm trong tay gã còn tỏa ra tia sáng màu vàng. Hiển nhiên là một thanh vũ khí ưu tú. Trang bị của 5 người chơi Hoa Sơn đi theo phía sau hắn cũng không hề kém. Trên ngực của 6 người đều thêu một chữ vạn. Đây là Vạn Thánh Sơn. Thấy huy chương trước ngực mấy người kia, vẻ mặt Đinh Lão Tiên kinh ngạc nói, mấy người này vậy mà lại là cao thủ của Vạn Thánh Sơn. Vạn Thánh Sơn. Nghe được lời của Đinh Lão Tiên, mấy người Bôi Mạc Đình cũng kinh hãi. Vạn Thánh Sơn. Thì làm sao? Vương Viễn buồn bực. Hắn cũng hay chơi trò chơi nhưng rất ít khi hóng hớt chuyện trong giới, cũng không có hiểu biết gì đối với những bang hội này. Về phần Tống Dương thì lại càng không hiểu gì cả, vẻ mặt mờ mịt nói, là đồ chơi gì, nghe cũng chưa nghe qua. Đối mặt với phản ứng của hai người Vương Viễn, Đinh Lão Tiên cũng không nói gì. Vạn Thánh Sơn nằm trong top 5 bảng xếp hạng bang hội trong nước. Hồng Hoa Hội có hơn 1.000 người chơi, ở Lạc Dương cũng coi như là tay anh chị một phương. Nhưng trên bảng xếp hạng bang hội toàn quốc ngay cả top 30 cũng không vào được. So sánh với Vạn Thánh Sơn hoàn toàn giống như tay mơ gặp cao thủ. Hơn nữa Hồng Hoa Hội là bang hội do người chơi tự phát thành lập nên, đoàn thể bất đồng. Vạn Thánh Sơn là một bang hội có tính cạnh tranh do một tập đoàn chống đỡ. Tuy rằng ngoài mặt số lượng người chơi trong bang không nhiều như Hồng Hoa Hội, nhưng bọn họ đều là những người chơi tinh anh. Có người nói Đại sư huynh phái Hoa Sơn, Bạch Hạc Lưỡng Xí, đứng đầu bảng Võ Lâm Phong Vân chính là cao thủ chủ chốt của Vạn Thánh Sơn. Nếu là người của Vạn Thánh Sơn, vậy người chơi Hoa Sơn kia phải chăng là? Suy nghĩ tới điểm này, Đinh Lão Tiên nhịn không được quan sát người chơi mặc nho bào đối diện kia một lần nữa, từ trên xuống dưới. Mà mấy người chơi Vạn Thánh Sơn giống như cũng chú ý tới đám người Vương Viễn bên này, đồng loạt dừng bước, nhìn về phía mấy người một đám ô hợp. Quả nhiên là hắn. Bôi Mạc Đình xuất thân từ đệ tử Hoa Sơn, đã từng là một trong những cao thủ của phái Hoa Sơn, đương nhiên sẽ không thể nào không biết người chơi Hoa Sơn đối diện. Người kia chính là top 1 trong bảng Võ Lâm Phong Vân, Bạch Hạc Lưỡng Xí. Ha ha. Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì có thể gặp được cao thủ trong truyền thuyết, ở chỗ này, đột nhiên người chơi Thiên Sơn, mặc áo trắng đứng sau Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn Nhất Mộng Như Thị bên cạnh Vương Viễn nói, đây không phải là Tiểu Mộng sao, các ngươi cũng đến khai hoang Hoàng Hà Bang hả? Nghe ý trong lời nói, đệ tử Thiên Sơn này giống như là người quen đang chào hỏi cùng với Nhất Mộng Như Thị. Nhưng không hiểu vì sao, Giọng của tên tiểu bạch kiểm này lại khiến người cảm thấy vô cùng chói tai. Sắc mặt Nhất Mộng Như Thị trực tiếp tối sầm xuống. Vương Viễn nghe vậy buồn bực hỏi, này là ai, bạn của ngươi sao? Hừ. Nhất Mộng Như Thị hừ lạnh một tiếng nói, Kiếm Hàn Tây Bắc, bạn trai cũ. Nói đến đây, Nhất Mộng Như Thị tức giận nói, đồ đàn ông chó chết này, dám vụng trộm sau lưng ta. Ặc. Nghe được lời Nhất Mộng Như Thị, đám người vốn còn tính hóng hớt một chút, vội vã ngậm miệng lại. Tốt lắm, tiểu bạch kiểm không có ánh mắt tốt, lời người xưa nói vẫn có một chút đạo lý. Mấy người một đám ô hợp chơi với nhau trong trò chơi lâu như vậy, ở ngoài đời cũng đã gặp vài lần, tiểu cô nương Nhất Mộng Như Thị này lớn lên xinh đẹp lại là con nhà giàu, điều kiện tốt như vậy còn bị cắm sừng, đúng là vô cùng bi thương. Đứa trẻ đáng thương. Vương Viễn an ủi, không có bạn trai còn có những người bạn như chúng ta đây. Mẹ kiếp, tên khốn nạn này cùng với bạn ta cắm sừng ta. Vương Viễn không nói lời nào còn tốt, vừa nghe được Vương Viễn nói Nhất Mộng Như Thị vô cùng buồn bực. Được rồi, ngươi có thể đi chết. Vương Viễn cũng bất đắc dĩ, này gọi là gì, quả đúng là thói đời khó bỏ. Mấy người Vương Viễn còn đang xì xào bàn tán, người của Vạn Thánh Sơn cũng đã đi đến lối vào Hoàng Hà Bang. Lúc này, Kiếm Hàn Tây Bắc quan sát mấy người Vương Viễn từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên cười nói, ha ha, không phải ta nói ngươi đâu Tiểu Mộng, Hoàng Hà Bang này không thể đùa giỡn được. Ngươi mang theo mấy tên gà mờ này mà muốn khai hoang, không phải là muốn chết sao? Nhanh đi về đi. Gà mờ. Nghe được Kiếm Hàn Tây Bắc nói, sắc mặt mấy người Vương Viễn trong nháy mắt đen thui. Nhưng Kiếm Hàn Tây Bắc nói cũng không sai. Nhóm 6 người Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh người chơi thuật cơ quan của đường môn, ngoại trừ khinh công thì không có bất kỳ khả năng đặc biệt nào. Đinh Lão Tiên, một tên bán thuốc phái Nga Mi. Nhất Mộng Như Thị, chơi ám khí của ngũ độc. Ngoại trừ Vương Viễn ra, Bôi Mạc Đình cũng coi như là một cao thủ có năng lực, tên nhóc này còn mặc đồ đỏ thẫm như một tên não tàn. Kinh khủng hơn chính là, đám người bọn họ còn có một người chơi cấp 10. Xem ra nói gà mờ là còn đề cao một chút. Đương nhiên, một đám ô hợp có gà mờ như thế nào, cũng không thể để người tùy tiện giễu cợt được. Giữa bạn bè với nhau thì không vấn đề gì, một người ngoài mà dám nói như vậy, chính là cố ý tìm đánh. Nhóc con, ăn nói chú ý một chút. Vương Viễn bước về trước một bước, chắn trước mặt Nhất Mộng Như Thị, nhìn chằm chằm Kiếm Hàn Tây Bắc mặt không đổi sắc nói. Thấy Vương Viễn tự nhiên đứng chắn trước mặt Nhất Mộng Như Thị, Kiếm Hàn Tây Bắc không khỏi nhướng mày một cái. Vương Viễn lớn lên vốn đã vạm vỡ hung hãn, cái đầu bóng loáng tăng thêm mấy phần cục xúc, dựa vào tướng mạo cũng đủ để dọa chạy không ít người. Huống hồ còn là hòa thượng hot nhất nổi lên trên diễn đàn, tướng mạo cũng là bộ dạng này. Kiếm Hàn Tây Bắc thấy Vương Viễn trong lòng lộp bộp một tiếng, theo bản năng lui về phía sau. Ha ha, vẻ mặt kinh ngạc của Kiếm Hàn Tây Bắc chợt lóe lên, lần thứ hai cười nói, Tiểu Mộng, đây là bạn trai mới của ngươi sao? Khẩu vị thật nặng. Lời Kiếm Hàn Tây Bắc vừa nói ra, ấn tượng của đám người Vương Viễn đối với gã trực tiếp hạ xuống đáy. Ngay cả mấy người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đứng cạnh, cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Bạn bè trai gái thế nào cũng thôi đi, mọi người đến rồi lại đi, mỗi người mạnh khỏe không dính líu gì đến nhau, hoàn toàn có thể xem như là người qua đường. Đê tiện khiêu khích như Kiếm Hàn Tây Bắc, là vấn đề về nhân cách. Tính tình Nhất Mộng Như Thị vốn nóng nảy, bị Kiếm Hàn Tây Bắc khiêu khích thì càng tức giận, gương mặt đỏ bừng. Lúc này tay vung lên, xuất ra thanh tự cửu đả về phía Kiếm Hàn Tây Bắc. Vụt, một tiếng xe gió vang lên, 9 cây độc châm xanh biếc nháy mắt đã lao tới trước mặt Kiếm Hàn Tây Bắc. Leng keng, mắt thấy Kiếm Hàn Tây Bắc sắp bị độc châm đâm trúng, và lúc này trường kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bên cạnh rời vỏ hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, độc châm Nhất Mộng Như Thị tung ra đã bị Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đánh rớt. Thấy một màn như vậy, đám người một đám ô hợp nhất thời sợ hãi. Gương mặt Bôi Mạc Đình càng là không thể tin được. Bôi Mạc Đình thân mang tuyệt học tịch tà kiếm pháp, nổi danh ra tay nhanh mà chuẩn xác. Tuy là như vậy, với khoảng cách gần như, vừa rồi cũng không chắc có thể ngăn cản toàn bộ độc châm của Nhất Mộng Như Thị. Nhưng trường kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ xuất ra sạch sẽ lưu loát, không có bất cứ trở ngại nào đánh rơi toàn bộ ám khí, dựa vào bản lĩnh này nghiễm nhiên đã trên cơ Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình cũng là người kiêu ngạo, tuy rằng bị Vương Viễn hại đến mất cả cậu nhỏ. Thế nhưng với tuyệt học trong tay Bôi Mạc Đình vẫn rất kiêu ngạo, tự cho là một trong những cao thủ trong thiên hạ. Lúc này thấy bản lĩnh của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, Bôi Mạc Đình lập tức cảm thấy bản thân trước đây chính là ếch ngồi đáy giếng. Đừng nói là võ học trong thiên hạ, ngay cả kiếm pháp thì một chiêu của Bôi Mạc Đình cũng không ra được khỏi cửa Hoa Sơn. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Phụ nữ đang nổi giận không dễ chọc, thấy Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cản lại công kích của mình, Nhất Mộng Như Thị lại vung tay lên, phóng thêm một loạt độc châm về phía Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Muốn chết. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lạnh như băng phun ra hai chữ, âm thầm nhấc tay trái vận nội lực, đánh ra một chiêu phách thạch phá ngọc, trưởng phong đánh ra đánh rơi độc châm của Nhất Mộng Như Thị. Cùng lúc đó, Bạch Hạc lưỡng xí thả người nhảy tới trước mặt Nhất Mộng Như Thị, tay phải lóe lên kiếm quang chói mắt, đâm thẳng về phía yết hầu Nhất Mộng Như Thị. Nhất Mộng Như Thị xuất thân từ Ngũ Độc giáo, căn cốt đương nhiên không thấp, nhưng kiếm pháp Bạch Hạc lưỡng xí chắc tuyệt, yết hầu lại là điểm yếu hại chí mạng của người chơi, một kiếm đâm xuống như vậy, cho dù căn cốt Nhất Mộng Như Thị cao e là cũng không sống nổi. Nhưng thời điểm trường kiếm Bạch Hạc lưỡng xí cách yết hầu Nhất Mộng Như Thị không tới 1 cm, trên tay Bạch Hạc lưỡng xí đột nhiên trầm xuống, kiếm phong không thể tiến tới thêm nửa phần. Bạch Hạc lưỡng xí cúi đầu thì thấy một bàn tay to đang túm chặt lấy bàn tay đang cầm kiếm của mình, theo cánh tay nhìn qua thì thấy một tên đầu bóng lưỡng đang cười tủm tỉm với mình. Tên đầu bóng lưỡng kia đương nhiên là Vương Viễn. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, tay phải cong lại chộp về phía ngực Bạch Hạc lưỡng xí. Phá. Bạch Hạc lưỡng xí chợt quát một tiếng, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy một luồng kình lực đánh úp lại, đánh văng bàn tay trái đang nắm kiếm của hắn. Tha sơn chi ngọc. Không đợi móng vuốt của Vương Viễn chụp tới, bảy tay trái của Bạch Hạc lưỡng xí đã tới trước. Dầm. Hai tay của hai người đụng vào nhau, Vương Viễn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, không tự chủ mà lui về sau một bước. Mà Bạch Hạc lưỡng xí lại mượn lực này lộn ngược một vòng ra sau, vững vàng đáp xuống đất. Sau khi đứng vững thân hình, Vương Viễn và Bạch Hạc lưỡng xí liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Kiếm thật nhanh, nội lực thật mạnh. Vương Viễn không nhịn được âm thầm cảm thán. Một kiếm mới vừa rồi kia Vương Viễn vốn là muốn túm lấy thân kiếm của Bạch Hạc lưỡng xí, nhưng kiếm pháp của người này quá nhanh, thời điểm bàn tay Vương Viễn lao tới thì trường kiếm đã đưa tới gần yết hầu Nhất Mộng Như Thị. Phái Hoa Sơn có kiếm pháp hơn người, Bạch Hạc lưỡng xí là cao thủ đệ nhất phái Hoa Sơn, có được kiếm pháp như vậy không phải chuyện lạ. Nhưng điều khiến Vương Viễn cảm thấy kinh ngạc đó là nội lực của người này, quả thực sâu không thấy đáy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mọi người đều biết, phái Hoa Sơn không giỏi về nội công, không nói tới công pháp trung cấp Hỗn Nguyên Công, cho dù là nội công mạnh nhất như Tử Hà Thần Công thì trên giang hồ cũng chỉ xếp vào hàng nội công cao cấp mà thôi. Nội công cơ bản của Vương Viễn đã đạt tới cảnh giới nhất đại tông sư, sau khi dùng Bồ Đề Tử thì nội lực càng thêm thâm hậu, không ai có thể đoán được giới hạn. Nhưng mới vừa rồi khi chạm nhau một chưởng với Bạch Hạc lưỡng xí, Vương Viễn lại bị chấn tới mức cánh tay run lên. Người chơi có nội lực cường hãn như thế, hắn mới gặp lần đầu. Đại hòa thượng thật tả môn. Trong lúc Vương Viễn khiếp sợ, thì trong lòng Bạch Hạc lưỡng xí cũng bất ngờ không kém. Kiếm pháp Bạch Hạc lưỡng xí sử dụng là kiếm pháp trung cấp nhất Tự Điện Kiếm, mặc dù uy lực không sánh được với những võ học cùng cấp bậc, nhưng nhanh thì không ai bằng, không thể tưởng tượng được lại bị một hòa thượng thiếu lâm bắt được kiếm, chuyện này quả thực khó tin. Hơn nữa, phán định công kích của Vương Viễn vô cùng quỷ dị. Bạch Hạc lưỡng xí vốn ở bang hội lớn như Vạn Thánh Sơn đương nhiên không thiếu tiền, trang bị và võ học trên người đều là cảnh giới và cấp bậc cao nhất. Lúc trước y cũng từng dùng chu quả ngàn năm, nên nội lực của Bạch Hạc lưỡng xí có thể nói là không ai địch nổi. Nhưng mới vừa rồi đối một trưởng kia của Vương Viễn, Bạch Hạc lưỡng xí lại không chiếm được chút ưu thế nào. Đại hòa thượng khủng bố như thế khiến trong đầu Bạch Hạc lưỡng xí không tự giác hiện lên một bóng người. Tại hạ Bạch Hạc lưỡng xí, xin hỏi các hạ là... Sau khi sửng sốt một chút, Bạch Hạc lưỡng xí chắp tay với Vương Viễn. Trong trò chơi, từ trước tới giờ vẫn là thực lực vi tôn, có tâm kính sợ đối với cao thủ là rèn luyện cơ bản hàng ngày của người chơi. Chào chào, Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn rất tùy ý nói. Ngưu Đại Xuân. Nghe được tên Vương Viễn, sắc mặt Bạch Hạc lưỡng xí và đám người phía sau đều có chút phức tạp, tên này con mẹ nó thật bình dân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Bạch Hạc lưỡng xí vô cùng khách khi nói. Cũng vậy. Vương Viễn cũng gật đầu, sau đó tụng một tiếng Phật hiệu dài rồi nói, A-di-đà Phật. Bạch lão đệ không hổ là người đứng đầu bảng võ lâm phong vân, không phân tốt xấu đã ra tay giết người, quả nhiên là tấm gương mẫu mực cho thế hệ chúng ta. Hòa thượng ta bội phục bội phục, có thể để cho cha ruột treo lên đánh, thì so miệng tiện Vương Viễn quả thực chưa từng sợ ai, há miệng là một loạt câu trào phúng. Ta, bị Vương Viễn khen ngợi một chàng như vậy, Bạch Hạc lưỡng xí nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Không thể ngờ đại hòa thượng này không chỉ có công phu tay chân cao, mà miệng cũng độc ác như vậy. Tuy là do Nhất Mộng Như Thị ra tay trước, nhưng xét cho cùng cũng là do kiếm Hàn Tây Bắc khiêu khích trước, bên phía Vạn Thánh Sơn cũng không có lý hơn. Huống hồ Bạch Hạc lưỡng xí lại không phải loại người giỏi ăn nói, đương nhiên không nói lại được Vương Viễn. Tất cả mọi người tới khai hoang đều dựa vào bản lĩnh, không nhất thiết động thủ nhỉ. Sau khi giật mình chốc lát, Bạch Hạc lưỡng xí nói rõ từng câu từng chữ. Nói không sai. Nhiệm vụ quan trọng. Lời nói của cao thủ vẫn rất có trọng lượng, Bạch Hạc lưỡng xí đương nhiên đã cảm thấy sợ nên Vương Viễn, không cần thiết phải dây dưa không rõ. Ngươi tên là Kiếm Hàn Tây Bắc phải không? Vương Viễn quay sang Kiếm Hàn Tây Bắc mà nói, nể mặt Bạch lão đệ, hôm nay ta không giết ngươi. Về sau mở to mắt ra một chút, bất lắc lư xuất hiện trước mặt ta, nếu không gặp ngươi một lần ta giết một lần. Đối với tên nhóc kiếm Hàn Tây Bắc này, Vương Viễn là thật lòng chán ghét. Đầu tiên là vấn đề nhân phẩm, loại đàn ông khốn nạn này người người đều muốn chu diệt. Tiếp theo là vấn đề môn phái, phái Thiên Sơn từng giết chết tâm linh vô liêm sỉ của Vương Viễn rồi. Cuối cùng là vấn đề diện mạo, đối với loại tiểu bạch kiểm lớn lên ngầu hơn mình, cho dù không có lý do cũng phải tạo ra lý do để giết vài lần, chuyện này cũng hợp lý thôi. Đậu xanh, thấy lời nói Vương Viễn trực tiếp xoay qua đe dọa kiếm Hàn Tây Bắc, người của Vạn Thánh Sơn đều sửng sốt. Hòa thượng này cũng quá ngang tàng rồi, chẳng lẽ không biết Vạn Thánh Sơn là ai sao, vậy mà lại dám đe dọa người chơi Vạn Thánh Sơn. Con mẹ nó, kiếm Hàn Tây Bắc bị Vương Viễn chỉ điểm như vậy, lập tức nổi giận, xách theo kiếm muốn xông lên đâm Vương Viễn, kết quả lại bị Bạch Hạc Lưỡng Xí túm lại giữ chặt nói, thôi bỏ đi, ngươi đánh không lại hắn đâu. Bạch Hạc Lưỡng Xí là đồng đội của kiếm Hàn Tây Bắc, đã giao thủ với Vương Viễn, nên có hiểu biết đại khái về thực lực của cả hai người. Đừng nói kiếm Hàn Tây Bắc, cho dù bản thân Bạch Hạc Lưỡng Xí lên cũng không thể đảm bảo bắt được đại hòa thượng quỷ dị trước mắt này, ngay lập tức. Mọi người tới là để khai hoang phụ bản, chứ không phải tới để đánh nhau, ngộ nhỡ kiếm Hàn Tây Bắc chết rồi rớt cảnh giới võ học, chẳng phải là lỡ việc sao? Ngươi đừng ngăn cản ta. Bị Bạch Hạc Lưỡng Xí nói vậy, kiếm Hàn Tây Bắc càng thêm tức giận, dãy dụa muốn xông về phía trước. Được rồi. Thấy kiếm Hàn Tây Bắc chấp nhất như thế, Bạch Hạc Lưỡng Xí bất đắc dĩ buông tay nói, vậy ngươi đi đi. Ai ra? Bạch Hạc Lưỡng Xí bỗng nhiên buông lỏng tay, kiếm Hàn Tây Bắc lập tức đứng không vững, lảo đảo nhào xuống dưới chân Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn cúi đầu phát ra một tiếng cười lạnh. Quên đi, ta cảm thấy khai hoang vẫn quan trọng hơn. Kiếm Hàn Tây Bắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương mặt dữ tợn của Vương Viễn, dùng thân pháp cực nhanh phóng về chỗ đội ngũ, nói lời hùng hồn, chuyện riêng của ta vẫn nên để đó tính sau đi. Ha ha, chúng ta đi vào thôi. Bạch Hạc Lưỡng Xí cười cười xấu hổ mang người trong băng đi vào Hoàng Hà Bang. Chờ chút, lúc này, Vương Viễn lại đi lên, cản trước mặt đám người Vạn Thánh Sơn. Thấy Vương Viễn cản đường mình, Bạch Hạc Lưỡng Xí khó hiểu nhìn Vương Viễn hỏi, ngư huynh còn có chuyện gì sao? Khà khà. Vương Viễn cười cười nói, việc gì cũng phải có thứ tự trước sau, chuyện khai hoang Hoàng Hà Bang này có phải là chúng ta tới trước không? Trong thiết lập của Đại Võ Tiên, trước khi phụ bản cảnh tượng được khai phá, thì nó chỉ là một trong những cảnh tượng trong thế giới chủ của trò chơi, sau khi khai hoang mới trở thành phụ bản kính tượng. Cho nên khai hoang phụ bản không gánh nổi chuyện nhiều đội đồng thời tiến công chiếm đóng, mỗi lần chỉ cho phép một đội ngũ tiến công. Trước khi đi làm nhiệm vụ, Huyền Tử đã nói với Vương Viễn, lần khai hoang này liên quan tới địa vị của Thiếu Lâm Tự trong võ lâm. Địa vị Thiếu Lâm Tự như thế nào, Vương Viễn không quan tâm, thứ hắn quan tâm là phần thưởng nhiệm vụ của mình. Dỗ Huyền Tử vui vẻ thì phần thưởng nhiệm vụ sẽ càng dày, cho nên Vương Viễn bắt buộc phải khai hoang Hoàng Hà Bang trước những người khác. Các ngươi, nghe Vương Viễn nói vậy, Bạch Hạc Lưỡng Xí ngây ngẩn cả người, ngay sau đó nhìn về phía đám người phía sau Vương Viễn, kinh ngạc nói, các ngươi thực sự là tới khai hoang. Đừng có nói đùa chứ. Nói thật, từ đầu tới giờ Bạch Hạc Lưỡng Xí vẫn chỉ cho rằng đám người Vương Viễn nói tới khai hoang phụ bản chỉ là kèn cựa với kiếm Hàn Tây Bắc mà thôi, không thể ngờ là đám người này thực sự là tới khai hoang. Khai hoang phụ bản không giống với đánh phụ bản. Cái gọi là phụ bản chính là hình chiếu cảnh tượng của thế giới chủ. Trước khi phụ bản cảnh tượng bị tiến, công chiếm đóng, NPC và quái vật trong đó đều là thực lực cao nhất, chứ không phải loại có thể chọn độ khó như phụ bản sau này. Hắc Phong Sơn chỉ là phụ bản cấp 15, cấp bậc của quái vật trong đó đều chỉ khoảng cấp 30. Còn Hoàng Hà Bang là phụ bản cảnh tượng cấp 20, độ khó đương nhiên cao hơn nhiều. Người chơi cấp 30 không có học công pháp võ học trung cấp mà đi khai hoang chính là khiêu chiến cực lớn. Dù là Bạch Hạc Lưỡng Xí còn mang theo một đám cao thủ không kém mình là bao, cũng không dám xem thường, chắc chắn khai hoang thành công. Bạch Hạc Lưỡng Xí công nhận Vương Viễn có thực lực cường hãn, nhưng đám đồng đội phía sau Vương Viễn thì Bạch Hạc Lưỡng Xí không dám gật bừa. 6 người, 3 người là nữ, trang bị trên người bình thường còn chưa nói. Áo quần lỗ lăng đỏ thẫm cũng có thể xem nhẹ, nhưng điều khiến Bạch Hạc Lưỡng Xí cảm thấy khó hiểu nhất chính là có một cô gái mặc trang phục của người mới. Không sai, chính là trang phục của người mới, cái loại trang phục rác rưởi mà hệ thống đưa tặng khi người chơi mới ra đời, còn mẹ nó chẳng lẽ hàng này là kéo từ thôn tân thủ tới giúp đỡ. Mọi người đều biết, khai hoang phụ bản không phải chuyện một người, việc lựa chọn đồng đội vô cùng quan trọng. Mang theo một đám người kỳ quái như vậy đi khai hoang chẳng khác nào một kéo năm, như thế với đi chết thì có gì khác nhau. Phải biết rằng, trong phụ bản kính tượng, người chơi tử vong cùng lắm chỉ giảm độ bền trang bị, nhưng tử vong ở thời điểm khai hoang phụ bản thì sẽ giống như tử vong trong thế giới chủ của trò chơi, không chỉ giảm lịch duyệt giang hồ, còn có thể rớt trang bị, hạ cảnh giới. Vương Viễn mang theo một đội ngũ như vậy đi khai hoang, là tự tin cỡ nào đây? Làm sao? Không được hả? Vương Viễn nhớn mày hỏi. Được, đâu có gì không được đâu. Bạch Hạc lưỡng sĩ không quen thân với Vương Viễn, đương nhiên sẽ không khuyên can hành vi tìm đường chết của hắn, chỉ cười nhạt nói, vậy mời các ngươi đi trước. Không hổ là đệ nhất cao thủ, quả nhiên có phong độ. Chúng ta đi. Vương Viễn lại nịnh hót Bạch Hạc lưỡng sĩ một câu, sau đó mang theo người của một đám ô hợp đi vào cửa lớn của Hoàng Hà Bang. Lão Bạch, ngươi cứ để cho bọn họ đi vào trước như vậy sao? Nhìn bóng lưng của đám người Vương Viễn, Kiếm Hàn Tây Bắc có chút căm giận bất bình. Có gì mà không được chứ? Bạch Hạc lưỡng sĩ bình thản hỏi ngược lại. Dựa vào cái gì chứ? Kiếm Hàn Tây Bắc bĩu môi nói, chỉ dựa vào đám người bọn họ mà cũng xứng đi khai hoang. Ha ha! Bạch Hạc lưỡng sĩ khẽ cười cười nói, vì thế nên ta mới để cho bọn họ đi vào trước, chúng ta chỉ là chờ ở bên ngoài thêm một lát mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ mấy người bọn họ mà, cũng có thể diệt trừ Hoang Hà Bang sao? Chuyện này, Kiếm Hàn Tây Bắc nghe vậy sửng sốt, nhất thời nghẹn lời. Không thể không nói, Bạch Hạc lưỡng sĩ vẫn là người khá biết đối nhân xử thế. Trong mắt Bạch Hạc lưỡng sĩ phối trí đội ngũ của đám người một đám ô hợp, đương nhiên không có khả năng khai hoang thành công Hoàng Hà Bang. Nếu thật sự tranh chấp tiếp, mọi người không thể thiếu một phen va chạm, so với chuyện đoạt vị trí chẳng thà bán một cái nhân tình cho Vương Viễn. Lúc này, 6 người Vương Viễn cũng đi vào trong Hoàng Hà Bang. Người nào dám can đảm đánh vào Hoàng Hà Bang? Mấy người vừa đi vào cửa Hoàng Hà Bang, một đám NPC mặc quần áo màu xanh lập tức xông tới. Đám quái nhỏ này mang vẻ mặt hung ác, tên nào tên nấy cầm lưỡi búa to, thoạt nhìn khá khiến người ta sợ hãi. Bang chúng Hoàng Hà Bang tinh anh cấp, 25 cảnh giới, lược hữu tiểu thành. Điểm khí huyết, 5.000 trên 5.000 điểm nội lực, 500 trên 500 võ học tinh thông, cuồng sa đao pháp lược hữu tiểu thành. Giới thiệu bối cảnh, bang chúng Hoàng Hà Bang, tung hoành 800 dặm Hoàng Hà, ác danh lan xa vùng Trung Nguyên. Tuyệt học đặc thù, cuồng sa tam thức. Wow! Nhìn thấy thuộc tính của đám bang chúng Hoàng Hà Bang này, mọi người đều sửng sốt. Không hổ là phụ bản cảnh tượng cấp 20, tuy bang chúng Hoàng Hà Bang này cao hơn Sơn Tạc Hắc Phong Trại 10 cấp, nhưng thuộc tính lại cao hơn gấp 2 lần có dư. Các ngươi chờ chút, ta đi độ hóa bọn họ làm người tốt trước. Nhiệm vụ của Vương Viễn chính là độ hóa bang chúng Hoàng Hà Bang, khuyên bọn họ làm người tốt, đương nhiên lúc này không thể giống như ngày thường, lao lên chém giết ngay. Đám người Bôi Mạc Đình có chung nhiệm vụ với Vương Viễn, nên Vương Viễn không ra tay, những người khác cũng không dám động thủ. A-di-đà Phật. Thấy bang chúng Hoàng Hà Bang xông tới, Vương Viễn tiến lên phía trước, tụng một tiếng Phật hiệu nói, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, các vị. Hai câu này là mấy câu nhảm nhí các hòa thượng thường nói, trong tình hình chung là chả có tác dụng quái gì, đương nhiên bây giờ cũng không ngoại lệ. Đám bang chúng Hoàng Hà Bang vốn chỉ là quái nhỏ không có ai, lời Vương Viễn còn chưa nói hết thì chúng nó đã lao tới trước mặt hắn, mang theo búa to thay phiên nhau bổ xuống. Nếu thấy hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.